Bất quá đối phương ở cốt truyện là bởi vì đã chịu mãnh liệt tra tấn kích thích dưới mới hoàn toàn kích phát dị năng, nàng lúc sau có cần hay không cấp ngụy mới thành lập tạo một cái mạo hiểm ác liệt hoàn cảnh a, không biết thức tỉnh tề được chưa, đau đầu. Nam nhân ngước mắt nhìn nàng một cái, tựa hồ ở đánh giá những lời này chân thật tính, mới thấp giọng trả lời, ân. Lúc sau Mạnh Vãn trực tiếp liền ngủ, nhưng nàng nghe hô hấp liền biết cách vách vị kia đại khái trợn mắt đến hướng đông, chờ nàng rời giường mới nhắm mắt lại. Mạnh Vãn cố ý nhìn về phía đối phương hạ mi mắt, chỉ có thực đạm một tầng quầng thâm mắt, đại khái đây là thiên sinh lệ chất đi. Mặc kệ đối phương không ngủ là bởi vì phía trước ở phòng thí nghiệm dưỡng thành thói quen, vẫn là cảnh giác nàng tại bên người, dù sao nàng cũng không tính toán đối này làm cái gì thay đổi, làm hắn chậm rãi thói quen là được. Rửa mặt qua đi, Mạnh Vãn đem một chi bỏ thêm hồng dược chữa trị tề đặt ở Ngụy Sơ đầu giường, chảo quá cổ tay của hắn xem xét, nhìn đến đối phương lông mi rung động giếng không chớp mắt, nàng cũng không nói chuyện lập tức ra cửa. Mỗi ngày một chi nói, lấy đối phương thân thể tố chất, đại khái nửa tháng liền khôi phục không sai biệt lắm. Hôm nay dưới lầu cơm ngồi trên không khí có chút vi diệu. Mạnh Vãn nhìn bên trái tươi cười đầy mặt tự mình xuống bếp cho chính mình nấu cơm Hạ Tu Tề, bên phải ánh mắt sáng lấp lánh tựa hồ nóng lòng muốn thử muốn hỏi gì đó Giang Ngọc Hiên, còn có đối diện gợi lên một bên khỏe miệng trào phúng nhìn qua Hàng Tử Du. Đại nhân, ngài cấp Hạ Tu Tề thức tỉnh tề. Ân, hắn thức tỉnh rồi kim hệ dị năng. Nghĩ trong không gian còn có hai phân thức tỉnh tề, Mạnh Vãn nhìn về phía Giang Ngọc Hiên, người muốn sao? Dù sao còn có hai phần, nàng đối Giang Ngọc Hiên còn rất tín nhiệm, tính người một nhà, cho hắn dùng cũng không lãng phí. Ta có thể chứ? Ân, có thể, bất quá sao? Giang Ngọc Hiên chờ mong lại tín nhiệm vọng lại đây, bất quá cái gì? Mạnh Vãn thong thả ung dung ăn một cái sủi cảo chiên, hương vị thực tiên, bất quá ngươi lúc sau chính là người của ta, muốn nghe ta. Hiện tại rất nhiều nguyên liệu nấu ăn là từ bên ngoài thực vật biến dị nơi đó trích, vị hương vị đều có thăng cấp, chính là ngắt lấy quá trình có chút nguy hiểm. A Giang Ngọc Hiên mu bàn tay cọ cọ chính mình mặt, nghi hoặc nói, nhưng ta không phải đã sớm là ngài người sao. Lời vừa nói ra, Mạnh Vãn nháy mắt cảm thấy mặt khác hai người ý vị thâm trường ánh mắt, ý thức được bên trong nội hàm sau, Mạnh Vãn chỉ cảm thấy oan uổng, những người này đều suy nghĩ cái gì. Nàng không phải, nàng không có, đừng nói bừa. Khu, ta nói chính là thuộc về thủ hạ của ta nói đến thủ hạ thời điểm còn cố ý trọng âm. Ân ân, ta nguyện ý, chính là ta sợ lãng phí đại nhân thức tỉnh tề. Không có việc gì, vậy chờ ta tan tầm trở về đưa cho ngươi, ngươi trước đem ngươi muội muội đưa về ra. Hảo. Bốn người ở trong cốt truyện chỉ có Hạ Tu Tề là uống lên thức tỉnh tề đạt được dị năng, Giang Ngọc Hiên cùng Ngụy Sơ đều là chịu kích thích tự hành thức tỉnh, đến nỗi Hàng Tử Du tắc không nói tỉ mỉ, hình như là tự nhiên mà vậy tiến hóa, ngạch, có lẽ cũng cùng bị chính mình lăn lộn có quan hệ. Nếu là Giang Ngọc Hiên nơi này có thể, kia Ngụy Sơ bên kia hẳn là cũng đúng. Ngài ý tứ là làm ta tham gia như vậy một cái nho nhỏ tư nhân thu thập nhiệm vụ. Ngày mai, Mạnh Vãn ngồi ở chính mình làm công ghế, nhìn không thỉnh tự đến Lâm Hùng. Bởi vì hiện tại đã không phải mạt thế lúc đầu, nhiệm vụ đã từ đi thành thị trung siêu tầm vật tư, chuyển biến vì tìm kiếm giếng bắt giữ bên ngoài có thể dùng ăn động thực vật, giếng thả phải cẩn thận đã tiến hóa dáng người nhanh nhạy các tang thi. Những cái đó biến dị động thực vật đối nhân loại thực nhiệt tình, nhưng đối tang thi lại lạnh lẽo, đại khái là cảm thấy chúng nó không thể ăn đi. Cho nên chúng nó ở bên ngoài chung sống thực vui sướng. Mặt khác căn cứ gieo trồng lương thực chủng loại hữu hạn. Bởi vì đầu tiên muốn tìm được biến dị xuất thấp chủng loại, sau đó còn muốn ngâm gen ổn định tề, hơn nữa gieo trồng bên trong vườn yêu cầu tầng tầng phòng hộ, bằng không có chút dã ngoại biến dị động thực vật sẽ tiến vào làm phá hư. Này đó trở ngại hạ, căn cứ gieo trồng sản lượng quy mô trước sau không lớn, muốn thỏa mãn toàn bộ căn cứ là không đủ, bọn họ yêu cầu đi dã ngoại thu thập đồ ăn. Hơn nữa có điều kiện người cũng càng thích hoang dại đồ ăn. Rốt cuộc tiến hóa sau càng thêm tươi ngon. Tiểu Mạnh A, không phải thúc nói ngươi, ngươi A chính là không giống ngươi ba giống nhau thích giúp đỡ mọi người, Lý Binh bọn họ cũng là nổi danh dị năng tiểu đội, bất quá là hỗ trợ vận chuyển vật tư thôi, đối với ngươi lại không có gì chỗ hỏng. Nhưng cũng không có gì chỗ tốt, Mạnh Vãn trong lòng nhíu môi, này lao đông tây lại ở kéo nàng đứng thành hàng, rốt cuộc Lý Binh sở dẫn dắt dị năng tiểu đội đã minh xác đảo hướng hắn. Ta nếu là cự tuyệt đâu, rốt cuộc ta không nhất định có rảnh. Ha ha. Mạnh bộ trưởng nói đùa, ta phía trước đã cùng hậu cần bên kia tiểu trương nói qua, làm hắn ngày thường nhiều vì ngươi chia sẻ công tác, ngươi hiện tại không phải nhẹ nhàng nhiều. Hành đi. Xem ra hỏa này một bộ không đạt mục đích không bỏ qua bộ dáng, Mạnh Vãn gật gật đầu, dù sao nàng xác thật cũng nên đến căn cứ bên ngoài đi một chút, bất quá trước khi đi nàng tính toán cấp đối phương chừa chút lễ vật. Thấy nàng đáp ứng, Lâm Hùng cười đến càng khai, một bộ đại phát từ bi bộ dáng nói, tiểu Mạnh lúc này cũng coi như là vì ta làm việc. Con người của ta ngươi là biết đến, chưa bao giờ bạc đãi người một nhà, ngươi có thể đi ta tư khố nhiều chọn điểm đồ vật mang lên. Đa tạ. Nhìn, này không, tặng lễ vật cơ hội cũng có. Mạnh Vãn ở chọn đồ vật thời điểm, cô ý đứng ở gửi chân quý dược liệu nguyên liệu địa phương, đi cùng người vẻ mặt lý giải tỏ vẻ nhận đồng, nàng tả xem hữu tuyển, do dự, tựa hồ là ở đánh giá nào một loại càng có giá trị. Sau đó sấn người không chú ý, hướng góc một tiểu vại màu tím lam dầu chân đầu nhập vào một viên thuốc viên, dùng thân mình chống đỡ, thẳng đến nó dung hợp nhất thể. Đây là mỗi một cái trong thế giới, Mạnh Vãn ở hệ thống thương thành soát ra tới thuốc viên, tên đầy đủ là thân kiểu thể nhuyễn hoàn, xem tên đoán nghĩa, dùng lúc sau liền sẽ trở thành trong truyền thuyết kiểu mềm nữ chủ. Cùng lực lượng hệ lâm hùng hẳn là thực xứng đôi, Mạnh Vãn thực chờ mong. Kia vại dầu chân là từ một loại hiếm thấy động vật trong cơ thể lấy ra, không khác tác dụng, chủ yếu là có thể đề cao nam nhân phương diện nào đó năng lực, thâm chịu lâm hùng ưu ái, rốt cuộc đối phương là cái tam thê tứ thiếp chủ. Tính tính thời gian, mau đến hắn tiếp theo lấy thuốc, mà mọi người đều biết hắn về điểm này đam mê, bị người lầm thực khả năng tính rất thấp. Với lúc Mạnh Vãn cũng muốn biết nó đối dị năng giả có thể khởi nhiều ít tác dụng, cùng với chữa khỏi hệ dị năng hay không có thể chữa khỏi loại này hiệu quả. Nghĩ đến đây nàng có điểm tiếc nuối, nếu là hàng tử du dị năng tiến hóa hoàn toàn, nàng nói không chừng có thể trực tiếp đem Lâm Hùng độc chết. Về đến nhà sau, Mạnh Vãn trước nói một chút chính mình muốn ra ngoài mấy ngày làm nhiệm vụ sự, mọi người đều tập mãi thành thói quen gật đầu, Hạ Tu Tề tắc tỏ vẻ chính mình tưởng cùng nhau, thuận tiện luyện tập một chút dị năng, nàng nghĩ nghĩ đáp ứng rồi. Rốt cuộc đóng cửa làm xe xác thật không được. Lúc này, Mạnh Vãn đang ngồi ở mép giường ghế trên, cùng ngày hôm qua giống nhau, cung cấp đau đến cuộn tròn trên đầu giường Giang Ngọc Hiên đổ một chi chữa trị tề. Đại nhân, ngài, hô, có thể cho ta ôm một chút sao? Mạnh Vãn nhìn bị đối phương ủng tiến trong lòng ngực cánh tay, không có rút ra, nhưng không nghĩ tới đối phương được một tấc lại muốn tiến một thước, thực mau theo tay nàng đem nửa người trên lăn tiến nàng trong lòng ngực. Mạnh Vãn nhìn hai tay hai chân quấn lấy nàng, tóc cọ nàng lỗ thai. Ánh mắt còn sương mù mênh mông nhìn nàng người, đang định đem hắn xé xuống đi, liền cảm giác trên môi nóng lên. Tiếp theo mới nghe được một tiếng, đại nhân, ta có thể thân người sao? Mạnh Vãn trong nháy mắt quả thực muốn hoài nghi ra hỏa này là cái bạch thiết hắc, thẳng đến nhìn đến hắn khỏe mắt ướt át, cùng với trên mặt chưa thêm che lấp thống khổ cùng nghĩ mà sợ đối nàng nói. Ta vừa mới mơ thấy mẹ cùng muội muội cũng chưa, ngài cũng không ở, ta một người nằm trên mặt đất, theo ta một người. May mắn là giấc mộng. May mắn ngài không giống trong ngộng đối ta như vậy tàn nhẫn. Mạnh Vãn thở dài tùy ý hắn ôm, đều đi qua, đừng nói chuyện, tỉnh điểm sức lực. Hảo. Thời gian từng giọt trôi đi, chờ đến Giang Ngọc Hiên giống nguyên tắc chung giống nhau thành công thức tỉnh rồi chưa khỏi hệ dị năng, Mạnh Vãn mới nhẹ nhàng thở ra đem không ngừng nhúc nhích nam nhân đẩy ra. Đại nhân, ta ngày mai có thể cùng ngươi cùng đi sao? Ta có thể cho ngươi chữa thương. Giang Ngọc Hiên nhìn chính mình trong tay màu trắng ấm quang, thực mau liền đã quên trên người mỏi mệt, chờ mong nhìn Mạnh Vãn. Lần sau đi. Dù sao cũng là đi dã ngoại, mang hai cái tay mới, ra ngoài ý muốn liền không hảo. Hơn nữa, trong nhà lập tức nhiều ra hai cái dị năng giả, trong đó một cái vẫn là chưa khỏi hệ, vẫn là điệu thấp chút đi. Hảo đi, kia, ngủ ngon. Mạnh Vãn đóng cửa lại chuẩn bị trở về, cùng tối hôm qua giống nhau, lại gặp được dựa vào khung cửa thượng Hằng Tử Du, nàng cùng tối hôm qua giống nhau gật gật đầu liền phải rời đi. Lúc này Hằng Tử Du nhưng thật ra nói chuyện, đại nhân liền như vậy không nghĩ nhìn đến ta. Mạnh Vãn xoa xoa giữa mày đi đến hắn trước cửa, ta nhưng không có. Vậy ngươi mỗi lần thấy ta liền đi. Này không phải không có gì sự tìm ngươi sao hơn nữa này đại buổi tối. Hàng Tử Du nhìn nàng hư nhẹ một tiếng, chậm rãi tới gần, ngài cứu Giang Ngọc Hiên muội muội, cho Hạ Tu Tề thức tình tề, liền một cái nô lệ đều hảo hảo chăm sóc, ta đây đâu. Ta suy nghĩ như thế nào cũng nên đến phiên ta đi. Chương 110 đông ấm hạ lạnh. Bên trong cánh cửa ánh đèn chiếu vào Hàng Tử Du trên người. Cho hắn vốn là không như vậy sắc bén ngũ quan mạ lên một tầng ánh sáng lưu hòa, cặp kia thiển sắc con ngươi xinh đẹp cực kỳ, cho nên cho dù đối phương ngự khí không như vậy hảo, Mạnh Vãn cũng không sinh khí. Nàng nâng bước đi vào phòng trong, nhìn nhìn bên trong bày các loại điện tử linh kiện chủ chốt, tìm cái ghế dựa ngồi xuống, một bên trả lời, bởi vì ngươi không có này đó nhu cầu sao, ngươi yêu cầu nói, ta cũng sẽ cho ngươi. Rốt cuộc đối phương không bị thương, cũng không cần một lần nữa thức tỉnh dị năng. Bất quá không biết thức tỉnh tề có thể hay không thúc đẩy Hằng Tử Du dị năng tiến hóa hoàn toàn, nàng hiện tại chỉ có một phần, còn không có tưởng hảo cho ai dùng, rốt cuộc còn có một cái nguy sơ. Có lẽ lúc sau lại đi kinh thị bên kia đổi một phần. Hằng Tử Du đóng cửa lại, xoay người nhìn nàng cười nhạo nói được nhưng thật ra dễ nghe. Mạnh Vãn cười cười cũng không phản bác, chỉ là nghĩ phía trước tính toán, từ không gian chung lấy ra chuẩn bị tốt mới nhất tín hiệu tiếp thu khí chờ các loại linh kiện, đối Hằng Tử Du nói. Kia. Này đó cho ngươi thế nào? Hằng Tử Du có chút kinh ngạc, kỳ thật rất nhiều người chỉ biết hắn thích đùa nghịch này đó tiểu ngoạn ý nhi, cũng không rõ ràng hắn máy tính trình độ. Cho nên, cho ta lấy tới chơi. Mạnh Vãn chớp chớp mắt, huyền chuyển nói, ngươi ở chơi trong quá trình, giúp ta giám thị một chút căn cứ tình huống đi, không cho ngươi bạch làm, cho ngươi phát tiền lương cái loại này. Ngươi biết ta biết tính toán cơ. Hàng tử du ngón tay nhất nhất xẹt qua trên bàn các loại mới tinh thiết bị, bừng tỉnh nói, cũng đúng, ngươi ở phương diện này so với ta còn tinh thông, rốt cuộc ngươi máy tính ta đã vào không được. Ngươi là bởi vì cái này mới phát hiện ta. Hơn nữa ban đầu hắn trình độ cũng chỉ là trung đẳng thiên thượng, ở ban đầu tiểu đội trung căn bản không có triển lãm quá. Sau lại ở chỗ này ngày thường không có việc gì mới đi thâm nhập nghiên cứu, đến nỗi đạo hỏa tắc sao, kỳ thật chính là tưởng thông qua internet thượng còn sót lại mà nhỏ, tìm được cái kia dã nam nhân tương quan tin tức. Bất quá đến bây giờ cũng không được đến hữu hiệu tin tức, gần nhất hiện tại internet là một lần nữa kiến, trước kia tin tức phần lớn ở biến cô trung biến mất, hơn nữa hiện tại tin tức cũng không hoàn chỉnh. Thứ hai còn lại là Mạnh Vãn căn bản chưa nói về người nọ cụ thể tin tức, tên cũng không biết. Hắn chỉ có thể chậm rãi thông qua cùng chính mình ba người tương tự dung mạo so đối. Mạnh Vãn nghe vậy lắc đầu, cười tủm tỉm mà nói, tốt xấu cùng nhau sinh hoạt lâu như vậy, luôn là có chút hiểu biết ở. Đương nhiên, kỳ thật nàng là từ cốt truyện biết được, lại thông qua chính mình trên máy tính dấu vết xác nhận. Ngươi hiện tại thiết bị quá kém, có chút tường phòng cháy khả năng công không phá được, dùng này đó càng tốt. Ngươi vì cái gì không chính mình theo dõi? Hàng tử du thuần thục mà khởi động máy, sau đó xác thật phát hiện vận hành tốc độ bay nhanh, là hắn ban đầu từ phế phẩm trung đảo tới máy vài lần, che giấu trụ kinh hỉ, hắn quay đầu khó hiểu nói. Rốt cuộc nếu là hắn cho nàng chính là không chân thật số liệu đâu. Mạnh Vãn nghĩ thầm nàng này không phải không muốn làm này đó buồn kẻ sự tình sao, hơn nữa hàng tử du bên ngoài không có gì thế lực liên lụy, tính cách cũng không phải cái loại này có thể bị tùy ý thu mua, huống hồ nàng lại không phải đối phương nói cái gì đều tin, khẳng định sẽ chính mình kiểm chứng. Bởi vì ta tin tưởng ngươi, chúng ta chi gian tuy rằng có chút, nhưng là ta tin tưởng ngươi sẽ không hại ta. Nàng vẻ mặt chân thành nhìn hàng tử du nói, căn cứ nàng gần nhất quan sát, đối phương là cái ăn mềm không ăn cứng tính tình. Quả nhiên, nghe xong lời này, hàng tử du trên người cái loại này như là con nhím giống nhau tràn ngập công kích tính khí chàng, hòa hoan xuống dưới, hắn nhấp nhấp môi, hảo, nếu ngươi không sợ bị lừa nói. Thành công lại giải quyết một cái trong nhà không làm việc ra hỏa, Mạnh Vãn tâm tình cực hảo. Nàng đứng lên hướng ngoài cửa đi, vậy nói như vậy định rồi, không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, ta về trước. Đang nói đột nhiên trên vai chợt lạnh, vai trái quần áo nửa. Khởi, nàng nghiêng mắt nhìn về phía đứng ở sườn phía sau, trong tay nắm chặt nàng cổ áo nam nhân. Theo đối phương tầm mắt, đó là Mạnh Vãn chính mình nhìn không tới tầm nhìn manh khu, sau cổ phía dưới một chút vị trí, nơi đó nếu như không lầm nói, là có một viên nho nhỏ nốt ruồi đỏ. Nàng trong lòng khẽ nhúc nhích, trên mặt tắc nhướng mày nói, mấy ngày không thấy. Ngươi hiện tại đã như vậy chủ động sao? Nếu cấp 3 nam nhân đối nào đó sự tình thái độ bài cái tự, kia Hạ Tu Tề chính là chủ động, Giang Ngọc Hiên còn lại là tiếp thu, mà Hàng Tử Du lại là kháng cự. Hàng Tử Du nhìn kỹ xem kia phiến làn da, đáy lòng cười thầm chính mình nghi thần nghi quỷ, phảng phất bị năng đến một nửa thu hồi tay, đôi mắt nhìn về phía nơi khác nói, nhớ tới còn có chuyện chưa nói, nhất thời tình thế cấp bách mới kéo một chút. Ân, là nói cái gì đâu? Là, Giang Ngọc Hiên liền tính. Ngươi tốt nhất đối Hạ Tu Tề có điểm phong bị, hắn cũng không phải là cái gì người tốt, đừng cuối cùng vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Nhìn đối phương dù bận vẫn ung dung thái độ, Hàng Tử Du gợi lên một bên khoe miệng, dù sao ngươi tin hay không tùy thích đi. Mạnh Vãn ngón tay chậm gì gì vớt phẳng trên quần áo nếp hốn, ngước mắt nhìn hắn cười khẽ, ta nói rồi tin tưởng ngươi, liền thật sự tin tưởng ngươi. Nàng đương nhiên biết Hạ Tu Tề không phải gì chân thiện mỹ, ngẫm lại tối hôm qua đối phương chủ động hôn nàng. Chỉ sợ cũng là vì không giấu vết xem nàng kia viên nốt ruồi đỏ. Rốt cuộc tuy rằng nàng ngày thường hành vi thói quen là dựa theo trong trí nhớ tới, nhưng liên tục mấy ngày đều không có vận dụng trong ngăn tủ tiểu món đồ chơi, xác thật sẽ làm người kỳ quái, đặc biệt là này đó bên gối người. Bất quá vấn đề không lớn, lúc sau đều có thể dùng như hoa đại sự tới che lấp qua đi. Sáng sớm hôm sau, Mạnh Vãn liền mang theo đồng dạng ăn mặc bó sát người đồ tác chiến Hạ Tu Tề cùng đi anh hùng quảng trường tập hợp. Ở nơi đó cùng Lý Binh bọn họ tiểu đội tập hợp. Anh hùng quảng trường ở vào căn cứ trục trung tâm thượng, mỗi lần ra vào đều sẽ trải qua, nó bốn phía sắp đặt rất nhiều vì căn cứ hy sinh anh hùng pho tượng, bao gồm nàng phụ thân. Mạnh Vãn đứng ở này tòa pho tượng trước, trong trí nhớ người nam nhân này rất ít xuất hiện, tựa hồ thường xuyên ra nhiệm vụ, mà mẫu thân ở mạt thế vừa mới bắt đầu liền ly thế, cho nên trong trí nhớ chính mình là một mình ở kia đống tiểu lâu chung sinh hoạt. Ngắm lại chính mình ở mới vừa tiến vào mặt thế liền liên tiếp tao ngộ mẫu thân trúc mã song song qua đời, phụ thân cũng không ở bên người làm bạn, tựa hồ tính cách vặn vẹo một chút cũng có thể lý giải. Nhìn pho tượng thượng nghiêm túc khuôn mặt, Mạnh Vãn vẫn là cảm giác được một tia thân thiết, kỳ thật nàng chính mình bao gồm nguyên thân không tiếp thu hai bên thế lực mượn sức, cũng có đối chính mình phụ thân tử vong nghi ngờ. Rốt cuộc lúc ấy nàng phụ thân là cùng hai vị này cùng nhau ra nhiệm vụ, kia vẫn là căn cứ mới vừa kiến thành 2 năm tả hữu thời điểm, cho dù làm căn cứ cao tầng cũng là yêu cầu ra ngoài chiến đấu. Nhưng cuối cùng chỉ có kia hai người mang theo thủ hạ đã trở lại, nàng phụ thân cùng với mang đi thuộc hạ đều hy sinh, nàng đã từng nháo quá, nhưng cuối cùng mắt thấy vô dụng mới thu liễm khởi cảm xúc. Mạnh Vãn cũng cảm thấy kia hai vị khả năng đối nàng phụ thân chết có trách nhiệm, cho nên nàng cũng sẽ không đứng ở tùy ý một phương. Hơn nữa, lại nói tiếp, kỳ thật là có mấy lần Lâm Hùng cùng Thạch Hoàng hợp tác ra nhiệm vụ, nhưng lại sẽ chi khai nguyên chủ hành động, vẫn là thực khả nghi. Hạ Tu Tề chú ý tới Mạnh Vãn tầm mắt, nàng đang lẳng lặng nhìn vị kia tiền nhiệm hậu cần bộ trưởng. Hạ Tu Tề phát hiện chính mình đoán không ra đối phương cảm xúc, nơi đó không có thường thấy bi thương cùng nhớ lại, là càng bình tĩnh một ít đồ vật. Nhưng trực giác nói cho hắn, chính mình không nên đánh gãy, cho nên hắn vẫn luôn trầm mặc mà đứng ở tại chỗ, thẳng đến bị một tiếng nhẹ chọn lời nói quấy rầy. Mạnh tiểu thư hôm nay cũng thật xinh đẹp, chính là ăn mặc quá kín mít, đánh nhau sự chúng ta nam nhân tới, ngươi chỉ cần thu đồ vật tiến không gian, xuyên chút nữ nhi ra quần áo là được. Nói chuyện vị này chính là Thạch Nam, Thạch Hoàng duy nhất nhi tử, hắn hẳn là còn cảm thấy chính mình lời nói rất có anh hùng khí khái, ngẩng mặt một bên còn cầm đem quạt xếp riêu a riêu. Phải biết rằng hiện tại tuy rằng theo lý thuyết là mùa hè, nhưng là bởi vì tiến hóa sau thực vật nhóm sinh mệnh lực quá cường, đối khí hậu điều tiết tác dụng trên diện rộng bay lên, có thể nói trước mắt thời tiết là đông ấm hạ lạnh, căn bản không cần phải cây quạt điều hòa trở vật. Đây cũng là mặt thế mang đến không nhiều lắm chỗ tốt chi nhất đi. Mạnh Vãn có chút bất mãn chính mình bị loại người này đánh gãy suy nghĩ, biểu tình lạnh nhạt nhìn Thạch Nam cùng với hắn phía sau Lý Binh, ta khi nào cùng ngươi một đội. Ai nha, Mạnh tiểu thư còn không biết sao, nhiệm vụ lần này ta cũng sẽ gia nhập a. Không tin ngươi hỏi hắn đối phương trong mắt là một loại đối tốt đẹp sự vật thưởng thức ánh mắt, nhưng, kia không phải thưởng thức người ánh mắt. Đón Mạnh Vãn trên người trào ra cao giai dị năng giả khí tràng, Lý Binh lau lau thái dương giải thích nói, tổng đội trưởng nói là muốn mài giũa một chút Thạch thiếu gia, Lâm đại nhân nói làm ngài không cần để ý. Nay cũng đại biểu cho Lâm Hùng cam chịu Thạch Nam gia nhập đội ngũ. Mạnh Vãn khí cười, nàng còn rất được hoan nghênh à, hai bên nhân mã đều tranh nhau cùng nàng ở bên nhau, nàng nhìn Lý Binh trầm mặc lại kiên định thái độ. Cười cười, đi thôi, lên xe. Lý Binh đều làm tốt đối phương phát hỏa chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy đối phương liền tiếp nhận rồi, hắn trong lòng buông lỏng, chạy nhanh tiếp đón đội viên đem xe khai lại đây. Rốt cuộc Lâm Hùng cho bọn hắn tiểu đội nhiệm vụ cũng không phải đắc tội đối phương, mà là thông qua triển lãm vũ lực trước tiến hành kinh sợ, lúc sau lại lấy lợi dụ chi. Cho dù này đó không thể thực hiện được, cũng muốn ở đại gia trong mắt xây dựng ra một loại đối phương là đứng ở bọn họ bên này biểu hiện giả dối. Căn cứ chung có hai loại xe, một loại là ngày thường ở căn cứ nội thay đi bộ loại nhỏ ô tô, một loại là ra nhiệm vụ cải trang xe, cùng loại với quân. Tập, sàn xe cao, nhưng xe khoan bị cắt giảm, rốt cuộc ra căn cứ chung quanh, bên ngoài là một bộ nguyên thủy rừng rậm cảnh tượng. Bọn họ chi đội ngũ này trừ bỏ Mạnh Vãn Hạ Tu Tề cùng với Thạch Nam ngoại, nguyên bản là 12 người, hiện tại hai người ở phía trước ghế điều khiển, hai người ghé vào xe đỉnh cảnh giới, trong xe tổng cộng ngồi 11 cá nhân. Thùng xe bên trong là trống không, không có gì chỗ ngồi linh tinh, Mạnh Vãn nhắm mắt dựa ngồi ở xe trên vách, bên phải ngồi Hạ Tu Tề, bên trái bị Thạch Nam chiếm cứ. Mạnh tiểu thư thật đúng là hào phóng, đối một cái sủng vật đều bỏ được dùng thức tình tề, bất quá loại này bình thường kim hệ dị năng tác dụng sợ là không lớn, vẫn là lãng phí. Thạch Nam vừa nói lời nói, một bên hướng Mạnh Vãn bên này tới gần, ánh mắt trí tại tất đắc nhìn nàng, tinh thần hệ dị năng lặng lẽ bao phủ nàng, rốt cuộc có được Mạnh Vãn liền tương đương với có được một cái tùy thân kho hàng. Hắn không màng hắn cha cảnh cáo, tính toán trước đem người bắt lấy, rốt cuộc ở hắn nhận chi chung, nữ nhân sao, chỉ cần trở thành thê tử, mẫu thân, tự nhiên mà vậy liền sẽ nghe nam nhân nói. Mạnh Vãn cảm giác được chung quanh kia rời rạc tinh thần dao động, đua tinh thần cường độ ở đây tất cả mọi người vô pháp cùng nàng so, nàng nhớ rõ Thạch Nam cắn thật nhiều tinh hoạch, trước mắt hẳn là ngũ giai, nàng bên ngoài thượng là thất giai. Tựa hồ hẳn là sẽ có một chút tác dụng. Tuy rằng nàng không nghĩ bại lộ chính mình dị năng cường độ, nhưng cũng không nghĩ làm bộ bị đối phương ảnh hưởng, đơn giản dùng không gian cái khe đem chính mình vây quanh lên, nghĩ nghĩ, cũng đem Hạ Tu Tề bao dung đi vào. Dựa vào trên người hắn, Mạnh Vãn nhắm mắt lại, tới rồi kêu ta. Chương 111 nhan giá trị tầm quan trọng. Hạ Tu Tề nhìn dựa vào chính mình trên vai thần thái tự nhiên nữ nhân, kia lông mi theo hô hấp hôn nhẹ trước mắt làn da, hắn ngón tay hơi cuộn, động tác cẩn thận điều chỉnh tư thế, làm nàng dựa đến càng thoải mái chút, trong miệng còn không quên đáp. Đã biết. Cách không gian cái chán, bên ngoài Thạch Nam biểu tình mang theo mơ hồ dữ tợn, đối phương hùng hùng hổ hổ thanh âm cũng bị bên ngoài không gian cháo trở ngại, khi đoạn khi tục truyền tiến vào. Thạch Nam chú ý tới Hạ Tu Tề nhìn qua ánh mắt, mắng càng hăng say. Bất quá là cái không ai muốn tập trùng. Ngươi, Mạnh Vãn thật sự để ý ngươi sao? Chính là cái bán. Mông, sớm muộn gì bị vứt bỏ. Bất quá thực hiển nhiên đối phương đẳng cấp còn chưa đủ, Hạ Tu Tề trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì tức giận bộ dáng, thậm chí còn bất thời giờ từ chính mình ba lô cầm điều thảm cấp Mạnh Vãn đắp lên. Ở đây người chung, trừ bỏ Mạnh Vãn, mọi người đều hoặc nhiều hoặc ít bối vật tư trang bị, rốt cuộc một lần nhiệm vụ chậm thì răm ba bữa, nhiều thì mấy tháng hơn nửa năm đều có khả năng. Mạnh Vãn mở mắt ra nhìn nam nhân tinh tế động tác, chứng kiến đối phương mặt mày cảm xúc từ bình tĩnh thực mau biến thành khổ sở quá trình. Nàng ngón tay vừa lật đem rất nhiều nhị giai tinh hạch bỏ vào Hạ Tu Tề trong tay, khẽ cười nói. Biết chìm nghỉm phí tổn sao, ta ở trên người của ngươi hao phí nhiều như vậy, không kiếm trở về ngươi nhưng đừng nghĩ đi. Đại nhân đây là an ủi ta sao? Không phải sao, ta cảm thấy nói như vậy ngươi sẽ càng an tâm nếu gia hỏa này thật sự cảm thấy bất an nói. Hạ Tu Tề nắm tay cố ý chọn lựa ra tới kim hệ tinh hạch, làm cho bên ngoài mọi người mặt chậm gì gì hấp thu. Đại nhân nói có lý, ta đây nỗ lực nhiều tiêu hao chút tài nguyên. Thạch Nam đối hai người làm lơ thái độ của hắn cực kỳ bất mãn, nhưng lại không dám tùy tiện tới gần không gian cái khe, rốt cuộc hắn là tinh thần hệ dị năng, cường độ không cao, một gần người sợ là phải bị những cái đó cái khe cắn nát. Chỉ phải ở bên ngoài nhục mạ, nhưng còn nhớ rõ chính mình muốn mượn sức Mạnh Vãn mục đích, cho nên nhục mạ đối tượng nhiều là Hạ Tu Tề. Mạnh Vãn muốn định làm lơ hắn, nhưng gia hỏa này tinh lực còn rất tràn đầy, nàng giữa mày lạnh lùng, một đạo không gian cái khe xuất hiện ở Thạch Nam cằm, an tĩnh điểm, hiểu không? Thạch Nam ánh mắt co chặt, chạy nhanh khép lại mở ra miệng, chật vật mà sau này thối lui, cảm giác được chung quanh hoặc nhiều hoặc ít xem diện ánh mắt, hắn thẹn quá thành giận nói, Mạnh Vãn, ta xem ngươi là cái nữ nhân mới lần nữa nhường nhịn, ngươi không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Mạnh Vãn triệt hạ không gian cái chán, hoan thanh nói, à, ngươi đoán ngươi nếu là cùng ta động thủ bọn họ sẽ giúp ai nói nhìn quét một vòng, sau đó ánh mắt nhìn Thạch Nam, trong tay một đạo không gian nhận lúc gần lúc hiện. Lại hoặc là, nếu là ngươi chết ở chỗ này, ngươi ba có thể hay không vì một cái người chết cùng ta? Nhóm liều mạng. Ngươi. Thạch Nam ánh mắt đầu tiên là nhìn Mạnh Vãn, sau đó lại chuyển hướng góc Trung Lý Minh, vị này cùng Mạnh Vãn đồng dạng là thất giai hỏa hệ dị năng giả, từ đối phương trong ánh mắt hắn liền biết Lý Minh sẽ không giúp hắn. Mà một cái người chết ở hắn ba trong mắt, chỉ sợ không đáng kể chút nào, nhiều nhất vì chính hắn mặt mũi trả thù một chút, rốt cuộc hắn tuy rằng là duy nhất nhi tử, nhưng hắn cha còn có mấy cái nữ nhi. Hắn nuốt một ngụm nước miếng. Sắc mặt cứng đờ nói, nhìn Mạnh tiểu thư này tính tình, ta không nhiều lắm là nhiều lời vài câu ngươi sùng vật, đây cũng là vì ngươi hảo a, nam nhân kia thích chính mình lão bà dưỡng nam sùng đâu, sớm một chút sửa lại đối với ngươi cũng hảo, ngươi nói có phải hay không? Không phải. Mạnh Vãn lười đến cùng loại này sống ở chính mình trong thế giới nam nhân vô nghĩa, giơ tay vặn vẹo đối phương bên người không gian, ngươi hoặc là chính mình câm miệng, hoặc là ta giúp ngươi câm miệng nói cũng nhìn nhìn Lý Binh cùng với những cái đó đội viên lấy cảnh báo cáo. Nàng thoạt nhìn tuy rằng thế lực so ra kém Lâm Hùng cùng Thạch Hoàng, nhưng thực lực cũng không phải những người này có thể áp chế. Lúc này Thạch Nam cuối cùng thành thật xuống dưới, hắn kinh nghi bất định nhìn bốn phía bị vặn vẹo không gian, cùng với lặng yên không một tiếng động liền biến mất góc áo. Cho tới nay, hắn đều cho rằng không gian hệ chủ yếu tác dụng là di động kho hàng, hơn nữa làm đại thiếu gia rất ít tham dự cái gì nguy hiểm nhiệm vụ, cũng liền không như thế nào gặp qua không gian hệ chiến đấu kỹ năng, hoặc là nói, cấp thấp không gian hệ cũng không có gì kỹ năng. Cho nên nghiêm trọng xem nhẹ Mạnh Vãn thực lực, nghĩ đến chính mình chống đối phụ thân một hai phải theo tới, Thạch Nam ẩn ẩn sinh ra một tia hồi ý, nhưng thực mau bị hắn áp xuống. Liên tính Mạnh Vãn lại lợi hại thì thế nào, tóm lại là một nữ nhân, nhớ tới trong nhà hậu viện những cái đó tranh nhau lấy lòng hắn nữ nhân nhóm, kia phảng phất khắc vào trong xương cốt kính cẩn nghe theo làm Thạch Nam trọng nhặt tin tưởng. Bất quá hắn cố tình xem nhẹ những cái đó hậu viện nữ nhân đều là người thường, tưởng tại đây mà thế sống sót, dù sao cũng phải hy sinh chút cái gì. Vì sinh tồn, rất nhiều đồ vật kỳ thật đều không dành lo. Bên kia, Lý Binh cũng thần sắc ngưng trọng nhìn kia vặn vẹo quá không gian, trực giác nói cho hắn, cho dù hắn đều là thất giai tới gần cũng sẽ rất nguy hiểm. Này, tựa hồ Mạnh bộ trưởng dị năng biến cường. Như vậy, hắn nhìn chính mình các đội viên, Lâm Đại Nhân nói uy hiếp muốn như thế nào tiến hành đâu. Ở bên trong xe quỷ dị an tính hạ, xe tải hăng hái rời đi căn cứ bên ngoài, này phạm vi mấy chục km đất trống, đối, chính là đất trống. Nơi này mỗi ngày đều sẽ rửa sạch, bảo đảm không có một ngọn cỏ, để tránh che đậy trụ động thực vật cùng tang thi thân ảnh. Mạnh Vãn xuyên thấu qua phía sau cửa sổ xe, lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy đến dã ngoại cảnh tượng, thẳng thắn nói, thực mỹ, là cái loại này linh hoạt kỳ ảo mỹ. Buổi sáng sương mù còn chưa biến mất, giống một tầng lụa mỏng bao phủ ở xanh un tươi tốt cành lá gian, đem lùng lục pha loãng thành thiệt lục, tuy rằng kia cây cối dây đằng đều quá mức khổng lồ. Ngẫu nhiên trong rừng còn truyền đến bên trong động vật chạy vội thanh cùng tiếng kêu, nhất phái sinh cơ giạt rào cảnh tượng. Mạnh Vãn cảm thấy nơi này động thực vật thực ôn hòa, tựa hồ có loại đem nàng coi như đồng loại ý tứ, sở hữu động thực vật đều là như thế, nàng cảm giác cho dù chính mình không phun ngụy trang thuốc thử, chúng nó cũng sẽ không chủ động thương tổn nàng. Không thể không nói, lực tương tác chúc phúc quá hữu dụng, ngẫm lại nếu là chính mình bị đuổi giết, chạy trốn tới có cao giai thực vật trong rừng rậm tuyệt đối là cái ý kiến hay. Nhưng trong xe người đều bắt đầu cảnh giác đi lên, mỗi người đều hướng trên người phun màu xanh lục ngụy trang thuốc thử, nó là từ một loại thực vật chất lỏng chung lấy ra tới, có thể che lấp bọn họ trên người nhân loại hương vị, sợ bị này đó động thực vật phát hiện do đó chủ động công kích. Đương nhiên, một khi sử dụng dị năng, loại này che lấp liền mất đi hiệu lực. Lúc này tốc độ xe cũng thong thả lên, rốt cuộc cao ngất cảnh lá che khuất ánh nắng, phía dưới thập phần tối tăm, may mắn dị năng giả ngũ cảm đều trải qua cường hóa, không đến mức có mắt như mù. Vài tên đội viên thay phiên ở phía trước khai đạo, dùng trường gậy gỗ nhẹ nhàng lột ra phía trước vụ vặt, gặp được thắt dây đằng còn phải hỗ trợ cởi bỏ. Bởi vì nơi này cây cối tiến hóa rất cao lớn, bọn họ cố ý cải tiến xe hình thực dễ dàng xuyên qua dưới tàng cây. Bọn họ dựa theo những người khác tay vẽ bản đồ hướng chỗ sâu trong đi, khoảng cách căn cứ càng xa tín hiệu liền càng ngược, bên ngoài ra nhiệm vụ thời điểm bọn họ di động nhiều nhất có thể sử dụng đảm đương đèn tin, hoặc là quét mìn trò chơi nhỏ. Trò chơi này không biết có gì ma lực kéo dài không suy. Nhiệm vụ lần này chạm thứ nhất là đi thu thập biến dị kim quả nho, loại này quả nho ủ rượu hương vị cực hảo, lại còn có trợ giúp tiêu hóa tinh hạch chung năng lượng, thâm chịu thượng tầng xã hội yêu thích. Một đường hữu kinh vô hiểm xuyên qua này đó ngủ say sát thủ, rốt cuộc đi tới một mảnh kim sắc nhạc viên, đại khái có 10 cái sân bóng như vậy đại địa phương, trên đầy nhất lùn đều có 6-7 mễ cao cây nho, chi đầu tắc rậm rạp treo kim sắc quả nho. Đi vào nơi này, thậm chí giống đi vào mặt thế phía trước công viên giống nhau, này đó kim quả nho tựa như công viên những cái đó trang trí ở trên cây đèn màu, lập tức chiếu sáng chúng quanh. Phụ trách cảnh giới. Trở lên chính là chúng ta an bài, Mạnh Bộ trưởng cùng Thạch thiếu gia các ngươi. Lý Bình an bài xong đội viên hành động, nhìn về phía đứng ở một bên ba người. Ta mang ta người qua bên kia cây du mạch điền luyện luyện thân thủ. Mạnh Vãn chỉ tới khi phương hướng, nơi đó khoảng cách kim quả nho không xa, hai dặm mà tả hữu, chờ các ngươi kết thúc ta sẽ trở về thu đồ vật. Lý Bình nghĩ bên kia dâu công kích sắc thật thích hợp huấn luyện tay mới, đáp ứng rồi. Rốt cuộc mọi người đều biết, kim quả nho khôi phục năng lực biến thái, đánh lên tới thập phần tốn thời gian, bình thường còn hảo, mỗi khu vực đều có một viên kim quả nho vương. Kia quả thực không ma cái một ngày một đêm đều nhìn không ra nó bị thương. Nếu đối phương không có hỗ trợ ý tứ, hắn cũng không cưỡng cầu. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là hắn chú ý tới Mạnh Vãn chiến lực không kém gì hắn, vì điểm này việc nhỏ tranh chấp không đáng. Nhìn Mạnh Vãn mang theo cái kia tiểu bạch kiểm rời đi bóng dáng, Lý Binh còn có chút hâm mộ, hắn sờ sờ chính mình mặt, ở trong lòng xách một tiếng, sau đó đang muốn hỏi Thạch Nam, liền nhìn đến đối phương cũng tuyển cái phương hướng chậm gì gì đi rồi. Nhìn mắt kia không phải Mạnh Vãn lộ tuyến, Lý Binh liền không quản, rốt cuộc nói thật, nếu là đối phương là chính mình đem chính mình tìm đường chết, bọn họ Lâm đại nhân chỉ có cao hứng phân. Một mảnh xanh mượt mạch đích trước, Mạnh Vãn nhìn kia thành nhân cánh tay lớn lên mạch tuệ, cùng với mặt trên phiếm lanh quăng dâu, đối một bên hạ tu cùng nói, đi thử thử ngươi dị năng. Cắt lúa mạch sao? Có thể nói như vậy, chẳng lẽ ngươi muốn đánh tang thi hoặc là động vật? Nơi này tang thi mấy ngày hôm trước bị xử lý quá một đám, hiện tại số lượng không nhiều lắm, liền tính đụng phải cũng là cao giai tang thi. Người đánh không lại. Biến dị động thực vật cùng tang thi giống nhau, trong cơ thể đều có tinh hạch, bất quá đại khái là bởi vì tang thi cùng nhân loại cùng nguyên, cho nên tang thi tinh hạch càng dễ dàng hấp thu. Dị năng giả kỳ thật cũng có cùng loại với tinh hạch kết cấu, bọn họ bụng, hoặc là kêu đan điền vị trí năng lượng mật độ cực cao, nhưng một khi cắt ra, năng lượng liền sẽ sói mòn, mổ không ra tinh hạch. Bằng không, cái này mà thế sẽ càng thêm khủng bố. Hạ tu tề đem trong tay kim loại tạo thành lưỡi hái bộ dáng. Thuận tiện đem cánh tay kim loại hóa, trên mặt có chút nóng lòng muốn thử, ta đây đi. Ân, đừng đi trêu chọc chính giữa nhất trung nó vương. Đã biết. Mạnh Vãn dù bận vẫn ung dung rửa vào một bên trên thân cây, đây là một cây biến dị cây liễu, nếu là người khác dám ly nó như vậy gần đã sớm bị cành liễu hầu hạ, nhưng lúc này nó không những không có cuồng hóa, còn dùng nhất tươi mới cành lá nhẹ cọ Mạnh Vãn gương mặt. Vốn định tìm cái cao giai thực vật luyện tập Mạnh Vãn mặc, buông trong tay không gian nhận. Ngược lại đi cách vách một mảnh thụ vương vì thất giai xương khô rừng cây. Loại này thụ không có lá cây, chỉ có cành khô, thích hút mặt khác động thực vật cùng nhân loại máu, kinh nghiên cứu phát hiện nó nguyên thân kỳ thật là Ngô Đồng, hiện tại tên còn lại là nhân dưới tảng cây trồng chất bạch cốt tạo thành. Đại khái là cấp bậc cao hơn quá nhiều, nàng không gian nhận như là vô hình lưỡi hái giống nhau, đem sở hữu thân cây chặn ngang bẻ gãy, hài cốt còn bị hư không cắn nuốt, chiến trường thập phần sạch sẽ. Mạnh Vãn vừa lòng đem có thể chứa đầy toàn bộ dương hành lý tinh hạch thu vào không gian, loại này thực vật tinh hạch tuy rằng so ra kém thất giai tang thi tinh hạch, nhưng giá cả cũng xa xỉ, so lục giai tinh hạch muốn cao chút. Liên này một cái dương hành lý, là có thể mua một đống nhà nàng như vậy 3 tầng tiểu lâu. Kiếm tiền cảm giác thật sự quá sung sướng. Nàng không biết chính là, vốn nên đi hướng bên kia Thạch Nam, chính đường vòng hướng bên này tới gần, hắn ánh mắt hưng phấn nhìn trong tay màu lam nhạt dự tề, sau đó động tác cẩn thận đem này cùng đặc cấp chữa trị tề hỗn hợp. Chương 112 ai càng mềm. Thu thập xong sau, Mạnh Vãn không có tiếp tục, hơn nữa trở về đi, rốt cuộc trong nhà còn có cái tay mới ở đánh quái đâu. Rất xa Mạnh Vãn liền chú ý tới hạ tu tề bị dâu chát ra một vòng màu xanh lục miêu biên, đến gần vừa thấy, quả nhiên, trừ bỏ mặt bị bảo hộ rất khá, địa phương khác hoặc thâm hoặc thiển bị công kích tới rồi. Mạnh Vãn không có mạo muội tiến lên, mà là quan sát đến nam nhân càng ngày càng thành thạo động tác, rốt cuộc này đó biến dị mạch tuệ phần lớn chỉ có một vài giai, vô pháp xuyên thấu hắn xương cốt, bị thương một chút mà thôi, muốn nắm giữ chiến đấu kỹ xảo không bị thương là không có khả năng. Hiển nhiên hạ tu tề cũng là như vậy cho rằng. Đại khái cũng ý thức được chính mình ở tiến bộ, không những không nghỉ ngơi, hơn nữa càng thêm hướng trong đi, câu lấy càng nhiều mạch tuệ công kích chính mình. Rốt cuộc đối hắn mà nói, bị thương gì đó đã sớm là bình thường như ăn cơm, nếu không phải còn nhớ rõ chính mình trước mắt còn cần dựa mặt ăn cơm, hắn căn bản liền mặt cũng sẽ không hộ. Mãi cho đến trên người không có một tia sức lực, hạ tu tể mới nằm ngửa ở mạch cán thượng, đối phía sau nhân đạo, đại nhân, ta biểu hiện đến thế nào? Cũng không tệ lắm, Mạnh Vãn để một chi chữa trị tể cho hắn. Bất quá, chính ngươi sờ soạn chiến đấu kỹ xảo nói, tốc độ quá chậm, ta tới giáo ngươi đi. Khôi phục một ít khí lực hạ tu tề kéo kéo cổ áo ngồi dậy, viên viên mồ hôi hội tụ ở cằm sau đó nhỏ giọt ở xương quai xanh, cuối cùng bao phủ ở cổ áo, hảo a, cảm ơn đại nhân. Hắn còn không có gặp qua Mạnh Vãn động thủ bộ dáng, phía trước ở trong xe đối phương cũng chỉ là triển lãm không gian dị năng kỹ năng hình thức, từ đầu đến cuối thân mình đều dựa vào ở trên người hắn, tư thái tùy ý. Mạnh Vãn rũ xuống mắt, xoay người nói, vậy ngươi xem trọng, ta chỉ biểu thị một lần. Đánh nhau là một loại yêu cầu điều động sở hữu có thể điều động ưu thế kỹ năng, phía trước hạ tu tể chính là quá mức với chú trọng dị năng, ngược lại bỏ qua tự thân đi vị, toàn bộ nhìn qua chính là công kích cường thế nhưng tránh né kéo vượt điển phạm. Mạnh Vãn đánh nhau kỹ xảo chính là trải qua vài cái thế giới mài giũa, kết hợp tu tiên sườn phiêu giật cùng khoa học kỹ thuật sườn tinh chuẩn, động tác ra nước chảy mây trôi lại thẳng đánh yếu hại. Trên tay nàng bắt chước cùng hạ tu tể cùng khoản không gian nhận. Nơi đi qua một mảnh chỉnh tề hài cốt, thậm chí bởi vì có thể dự phán dâu công kích phương vị, cho dù nàng không cố tình đi chặn lại, trên người cũng không có một cây dâu, quần áo trước sau sạch sẽ. Hạ tu tề nghiêm túc mà nhìn Mạnh Vãn động tác, trong ánh mắt mang theo chính hắn cũng không từng phát hiện thưởng thức hoặc là nói mê luyến, nội tâm đột nhiên có một loại tìm tòi nghiên cứu dục. Loại công kích này cùng phòng thủ tự thành hệ thống động tác, Mạnh Vãn là như thế nào học được, lại là ai giáo, có lẽ hắn nên nhiều đi tìm hiểu một chút Mạnh Vãn. Đây là vì càng tốt mà thu hoạch tài nguyên, hạ tu tể đối chính mình nói. Học xong sao? Mạnh Vãn cố ý không có vận dụng chính mình không gian hệ năng lực, chiêu thức đều là đối phương có thể làm được, nhìn hạ tu tể đôi mắt, lại bổ sung một câu, ta không thích quá buồn thủ hạ. Hạ tu tể yên lặng nuốt trở về tưởng lại xem một lần thỉnh cầu, đại khái xem đã hiểu. Hành, ngươi tới thử xem Mạnh Vãn nhớ tới cái gì, cười đến chế nhạo, ta nhớ rõ ngươi thân thể thực mềm, cân bằng lực cũng thực hảo. Học được này đó hẳn là không khó, rốt cuộc đây là cái vũ đạo sinh. Hạ tu tề lôi kéo Mạnh Vãn rũ xuống tay đứng lên, đôi mắt lưu chuyển, ngữ điệu khiêm tốn nói, không kịp đại nhân nửa phần. Nói xong không thể Mạnh Vãn phản ứng liền nhanh chóng bắt đầu rồi đối chiến. Bọn họ tại đây phiến mạch địa diễn luyện số hồi, thẳng đến hạ tu tề tới rồi cực hạn, chữa trị tề cùng tinh hạch cũng vô pháp khôi phục thể lực cùng dị năng, mới tính kết thúc. Đại nhân, này đó mạch tuệ cũng mang về đi. Loại này thực vật vị cũng không tốt. Thượng tầng nhóm cũng không thích ăn, nhưng đối với người thường tới nói đã là thực tốt đồ ăn, vừa lúc có thể dùng để mượn sức bọn họ. Hảo. Mạnh Vãn cũng là như vậy tưởng, dù sao nàng không gian diện tích vẫn cứ ở chậm rãi mở rộng, có thể chứa đồ vật càng ngày càng nhiều. Hạ tu tề hâm mộ nhìn đối phương vẫy vây tay liền thu đi rồi nhất chỉnh phiến lương thực, đi theo Mạnh Vãn phía sau hỏi, đại nhân, chúng ta hiện tại đi theo lý đội trưởng bọn họ hội hợp sao? Không, bọn họ phỏng chừng muốn tới ngày mai mới có thể kết thúc. Chúng ta đi bắt điểm đồ vật ăn. Hơn một giờ sau, hạ tu tề nhìn dưới mặt đất thượng nằm 3-4 chỉ bất đồng chủng loại động vật, một tiểu đôi rau quả, cùng với ngồi ở một bên một bộ chờ ăn cơm Mạnh Vãn, nhận mệnh nói. Đại nhân muốn ăn loại nào thịt? Mỗi dạng đều làm một chút đi, nhạ, nồi chén gáo buồn dầu muối tương giấm đều mang theo. Mạnh Vãn vốn dĩ cũng nghĩ chảo một con nhưng dùng ăn động vật liền có thể, nhưng gặp vài loại hương vị các có đặc sắc thịt loại, buông tha ai đều không tốt, dứt khoát đều bắt. Nàng phía trước đáp ứng Hạ Tu Tề cùng nhau tới sở dĩ như vậy sảng khoái, cũng là xem ở đối phương chủ nghệ không tồi phân thượng, hiện tại chính là thu hồi báo lúc. Hơn nữa ở này đó động thực vật điên cuồng tiến hóa mà thế, nhân loại ăn về điểm này lượng thậm chí còn so ra kem chúng nó nội đấu tiêu hao, cho nên căn bản không cần lo lắng ăn cấp diệt sạch. Cho nên, chờ Thạch Nam đuổi tới thời điểm, nhìn đến chính là hai người phảng phất nấu cơm dã ngoại giống nhau nhàn nhã hưởng thụ bộ dáng, kia bá đạo mùi hương thẳng tắp mà hướng hắn xoang mũi hướng. Mạnh tiểu thư, hảo xảo ác tại đây đụng tới Thạch Nam nhìn đá phiến thượng thịt nướng, nuốt nuốt nước miếng, không mời ta cùng nhau sao? Mạnh Vãn nhướng mày, gia hỏa này là cố ý cùng lại đây đi. Nàng ba lượng hạ đem thịt phân đến chính mình cùng Hạ Tu Tề trong chén, duỗi tay chỉ không đa phiến, muốn ăn chính mình lộng. Thạch Nam nhìn hai người trước mặt canh đồ ăn thịt nướng cái gì cần có đều có, lại chỉ cho chính mình một khối không đa phiến, tức giận dâng lên, nhưng nghĩ đến kế hoạch của chính mình mạnh mẽ áp xuống. Tự nhận là nhẫn nhục phụ trọng nói, tương phùng tức là duyên, không bằng kế tiếp đồng hành. Không được, ta kế tiếp tính toán đi thất giai tả hữu thực vật khu, mang lên ngươi không quá phương tiện. Thạch Nam chạy nhanh nói, không gì không có phương tiện, ta có thể giúp ngươi đối kháng 4 ngũ giai thực vật biến đến dị, hơn nữa ta vừa lúc cũng muốn đi kiến thức một phen thất giai thực vật. Ý tứ này chính là, nếu nàng không đồng ý liền chính mình cùng qua đi. Mạnh Vãn meo lại mắt, kia hành đi. Ba người ngồi ở rửa sạch ra tới một mảnh trên đất trống ăn cơm, trong đó hai người cơm ngon rượu say, một người phủng đóng gói tốt quý nhất một loại đồ hộp, mọi người đều ăn thật sự vui sướng. Thạch Nam một bên thời khắc chú ý Mạnh Vãn hay không bị thương. Một bên phân thần khống chế được trước mắt bụi gai lâm, hắn trong lòng dần dần không kiên nhẫn, này đó bụi gai như thế nào như vậy phế vật, thế nhưng cũng chưa có thể làm Mạnh Vãn bị thương. Đại khái là nhắc Tào Tháo liền đến, ở hắn tưởng những lời này thời điểm, Mạnh Vãn rốt cuộc ở chém ngã thô nhất kia viên bụi gai khi, bị nó liều chết một kích cắt qua cánh tay. Không chờ đối phương xử lý miệng vết thương, Thạch Nam lấy hắn nhanh nhất tốc độ đổi tới, ngũ quan bởi vì cường tự áp xuống hưng phấn mà vằn mèo, Mạnh tiểu thư ngươi bị thương, cấp, đặc cấp. Mạnh Vãn chính thu thập chiến lợi phẩm, một chút tiểu thương nàng cũng không quá để ý tính toán lúc sau ở xử lý, nhìn rồi ở chính mình trước mắt đặc cấp chữa trị tề, cùng với Thạch Nam trên người một loại không bình thường sao động, ánh mắt hơi lóe. Ở đối phương càng ngày càng sáng trong ánh mắt, tiếp nhận chữa trị tề, sau đó nhanh chóng thu vào trong không gian, nàng cười đến vẻ mặt khách khí, cảm ơn ngươi. Thạch Nam đại khái không nghĩ tới đối phương không trực tiếp dùng, ngược lại thu vào không gian, sắp khô kiệt kiên nhẫn làm hắn dần dần mất lý trí. Vội la lên, ngươi như thế nào không cần, mau dùng a. Nga. Hảo a. Mạnh Vãn thuận hắn ý, lấy ra một lọ giống nhau như lúc chữa trị tề, ở đối phương ngừng thở hạ đưa vào trong miệng, cảm giác được miệng vết thương dần dần không đau, cười cười, cảm ơn, thực dùng tốt. Thạch Nam ở một bên chờ rồi lại chờ, thẳng đến đi theo phía sau cấp thấp thực vật đối chiến Hạ Tu Tề trở về, cũng chưa thấy được Mạnh Vãn có cái gì khác phản ứng, như cũ tinh thần sáng láng đứng ở kia. Lúc này còn không có ý thức được Mạnh Vãn ở chơi hắn chính là choáng váng. Thạch Nam trong lòng thầm hận, hảo ngươi cái Mạnh Vãn, ta vốn đang muốn nhìn ngươi lớn lên xinh đẹp phân thượng tính toán ôn hòa điểm tới thu phục ngươi, nếu ngươi không cần, cũng đừng trách ta tới tàn nhẫn. Cái này minh hiếu, nếu hắn không chiếm được, vậy hủy hoại đi. Nhìn hai người ở bên nhau giao lưu đối chiến tâm đắc, Thạch Nam lặng lẽ lui về phía sau, chậm rãi rời đi bọn họ tầm mắt, hướng mỗ một phương hướng đi xa. Đại nhân! Mặc kệ hắn sao Hạ Tu Tề nhìn Thạch Nam rời đi phương hướng hỏi. Như thế nào quản, đem người vây khốn sao Mạnh Vãn cầm trong tay nhìn qua bình thường chữa trị tề, đôi mắt buông xuống, ta cảm thấy hắn một lát liền sẽ trở về. Quả nhiên, ở Mạnh Vãn đang cùng gặp được bát giai sắp đột phá đến cửu giai tang thi đối chiến thời, đột nhiên cảm nhận được mặt đất đong đưa, tựa hồ có một đám đại hình động vật chính hướng bên này chạy, nàng tập trung nhìn vào, cầm đầu đúng là Thạch Nam. Nhìn phía sau kia một đám tối cao hẳn là cửu giai tả hữu tê giác đàn. Nàng vội đối một bên quan chiến Hạ Tu cùng nói, ngươi đi trước. Sau đó liền tưởng dẫn đối chiến tang thi hướng mặt bên triệt, nhưng không nghĩ tới Thạch Nam đột nhiên hướng trong miệng đổ một chi dược tề, tốc độ lập tức tăng nhiều, thực mau tới rồi Mạnh Vãn phía sau, cũng nhanh chóng hướng nàng túi tắc một cái màu trắng thứ gì. Mạnh Vãn nhíu mày, phát hiện tê giác đàn không để ý tới thay đổi một phương hướng Thạch Nam, ngược lại đều hướng nàng nơi này chạy, nàng ánh mắt lạnh lùng, không đi quản càng ngày càng gần tê giác đàn cùng tang thi móng vuốt. Trước dùng không gian nhận tận gốc ngăn cách Thạch Nam hai cái đuổi. Thấy hắn như chết cẩu giống nhau quỳ dạp trên mặt đất không thể động đậy, mới ứng đối trước mắt nguy cơ. Nhanh chóng liếc mắt một cái vẫn chưa chạy xa Hạ Tu Tề, Mạnh Vãn ánh mắt ngưng trọng, đôi tay khởi động một đạo năng lượng thập phần đầy đủ không gian cái khe, ở những cái đó rác, chân, cùng móng vuốt đụng chạm dây tiếp theo thân hình chợt lóe biến mất. Hạ Tu đồng lòng cả kinh, hắn gặp qua Mạnh Vãn đem vô dụng rác rưởi ném vào hư không cái khe tiêu hủy cách làm, này, chính mình đem chính mình ném vào cái khe là muốn làm gì, đang ở hắn sốt ruột tính toán qua đi xem xét khi, một bóng người trước xuất hiện ở tang thi đầu sau. Sau đó, Hạ Tu Tề liền thưởng thức một màn có thể nói nghệ thuật giết chóc thịnh yến. Mạnh Vãn trong tay không gian nhận không hề có thể bị phát hiện, người ngoài căn bản vô pháp cảm giác, hoặc là cũng có thể là chính mình dị năng quá thấp, chỉ có thể nhìn đến kê tang thi đầu rơi xuống đất sau, một đầu tóc cuồng tê giác phảng phất đụng phải thân bút vẽ, không, hẳn là cục tẩy, chúng nó gào giống hoàn toàn không có sở tra biến mất tại chỗ. Kia phiến thổ địa thượng trừ bỏ hỗn độn đề ấn, cùng một viên xanh tím đầu, chỉ còn lại mơ hồ tiếng hô, phảng phất ở không cam lòng trương hiển chính mình từng tồn tại quá. Mạnh Vãn bước chân hơi hơi lảo đảo, trước lấy ra một lọ thay đổi đóng gói hồng dược cho chính mình bổ sung thể lực, lại uống lên một lọ đồng dạng thay đổi đóng gói lam dược thoáng đền bù một chút dị năng, lúc này mới lấy ra tang thi đầu trung tinh hoạch. Nàng tiếc nuối nhìn biến mất chỉ còn lại có dấu chân thổ địa, lúc ấy thật sự là không kịp, chỉ có thể dùng nàng còn không quá quen thuộc chiêu thức đem đám kia tê giác tập thể tiến đi, đáng tiếc như vậy nhiều tinh hoạch. Hơn nữa dị năng tiêu hao quá độ, ít nhất muốn dưỡng thượng 2 ngày mới có thể khôi phục toàn thịnh. Đại nhân, Hạ Tu Tề chạy tới ôm nàng, thần sắc khó được ngoại lẩu, đó là một loại hỗn hợp khiếp sợ, hưng phấn, sùng bái cảm xúc, ngài không có việc gì đi. Ngươi lại lạc khẩn một chút liền có việc. Úc Úc hắn đại khái ở vào một loại kịch liệt cảm xúc chung, tưởng lời nói rất nhiều, nhưng cuối cùng mở miệng, lại là chỉ vào trên mặt đất sắc mặt hoảng sợ, liều mạng tưởng hướng nơi xa bỏ Thạch Nam, hỏi. Hắn làm sao bây giờ? Chương 113 quyết định. Ngươi, ngươi không phải thất giai. Có thể liền sát 2 vị tiểu giai, chỉ sợ so với hắn cha Thạch Hoàng còn mạnh hơn. Thạch Nam không ngừng hướng trong miệng đảo các loại dược tề, tưởng ly cái này sát thần xa một chút. À, bị ngươi phát hiện đâu? Mạnh Vãn lộ ra một cái ôn hòa mỉm cười, từng bước tới gần, vung tay lên đâm thủng hắn bụng, hủy diệt hắn dị năng sau. Hoan Thanh nói, kia chỉ có thể diệt khẩu. Đừng, đừng giết ta, ta sẽ không nói đi ra ngoài, tuyệt đối không nói. Đại khái cầu sinh ý chí chiến thắng sợ hãi, Thạch Nam chịu đựng đau nhức, đại não bay nhanh vận chuyển đầu tiên là chỉ vào một bên Hạ Tu Tề rời đi lực chú ý, hắn cũng thấy a, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì đối Mạnh Vãn nói. Chỉ cần ngươi buông tha ta, ta có thể nói cho ngươi một bí mật, cùng ngươi ba có quan hệ. Hạ Tu Tề tiến lên một bước, đại nhân, ta. Mạnh Vãn quay đầu lại đối hắn cười cười, gật gật đầu ý bảo chính mình không để ý, sau đó nghe được mặt sau mới rút về một ít đặt ở Thạch Nam trên cổ không gian nhận. Nói, Thạch Nam đánh ra bốn phía, tuyệt vọng phát hiện, chính mình hiện tại liền Hạ Tu Tề cái này tiểu bạch kiểm cũng đánh không lại, ở Mạnh Vãn nơi này căn bản không có chạy thoát hy vọng, cường chống cắn răng nói, ngươi trước đáp ứng buông tha ta, bằng không ta chết cũng không nói. Phải không? Mạnh Vãn tay vừa động, đối phương cổ lập tức chảy ra huyết tới, ánh mắt không hề gợn sóng, vậy ngươi liền chết đi. Nếu là có cao giai tinh thần hệ minh hữu thì tốt rồi, như vậy liền có thể khống chế được Thạch Nam, muốn biết cái gì đều có thể. Tuy rằng nàng chính mình tinh thần lực rất cao, nhưng thế giới này pháp tắc, chỉ có tinh thần hệ dị năng giả mới có thể dò ra tinh thần lực, những người khác tinh thần lực cao cũng chỉ có thể bảo đảm chính mình rất khó bị khống chế. Đừng đừng đừng! Ta nói! Ta ba cùng Lâm Hùng mấy năm trước phát hiện một loại thực vật, nó trái cây có thể kích phát người dị năng, liền cùng thức tỉnh tề giống nhau. Không đúng, hẳn là so thức tỉnh tề hiệu quả càng tốt. Thạch Nam ngữ khí mang theo mê hoặc nói, ta dùng 2 bình thức tỉnh tề đều không có thức tỉnh dị năng, nhưng ăn một viên nó trái cây liền thành công, chỉ cần ngươi buông tha ta, ta liền nói cho ngươi nó vị trí. Mạnh Vãn lông mi nhanh chóng chớp 2 hạ, nàng đảo không phải đối loại này thực vật kinh ngạc, rốt cuộc thế giới to lớn việc lạ gì cũng có, mà là nghĩ. Loại này trái cây có bao nhiêu, đối phương lợi dụng này đó trái cây mượn sức bao nhiêu người. Trong căn cứ đến nay không có tương quan đồn đãi, hay không bọn họ ở bên ngoài dưỡng chính mình tư binh, hai bên thế lực cọ sắt cùng loại này trái cây hay không cũng có quan hệ, còn có. Như vậy, ta ba là bởi vì chuyện này bị bọn họ diệt khẩu. Nói không gian nhận lại để thấp vài phần. Thạch Nam nhìn đối phương thực mau liền khôi phục bình tĩnh, phảng phất đối loại này bảo vật không chút nào tâm động. Trong lòng ám phúng nữ nhân chính là không có đại cục chỉ nghĩ nhi nữ tình trường, nhưng trên mặt vẫn là lấy lòng nói. Cũng không thể như vậy nói đi, lúc ấy tuy rằng là lão bộ trưởng phát hiện, nhưng ta ba bọn họ cũng nguyện ý lấy ra một bộ phận trái cây phân cho hắn, chỉ là hắn quá cố chấp, loại này bảo bối thế nhưng nghị hướng dân chúng công khai. Phải biết rằng một khi những cái đó tiện dân đã biết, khẳng định sẽ không cam lòng làm việc, mỗi ngày nghị thay đổi vận mệnh, này đối căn cứ quản lý thập phần bất lợi, hắn là có lý niệm không hợp dưới mới ngoài ý muốn tử vong. ta ba cùng Lâm Hùng cũng chưa truy cứu hắn sau lại mang theo người cùng chính mình đối kháng, còn cấp những người này đều an bài vì căn cứ hy sinh anh hùng hình tượng, này còn chưa đủ sao. Nói nữa, lúc sau còn không so đo hiểm khích trước đây làm ngươi cũng trở thành hậu cần bộ trưởng, cho nên ngươi không thể giận chó đánh mèo ta. Mạnh Vãn trong lòng tức giận giá trị không ngừng dâng lên, đến tối cao giá trị sau ngược lại bình tĩnh lại, xóa Thạch Nam vô dụng tân trang tử, ý tứ thực rõ ràng, nàng ba xác thật là bị mấy cái ích kỷ đồ vật cấp hại. Nếu như vậy, phía trước kế hoạch cũng không cần do dự, nàng khẳng định sẽ cùng hai bên nhân mã đối thượng. Nói xong sao nữ nhân thanh tuyến nghe không ra phập phồng. Thạch Nam nuốt nuốt nước miếng, nói xong, ta nói cho ngươi này đó, ta ba khẳng định sẽ không nhẹ tha ta, ngươi xem chúng ta có thể hay không xóa bỏ toàn bộ. Xóa bỏ toàn bộ. Mạnh Vãn trong tay đột nhiên xuất hiện một chi dược tề cùng một khối bạch giác, nhìn đối phương hối hận không ngừng biểu tình ôn thanh nói. Liên tính bị ngươi phát hiện bí mật sự thủ tiêu, này nhưng còn có hai bút đâu. Nói xong cũng không đợi đối phương đáp lời, dứt khoát lưu loát kết quả hắn, rốt cuộc đã kết thủ, lưu chứ chẳng lẽ phải đợi hắn trả thù. Vừa lúc không có gì bất ngờ xảy ra, lúc này Lâm Hùng đã biến thành Lâm muội muội, vì công bằng, Thạch Hoàng Phương tổn thất một cái nhi tử cũng không gì cùng lắm thì. Sau đó đang định hủy thi diệt tích đem sở hữu manh mối đều ném nhập không gian khe hở chung, đã bị Hạ Tu Tề kéo kéo ống tay áo, đại nhân không ngại chừa chút đồ vật, ta biết Vương đội trưởng ở cây Đức Lâm, ngươi đã nói nơi này ly cây Đức Lâm không xa. Nói trong lòng hiểu rõ mà không nói ra đối Mạnh Vãn cười cười. Vương Chí Học. Cái này cũng là đứng ở Lâm Hùng bên kia dị năng tiểu đội trưởng, người này tính cách thập phần bạo ngược, thường thường khống chế không được tính tình làm ra không ít chuyện ngu xuẩn. Lại còn có thiếu chút nữa thành Hạ Tu Tề người mua. Đúng vậy, là hắn. Mạnh Vãn tính khoảng cách đồng dạng nhìn lại cười, nàng giơ tay kéo xuống một mảnh Thạch Nam góc áo, cũng lau đi hắn lưu lại sở hữu dấu vết, bao gồm kêu bình không biết bỏ thêm gì đó dược tề cùng cái kia đại khái là tuổi nhỏ tê rắc rắc đồ vật. Ngươi tại đây chờ ta một hồi đi. Đại nhân không mang theo ta cùng nhau sao? Hạ Tu Tề cùng đối phương trong mắt chính mình đối diện, vẫn là nói đại nhân bị Thạch Nam ảnh hưởng, không tin ta sao? Mạnh Vãn chú ý tới nam nhân trên người vết máu đã nửa làm, như thế nào không cần chữa trị tề, nói lại cầm mấy chi đưa qua đi, thấy hắn uống lên mới tiếp tục nói. Đương nhiên không phải, ta đương nhiên tin tưởng ngươi, ngươi là cái thứ nhất biết ta chân chính dị năng người, chỉ là ta tính toán dùng không gian thuần gì, như vậy tương đối mau, tạm thời không thể dẫn người cùng nhau. Hơn nữa nàng đột nhiên nghĩ đến chính mình hệ thống còn có một chương dịch dung. Mặt, cụ, có lẽ có thể tạo được tác dụng, vẫn là chính mình hành động tương đối hảo. Hảo đi, vậy ngươi khi nào trở về? Mạnh Vãn nhìn chung quanh, chỉ vào bên kia một mảnh hạt rẻ thụ, chờ ngươi trích xong một mâm hạt rẻ sau liền không sai biệt lắm. Rốt cuộc những cái đó hạt rẻ thụ nhiều là tứ giai, vừa mới bước vào tam giai Hạ Tu Tề sợ là muốn đánh trong chốc lát. Hảo, bất quá. Ân. Hạ Tu Tề cúi đầu tới gần Mạnh Vãn. Lông mi giật giật che lấp đáy mắt xâm lược chi ý, đêm này bao phủ ở chính mình bóng dáng hạ, thở dài nói, bất quá, ta một người tại đây thực sợ hại à, đại nhân có thể cho ta một cái an ủi hôn sao. Mạnh Vãn meo lại mắt, Hạ Tu Tề hảo cảm độ là 60 nhiều một chút điểm, mà hắn tính cách rích lợi tối thượng, chỉ cần có cũng đủ chỗ tốt, đứng ở nào một phương đều có khả năng. Vậy thêm chút cân lượng ở phía chính mình đi. Mạnh Vãn một tay đáp ở hắn vai trái, tay phải che lại hắn đôi mắt, cảm thụ được dưới trưởng hoa động lông mi. Nàng ngửa đầu in lại trước mắt này trương môi mỏng. Đồng nhiên, tay trái hạ làn da nháy mắt căng thẳng, đồng thời Mạnh Vãn cảm giác chính mình bị ôm chặt, nàng ánh mắt khẽ nhúc nhích, bất mãn nheo nhéo, đây là nàng sân nhà, như thế nào có thể có người so nàng còn hưởng thụ. Ngươi đừng nhúc nhích. Nói còn chưa nói xong, đã bị nam nhân lợi dụng sơ hở xâm nhập, Mạnh Vãn nhướng mày bắt đầu phản kích, thật lâu sau, hai người mới tách ra, nàng mới vừa đem che hắn đôi mắt tay cầm khai, liền thấy được một đôi buông xuống con ngươi. Đại nhân cũng thật bất công. Nói như thế nào Mạnh Vãn chớp trước mắt, những lời này nàng thật không nghe hiểu. Đại nhân không biết thường thường cùng ai hôn môi, lại bủn xỉn với cho ta một cái hôn này hẳn là bọn họ cái thứ nhất hôn. Rốt cuộc trước kia những cái đó hoạt động nàng rất ít hôn hắn, hắn khi đó cũng không để ý, hơn nữa cho rằng nàng đối ai đều giống nhau, không nghĩ tới chỉ là không hôn hắn. Kỳ thật trong trí nhớ chính mình xác thật rất ít yêu cầu hôn môi, đối này mấy cái đều giống nhau. Rốt cuộc những người này đối nàng tới nói chỉ là cái thay thế phẩm, món đồ chơi thôi. Mạnh Vãn buồn cười nói, liền không thể là ta thiên phú dị bẩm. Hạ Tu Tề dùng ánh mắt nói cho nàng hắn không tin. Hảo đi, Mạnh Vãn ngẩng đầu ở hắn khỏe môi hôn hôn, ta đây đền bù một chút. Tiếp theo ở Hạ Tu Tề phản ứng lại đây muốn tiếp tục khi, lui về phía sau một bước, vây vây tay. Ta phải đi rồi, ở quá một lát thiên liền hắt thấu. Hạ Tu Tề hít vào một hơi, oán trách nhìn nàng một cái, mới nói, Hảo. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Tây Đức Lâm cách nơi này đại khái 60 dặm mà, chính cần ít nhất muốn 3 cái giờ, nhưng Mạnh Vãn lợi dụng không gian cái khe thuấn di qua đi đại khái muốn 5 phút, bất quá bởi vì phía trước tiêu hao quá lớn, nàng giờ phút này không nhiều ít sức chiến đấu, cho nên phải cẩn thận chút không thể bị phát hiện. Không có người khác ở đây, Mạnh Vãn liền không có phun ngụy trang thuốc thử, rốt cuộc nàng bản thân ở trong rừng rậm liền cũng đủ an toàn. Mau đến thời điểm, Mạnh Vãn tìm cái hốc cây đem dịch dung. Mặt cụ mang lên, bỏ thêm lót vai cùng miếng độn giày này đó, quần áo đều là đồ tác chiến nhưng thật ra không cần thiết thay đổi, hơn nữa hiện tại sắc trời tối tăm, vẫn là thực có thể hù người. Tìm được đối phương tiểu đội vị trí sau, Mạnh Vãn khỏe mắt run rẩy phát hiện bọn họ tiểu đội đã ở doanh địa ngủ, mấu chốt đi, cái này ngủ là cái động từ, nàng chịu đựng cay đến đôi mắt, đem góc áo sen lẫn trong đối phương vật tư trùng, may mắn đối phương tiểu đội không có không gian hệ. Sau đó đứng ở các lều trại trước tuyển một cái vân tiêu vũ nghỉ, ở cửa sổ nơi đó làm ra tiếng vang, cố ý cùng bên trong cả trai lẫn gái nhìn nhau liếc mắt một cái, nhanh chóng rời đi. Trần ca, người này hình như là Thạch gia cái kia thổi đến đến không được đại thiếu gia. Đúng vậy, ta đã thấy, kêu Thạch Nam. Chính là cái ỷ vào dị năng loại hình lực kê, tinh thần hệ có cái gì cùng lắm thì, muốn ta nói vẫn là lực lượng hệ dị năng mạnh nhất, Lâm Hùng bắt cấp lực lượng hệ còn không phải cùng Thạch Hoàng chống lại. Qua sẽ mặt khác hai người đi vào tới, đối chính giữa mặc tốt quần áo đứng ở phía trước cửa sổ Trần ca nói, chúng ta đuổi theo ra đi thời điểm người đã đi rồi. Có hay không thiếu thứ gì? Đã thông chi những người khác, bọn họ đều tỏ vẻ không ném cái gì, đội trưởng nói không cần phải xen vào bất quá bởi vì biết đội trưởng cùng với đội viên Đức Hạnh, hắn chỉ ở bên ngoài nói một tiếng không có đi vào. Bên này Mạnh Vãn vừa đến hạ tu tề bên cạnh, liền thấy nơi xa sáng lên một đạo màu đỏ tiêm tháp hình dạng chùm tia sáng, đó là tập hợp ý tứ. Sở dĩ không cần pháo hoa linh tinh có tiếng vang tín hiệu, cũng là sợ trêu chọc đến đối sóng âm nhanh nhạy động thực vật nhóm. Hai người liếc nhau, tốc độ cao nhất hướng bên kia đi, đến thời điểm, Lý Binh bọn họ đã tại chỗ đáp khởi lều trại, xe tải bên kia đôi vài đôi quả nho. Mạnh bộ trưởng tới vừa lúc, trước đêm này đó thu hồi đến đây đi, ăn một chút gì nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta lại đi tiếp theo chỗ. Hảo! Mọi người ăn phần lớn là vại trang đồ ăn, cùng với thuận tay cầm chút kim quả nho. Mạnh Vãn bên này liền phong phú nhiều, chờ mọi người ăn được đang đợi sau khi, phát hiện Thạch Nam còn chưa tới. Mạnh Vãn từ trong không gian lấy ra một cái đại hình lều trại, có thể bung hai chương giường cái loại này, không đi cùng Lý Binh bọn họ thương lượng Thạch Nam sự, tiếp đón hạ tu tể bố trí lều trại. Chờ thu thập hảo sau, Mạnh Vãn ngồi ở mép giường nhìn kéo ra lều trại rèm cửa Lý Binh, nhướng mày vọng qua đi, còn có việc. Là cái dạng này, Thạch Nam không phải còn không có tới sao, chúng ta tính toán đi tìm xem hắn. Hiện tại. Buổi tối rừng rậm chính là nguy hiểm gấp bội. Đương nhiên không phải, ngày mai buổi sáng lại đi, cho nên ngày mai hành trình sửa lại. Lý Binh thật sâu nhìn thoáng qua Mạnh Vãn, hắn cảm thấy nếu là Thạch Nam thật sự đã xảy ra chuyện, như vậy Mạnh Vãn hiểm nghi rất lớn, rốt cuộc Thạch Nam mục tiêu chính là nàng. Mạnh Vãn gật gật đầu, nhìn qua thực tùy ý, hảo, ta đã biết. Nàng chẳng lẽ không biết kế hoạch của chính mình có làm người hoài nghi địa phương sao? Đương nhiên biết, rốt cuộc Vương Chí Học giết Thạch Nam lý do liền không phải thực đầy đủ. Nhưng không quan hệ. Nay chỉ là cấp hai bên thế lực rằng có thêm ít lửa thôi, ở tìm không thấy hung phạm dưới tình huống, Thạch Hoàng nhất định sẽ bắt lấy điểm này đối Lâm Hùng làm khó dễ, này phù hợp hắn ích lợi, này liền đủ rồi. Chương 114 thử xem. Kế tiếp mấy ngày bọn họ đều ở một ít tương đối nguy hiểm địa phương siêu tầm Thạch Nam, nhưng thật đáng tiếc không thu hoạch được gì, mọi người ý thức được hắn khả năng thật sự đã xảy ra chuyện. Lý Binh trước nhìn thoáng qua Mạnh Vãn, sau đó nhíu mày nói, chúng ta hồi căn cứ cùng đại nhân hội báo đi, Thạch thiếu gia khả năng. Có lẽ căn cứ sẽ phái càng nhiều người tới tìm. Hảo. Mạnh Vãn cũng không ý kiến, mấy ngày nay nàng chơi đến còn rất vui vẻ, hơn nữa phía trước dị năng hao tổn đã khôi phục, hơn nữa ở bọn họ siêu tầm thời điểm, nàng giả tá chỉ đạo hạ tu tề tên tuổi, thu không ít mại phóng lương thực, có thể phân phát cho người thường. Tuy rằng chân chính khởi xung đột thời điểm, khả năng trông cậy vào không thượng bọn họ, nhưng cái loại này một chút đem không gian chất đầy quá trình bản thân khiến cho Mạnh Vãn thỏa mãn, hơn nữa loại này thuận tay sự. Nếu có thể làm người thường qua đến hảo chút, kia lại có cái gì lý do không làm đâu. Đương nhiên, vì xây dựng chính mình vẫn luôn không rời đi hình tượng, nàng vẫn luôn ở Lý Binh bọn họ trong tầm mắt. Đúng rồi, trước mắt tương đối quan trọng là, muốn tìm được Thạch Nam nói cái loại này thực vật, sau đó liền có thể tìm cơ hội lật đổ Lâm Hùng Thạch Hoàng bọn họ. Rốt cuộc ở có dị năng tồn tại thế giới, cá nhân vũ lực giá trị chênh lệch rất lớn, nàng ở không bị vây công dưới tình huống, chính mình một người là có thể xử lý mấy cái cao tầng. Tốt nhất vẫn là đánh bất ngờ, miễn cho đối phương có viện binh. Chính là đến trước tìm được loại này thực vật, tránh cho chạy thoát người bắt được nó làm sự tình. Rốt cuộc nàng đối chính mình tạo phản thành công vẫn là rất có tin tưởng, cho nên lo lắng mặt khác hai bên dư đảng lợi dụng loại này thực vật kích động dân tâm khôi phục thực lực chờ. Bởi vì ở có tín hiệu thời điểm, liên cấp căn cứ đã phát tin tức, cho nên đương Mạnh Vãn một hàng đi vào căn cứ đại môn khi, nơi đó đã đợi không ít người, Lâm Hùng cùng Thạch Hoàng thế nhưng đều ở. Mạnh Bộ trưởng, ngươi đối Thạch Nam mất tích thấy thế nào? Thạch Hoàng sắc mặt không tốt nhìn mọi người vừa thấy, sau đó ánh mắt tập trung ở Mạnh Vãn cùng Lý Binh trên người. Thật đáng tiếc, ta đối này cũng không phải rất rõ ràng, ngày đầu tiên xuống xe sau ta liền chưa thấy qua hắn. Mạnh Vãn hướng hai người gật gật đầu, nhìn màu da trắng mấy cái độ ngồi ở trên xe lăn Lâm Hùng, trong lòng vừa động, khó hiểu nói. Mấy ngày không thấy, Lâm Đại Nhân đây là như thế nào? Không chờ Lâm Hùng nói chuyện, Thạch Hoàng ngay lập tức mà thế hắn trả lời, dừng ra a, nghe viện nghiên cứu bên kia nói tựa hồ là gen hỏng mất, dẫn tới hiện tại thể chất hư thật sự. Hắn trên mặt mang theo giả dối đồng tình, trong ánh mắt vui sướng khi người gặp họa phi thường rõ ràng. Mạnh Vãn trên mặt cả kinh, gen hỏng mất. Là trường hợp đặc biệt vẫn là. Chữa khỏi hệ người đâu, còn không có chữa khỏi sao. Nàng một bộ lo lắng cho mình bước vết xe đổ bộ dáng truy vấn nói. Chữa khỏi hệ dị năng không tác dụng. Mạnh Bộ trưởng muốn biết không bằng đi nhà ta ngồi ngồi. Lâm Hùng ngắt lời nói, hắn nguyên bản tục tằng thanh âm thế nhưng nhiều vài phần mềm mại, nghe quái ghê tởm người. Lúc sau sẽ đi, hiện tại ta càng muốn về nhà nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Mạnh Vãn nói liền mang theo Hạ Tu Tề tính toán vòng qua bọn họ hướng quảng trường bên kia bãi đỗ xe đi, nàng xe ngừng ở kia. Chờ một chút. Thạch Hoàng duỗi tay ngăn cản một chút, sau đó chỉ vào phía sau vẫn luôn lặng im không nói đầu chọc nam tử nói, đây là một vị khíu giác phương hướng tiến hóa dị năng giả, tuy rằng tin tưởng đại gia, nhưng vẫn là kiểm tra một chút, hảo an ta vị này làm phụ thân tâm, các ngươi cảm thấy đâu. Mạnh Vãn kinh ngạc nhìn thoáng qua vị này điệu thấp dị năng giả, giống như không ở trong căn cứ gặp qua, nàng cười cười, thuận miệng nói, hành, ta trước đến đây đi. Dù sao sở hữu dấu vết đều ở trên hư không dập nát, nàng chính mình cũng nhiều lần xuyên qua không gian khe hẹp, qua lâu như vậy, trừ phi là thập cấp sẽ có biến chất dị năng, bằng không, muốn tìm đến khí vị, căn bản không có khả năng. Ha ha, Mạnh Bộ trưởng sảng khoái. Đầu chọc dị năng giả kiểm tra rồi mọi người cùng với hành lý, thậm chí còn làm Mạnh Vãn lấy ra không gian chung thu hoạch, nhất nhất điều tra, nhưng cuối cùng vẫn là không có phát hiện manh mối. Mạnh Vãn thuận tiện đem tiểu đội lưu tại nàng này vật tư lưu tại bên ngoài. Thạch đội trưởng xem qua, ta người cùng việc này không quan hệ. Thạch Nam kia tiểu tử nói không chừng là chính mình chạy đến cái gì không nên đi địa phương, rốt cuộc Lý Binh cũng không dám quản hắn. Lâm Hùng trên mặt mang theo vài phần cười, gõ gõ xe lăn tay vịt, hướng phía sau người vây vây tay, ý bảo hắn đem chính mình đẩy trở về, xoay người thời điểm còn đối Mạnh Vãn mời nói, tiểu Mạnh nghỉ ngơi tốt lời cuối sách đến tới, ta có chuyện quan trọng thương lượng. Ta sẽ. Mạnh Vãn dư quang nhìn vừa lúc cũng trở về Vương đội trưởng một hàng, thầm nghĩ cũng thật xảo, quả nhiên nàng mới vừa nói xong. Đầu chọc dị năng giả liền ngửi được cái gì, hướng bên kia đi. Không màng đối phương đội viên quấy nhiễu, từ một đống bao vây trùng, không phụ sự mong đợi của mọi người tìm được rồi kia một mảnh nhỏ vải dệt, dơ lên cao đối chú ý bên này Thạch Hoàng nói, đại nhân, đây là thiếu gia quần áo. Thạch Hoàng nhìn thoáng qua dừng lại Lâm Hùng, nheo lại mắt, ngươi xác định. Xác định. Vương đội trưởng đầu tiên là vẻ mặt ngốc, ngay sau đó nhéo nắm tay cả giận nói, cái gì thiếu gia không ít ra, liền tính ngươi là Thạch đội trưởng người. Cũng không thể như vậy khiêu khích chúng ta đi. Đúng vậy, nơi này nhưng đều là thực chân quý vật tư, ngươi nhìn xem bị ngươi hư hao nhiều ít, này ngươi nhưng đến bồi a. Chính là, liền vì một cái phá bố phiến đến mức này sao? Đủ rồi. Thạch Hoàng nhìn mồm năm miệng 11 bộ tham lam tưởng nhiều muốn bồi thường mấy người, thiếu chút nữa không khí cười, hắn cười lạnh một tiếng, bồi. Ta còn muốn hỏi một chút các ngươi đem ta nhi tử tàng nơi nào, liền tính là muốn tiền chuộc, thấy ta có phải hay không cũng nên giao ra đây. Cái gì ngươi nhi tử, Thạch Nam? Vương đội trưởng nhớ mang máng mấy ngày trước đây vui sướng thời điểm thủ hạ nói qua Thạch Nam đã tới doanh địa, nhưng không phát hiện cái gì dị thường, hắn liền không để ý, chẳng lẽ đối phương đã xảy ra chuyện? Hắn như vậy tưởng cũng hỏi như vậy. Thạch Hoàng nhìn đăm đăm mà nhìn chằm chằm Vương đội trưởng biểu tình, cho nên nhìn thấy hắn ánh mắt biến hóa liền biết đối phương gặp qua Thạch Nam, đúng vậy, mất tích vài thiên, Vương đội trưởng là khi nào gặp qua con ta? Vương đội trưởng nhìn nhà mình thủ hạ, người nọ chạy nhanh trả lời. 27 ngày buổi tối khoảng 7 giờ. Buổi tối 7 giờ nhiều, Thạch Hoàng nghĩ đến phía trước nhìn đến Lý Binh hội báo nội dung, tính tính thời gian cùng địa điểm, nếu Lý Binh chưa nói dối nói, đại khái có thể bài trừ Mạnh Vãn hiểm nghi. Hiển nhiên Mạnh Vãn cũng nghĩ đến điểm này, đối mọi người gật gật đầu nói, xem ra không ta sự tình gì, ta đây liền đi trước lúc này nhưng thật ra không ai ngăn trở nàng. Nghe mặt sau hỗn loạn cái cỏ, Mạnh Vãn kéo ra ghế điều khiển ngồi vào đi, đối tự giác ngồi ở phó giá Hạ Tu Tể, nhướng mày nói. Sẽ lái xe sao? Đại nhân yêu cầu nói, ta có thể học. Hắn tử cô nhi viện bị nhận nuôi sau, đã bị kia đối cha mẹ đè nặng, không biết ngày đêm nhìn băng ghi hình luyện tập sướng nhảy, thậm chí học tập này đó đều là ở nhà chính mình đọc sách, duy nhất ra cửa thời điểm chính là tham gia tuyển tú. Kết quả còn không có thành đoàn, liền đến mặt thế, làm sao có thời giờ học xe. Bởi vì kia đối cha mẹ không muốn vì hắn dùng nhiều tiền, bọn họ là xem nhân gia mình tinh kiếm tiền nhiều, mới ôm nhận nuôi một cái đẹp hài tử, về sau dùng để áp bức mục đích đem hắn mang đi, nhưng lại không bỏ được giai đoạn trước đầu nhập. Hắn có thể hồng, cùng hắn kinh người thiên phú thoát không được căn hệ, đổi một người mỗi ngày nhìn video học tập, kia sân khấu tuyệt đối là một hồi tai nạn. Mạnh Vãn gật gật đầu, có thời gian học một chút cũng hảo, căn cứ nội không sao cả, bên ngoài vẫn là đến sẽ lái xe. Hảo. Quân. Tập là ra nhiệm vụ chủ yếu công cụ, mỗi người đều yêu cầu sẽ khai, tài xế luôn có gặp được ngoài ý muốn thời điểm, rốt cuộc trước mắt có thể không cần công cụ thuấn di chỉ có nàng một người. Đối phương không có nói hết ý tứ, nàng cũng sẽ không truy vấn, dù sao chưa từng lương cô nhi viện, bán nhi tử dưỡng phụ mẫu, này hai một tổ hợp, đại khái là có thể biết quá đến thế nào. Về đến nhà sau, Mạnh Vãn nhìn cùng chính mình ngồi cùng bàn bốn cái cắt có đặc sắc mỹ nhân, tâm tình đều biến hảo, cảm thấy trên bàn đồ ăn đều mê người không thôi. Đại nhân các ngươi mấy ngày nay không ở, bỏ lỡ một chuyện lớn. Giang Ngọc Hiên ngồi ở nàng bên tay phải, duỗi tay vì nàng thịnh một chén canh. Cái gì đại sự? Lâm Hùng A, nghe nói được bệnh nặng, liền ở các ngươi đi ngày đó, nghe nói buổi sáng khởi thân liền té ngã một cái, sau lại cũng là đi vài bước liền quăng ngã, cuối cùng mới bất đắc dĩ ngồi trên xe lăn, hơn nữa hiện tại còn không có tìm được chữa khỏi phương pháp đâu. Đi vài bước liền quăng ngã. Có điểm ý tứ A. Mạnh Vãn cũng không che giấu chính mình cao hứng. Ngươi làm sao mà biết được những chi tiết này? Lâm Hùng khẳng định sẽ không đối ngoại tuyên dương. Giang Ngọc Hiên chỉ nghiêng đối diện, hàng tử du nói, ta mới biết được hắn biên trình kỹ thuật rất lợi hại. Theo hắn ngón tay, Mạnh Vãn nhìn hàng tử du chậm gì gì nhấm nuốt động tác, thấy hắn nhìn qua cười nói, đúng vậy, kỹ thuật thực hảo, vừa lúc ta có việc tìm ngươi, cơm nước xong tới ta thư phòng một chuyến. Hàng tử du nhận thấy được mặt khác mấy người đầu lại đây ánh mắt, dừng một chút nói, hảo. Hạ Tu Tể thu hồi tầm mắt, rũ xuống mắt. Chờ đề tài hạ màn sau, mới nghiêng mắt Mạnh Vãn nói, đại nhân, ta lúc sau ban ngày sẽ nhiều đi ra ngoài mấy tranh, nói trên tay thưởng thức một quả chiếc nhẫn. Mạnh Vãn nghĩ đến phía trước làm hắn tổ chức một ít giỏi về tuyên truyền khống chế dư luận nhân tài, hảo, ngươi có thể tùy ý ra vào. Nghĩ nghĩ, lại đối những người khác nói, các ngươi nghĩ ra đi cũng có thể, chỉ là phải chú ý an toàn. Nàng hiện tại mới nhớ tới nguyên thân là không cho phép bọn họ ra cửa, phía trước cũng đã quên cùng bọn họ nói. Bất quá trừ bỏ Giang Ngọc Hiên có rõ ràng cao hứng biểu tình, những người khác nhìn nhưng thật ra không sao cả bộ dáng. Chỉ Ngụy Sơ nhìn chằm chằm vào nàng, làm như có chuyện muốn nói bộ dáng. Mạnh Vãn nhìn hắn động tác lưu tràng bộ dáng, suy đoán hắn đại khái khôi phục không sai biệt lắm, chẳng lẽ là không muốn cùng nàng một gian phòng. Nàng đón hắn ánh mắt ôn thanh nói, có việc nói chờ ta từ thư phòng trở về phòng rồi nói sau. Hàng tử du tiếp nhận trong tay thật dày một đại điệp tay vẽ bản đồ. Nghĩ đến lúc sau muốn đem chúng nó từng chương dẫn vào phần mềm tiến hành phục bản, này khổng lồ lượng công việc, này thật đúng là để mắt hắn, chỉ là. Hắn nghi hoặc nói, kia đại khái là cái gì đặc thù địa phương bằng không này tìm được vị trí cũng không xác nhận tiêu chuẩn A. Hẳn là dị năng tiểu đội rất ít đi địa phương, khoảng cách căn cứ đại khái 4-5 ngày lộ trình, tương đối ẩn nấp, cao giai động thực vật cũng tương đối nhiều. Mạnh Vãn căn cứ năm rồi Lâm Hùng bọn họ ra nhiệm vụ sở mang theo tiếp viện lượng, cùng với cao giai tay đấm số lượng. Còn có rất ít có khác tiểu đội phát hiện nơi đó, cho một cái đại khái miêu tả. Người trước bắt trước ra tới mấy cái khả nghi địa phương, ta mặt sau dẫn người đi xác nhận là được. Hảo. Hàng tử du hướng cửa đi bước chân hơi đốn, quay đầu, nhấp môi đối Mạnh Vãn xác nhận hỏi, là tính toán cùng bên kia xé rách mặt. Nhìn đối phương đã 60 nhiều hảo cảm độ, Mạnh Vãn dùng không gian cái khe đem chính mình cùng hắn vây quanh, nhìn hắn đôi mắt gật đầu nghiêm túc nói, ta cùng bọn họ có thù oán, không có khả năng cùng tồn tại. Ngươi sẽ giúp ta đúng không? Hàng tử du nắm kia điệp bản đồ tay nắm thật chặt, tránh đi nàng ánh mắt, mở miệng, ta cái này dị năng, có thể giúp ngươi cái gì? Ngươi có thể giúp ta tìm được vị trí liền giúp đại ân, cái loại này thực vật cùng thức tỉnh tề hiệu quả không sai biệt lắm. Nhìn hàng tử du kinh ngạc ánh mắt, Mạnh Vãn gật gật đầu khẳng định nói. Chính là ngươi tưởng như vậy, cho nên không thể lại làm nó nắm giữ ở những người đó trong tay. Hơn nữa, ta nơi này còn có một chi thức tỉnh tề, ngươi muốn hay không thử xem. Ta nghe nói kinh thị bên kia có người dùng nó thành công thủy hệ dị năng tiến hóa vì băng hệ. Đương nhiên, đây là nàng biên. Nàng cũng không biết thức tỉnh tề đối hàng tử du dị năng tiến hóa có hay không dùng, bất quá thử xem đi, tốt xấu cũng là quan trọng thuộc hạ trí nhất. Chương 115 tiếng chuông. Nhìn hàng tử du khẩn trảo khăn trải giường trắng bệnh đốt ngón tay, Mạnh Vãn ngồi ở mép giường, một bên lột từ không gian lấy thạch liệu, vừa nghĩ này ba cái gia hỏa đều là dựa vào nàng cấp thức tình tề, do đó đạt được dị năng, kia hẳn là trong lòng sẽ đối nàng có một chút cảm kích đi. Tuy rằng nàng chui cốt chuyện chỗ trống, nhưng bọn hắn chính mình lại không biết. Kia bọn họ mỗi lần nhìn chính mình dị năng, hẳn là có thể triệt tiêu rất phía trước ngược đãi đi. Hàng tử du này phó cắn chặt khớp hàm không rên một tiếng bộ dáng, không khỏi kêu lên mạnh vãn chỗ sâu trong óc tương tự lưu luyến ký ức, chột dạ không thôi hy vọng ba người có thể ưu khuyết điểm tương để. Bất quá tính từ ba người kia được đến tích phân, khả năng đại khái bọn họ không ngại đi, mạnh vãn không xác định nghĩ. Đại khái là lần này không phải thức tỉnh dị năng mà là tiến hóa dị năng, cho nên kết thúc tương đối khá nhanh, nàng nhìn cặp kia thiển sắc đôi mắt run rẩy mà mở, cùng kia có chút thất tiêu ánh mắt đối thượng, bên trong chính mình ảnh ngược dần dần rõ ràng. Mạnh vãn duỗi tay đem hắn kéo ngồi dậy, nhìn hắn nói, xem ra là thành công, cho ta nhìn một cái là cái gì dị năng. Hàng tử du ngón trỏ thượng xuất hiện một giọt chợt vừa thấy là trong suốt sắc giọt nước, nhưng nhìn kỹ bên cạnh chỗ có một tầng màu tím, hắn chậm rãi chớp chớp mắt, hẳn là cấp nước tích bỏ thêm độc tố, cụ thể là cái gì độc tố ta muốn nhiều thí nghiệm mới có thể rõ ràng, ta đại khái có thể cảm giác đến là đến chết cái loại này. Nàng cũng biết là đến chết cái loại này, ít nhất có thể đem thất giai không gian hệ độc chết cái loại này. Rất hữu dụng, hiện tại ngươi là có thể giúp ta làm càng nhiều sự lạc. Mạnh vãn cười tủm tỉm nói, thuận tiện đem mâm dư lại thạch liệu tử đẩy cho hắn. Hàng tử du không nhịn xuống chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, tiếp nhận mâm tròn hừ nói, hợp lại ta chính là dùng để cho ngươi bóc lột bái. Không bạch bóc lột, thú lao cấp đủ nói chịu đựng đau lòng đem một tiểu đôi tinh hoạch phóng tới trên bàn. Ngươi này dị năng rất ít thấy à, không có đối ứng tinh hoạch, ngươi mỗi một loại đều thử xem, nhìn xem loại nào hiệu suất cao. Ân. Nhìn ở ánh đèn hạ lộng lấy rực rỡ tinh hoạch, cùng với đặt ở bên cạnh bị sân trắng non ánh nhuận ngón tay, hàng tử du từ một bên trong ngăn tủ lấy ra một cái khăn tay, cầm lấy kia tay, cẩn thận lau khô mặt trên màu đỏ chất lỏng. Này một động tác xử hai người dựa đến cực gần, mạnh vãn phát hiện hàng tử du lông mi rất dài nhưng là cũng không cong vút, nó theo hắn động tác tiểu biên độ làm đi tới đi lui vận động, nhìn xem nhìn, nàng không cấm vươn không tay, tưởng đo đạc nó chiều dài. Lại bị hắn nghiêng đầu né tránh. Hàng tử du tránh đi kêu bởi vì chuyên chú có vẻ có chút thâm tình ánh mắt, nghiêm túc nói, đại nhân có biết hay không, loại này hành vi thực thân mật, thực dễ dàng làm người hiểu lầm. Hảo, ta đây không sờ soạn. Mạnh vãn thu hồi tay, hảo tính tình cười cười. Hàng tử du ngước mắt lẳng lặng nhìn nàng trong chốc lát, cách khăn tay một cái dùng sức nắm tay nàng, sau đó bung ra, đạm thanh nói, sát hảo, ta chuẩn bị nghỉ ngơi. Mạnh vãn nghĩ ngụy sơ bên kia cũng có chuyện muốn xử lý, toại đứng dậy nói, ta đây đi trở về. Ngươi nhớ rõ đem địa điểm tìm ra, đến lúc đó mang ngươi cùng đi, thuận tiện luyện tập một chút ngươi tân dị năng. Ân, đã biết. Tuy rằng hàng tử du thức tỉnh dị năng dùng thời gian tương đối so đoạn, nhưng hơn nữa hai người ở thư phòng nói chuyện thời gian cũng thật lâu, không biết ngụy sơ đẳng nóng này không. Mạnh vãn đẩy cửa mà vào, nhìn đứng ở trong một góc rèn luyện ngụy sơ, ngượng ngùng cười cười, nói, xin lỗi, chờ lâu rồi đi. Nàng đến gần chút, là có chuyện gì muốn nói sao? Ngụy sơ gật gật đầu. Chậm rãi đi đến nàng trước người, phảng phất diễn luyện quá rất nhiều biến giống nhau, nhắm mắt lại một hơi nói, ta tưởng rời đi, ta biết ngươi ở ta trên người trả giá rất nhiều, ngươi có thể hiện tại thu thù lao. Nói bắt đầu giải trên người nút thắt, mạnh vãn chớp chớp mắt, trước đệ lại hắn tay, khám hạ mạch tượng thở dài, nghiêm túc nói, ta có thể cho ngươi đi, cũng không cần ngươi thù lao, chính là ngươi tưởng hảo muốn như thế nào sinh sống không. Hiện tại ngụy sơ còn không có thức tỉnh đệ tứ loại dị năng, không xu dính túi, hơn nữa thân thể cũng không có hoàn toàn khôi phục. Còn có điểm suy yếu, chỉ sợ làm cu ly đều kiếm không đến sinh hoạt phí. Nàng cũng có thể lý giải đối phương muốn thoát đi ý tưởng, rốt cuộc tự phòng thí nghiệm ra tới sau, đối phương đã bị làm nô lệ từ phòng đấu giá tới rồi này đóng tiểu lâu, mặc dù chính mình đối hắn lại hảo, chỉ dựa vào nô lệ thân phận liền đủ hắn năng kham. Hơn nữa, làm một cái vẫn chưa làm sai cái gì, chỉ là bị kẻ gian hãm hại thành dáng vẻ này trước chiến sĩ, anh hùng, ngụy sơ tâm môn vẫn luôn là phong bế, hai người giao lưu là rất ít. Vẫn chưa có bao nhiêu ràng buộc ở. Hắn nội tâm loại này bị thương ngoại lực rất khó đem nó khép lại, chỉ có thể dựa thời gian đi giảm đạm. Cho nên mạnh vãn cũng không có đi làm cái gì ý đồ chữa khỏi hắn, chỉ là cho hắn thời gian thích ứng. Rốt cuộc nàng mục tiêu cũng không phải đi ấm áp hắn, chỉ cần hắn không cần hắc hóa quá lợi hại khiến trực tiếp diệt thế là được. Ngụy sơ cảm thụ được trên tay truyền đến đối phương trên người độ ấm, có chút kinh ngạc chớp chớp mắt không lại tiếp tục, đại khái là có chút không quá thích ứng loại này không cầu hồi báo hảo ý, quay mặt đi nói. Luôn có biện pháp. Mạnh vãn nhìn cặp kia con ngươi chớp động kiên định, minh bạch trừ phi cường lưu, bằng không ước chừng là ngăn cản không được hắn, tính, khiến cho hắn đi ra ngoài thử xem đi, nói không chừng còn có thể thực mau thức tỉnh dị năng. Cùng lắm thì làm người chú ý điểm, đừng làm cho hắn gặp được người nào tra linh tinh ra tốc hắc hóa. Nàng lấy ra một chương tinh tạp cùng năm chi bỏ thêm hồng dược đặc cấp chữa trị tề, kéo qua hắn tay đặt ở lòng bàn tay, này đó ngươi trước cầm, coi như cho ngươi mượn, sau đó nghiêng đầu cười cười, bằng không ta nhưng không cho ngươi đi à. Tinh trong thẻ tinh tệ không nhiều lắm, chỉ có 1 vạn, sợ cấp nhiều đối phương không thu. Hảo, cảm ơn. Vậy ngươi tính toán khi nào đi, yêu cầu ta hỗ trợ không? Ngày mai đi, không cần, ta chính mình đi liền có thể. Kỳ thật Ngụy Sơ trong khoảng thời gian này rời đi cũng hảo, rốt cuộc nàng lúc sau tính toán mưu đồ bí mật đại sự, những người khác đều tính người một nhà. Ngụy Sơ nói, nàng nhìn kia không đến 20 hảo cảm, cảm thấy vẫn là không cần mạo hiểm hảo. Hơn nữa nàng trong khoảng thời gian này sẽ rất bận, muốn liên lạc mượn sức từ thư chờ trung lập phái người, cùng Lâm Hùng Thạch Hoàng hai bên chu toàn, còn muốn tìm cái kia đặc thù thực vật, chờ lúc sau có thời gian lại đi tìm hắn nói chuyện đi. Thương lượng hảo sau Mạnh Vãn liền đi rửa mặt, ngủ trước nhìn thoáng qua kia cùng khoản đệm chăn một chương rất là tuấn lãng mặt, nhìn mặt trên màu xanh lá khắc tự, ngón tay khẽ nhúc đích, lấy ra một khối màu xanh lục lô hội khối. Đây chính là mấy ngày nay nàng cố ý bắt được biến dị lô hội, có lộ rõ đi trừ vết sẹo hiệu quả, số lượng thưa thớt, cũng là vận khí tốt mới có thể trùng hợp tìm được. Đừng nhúc nhích. Mạnh Vãn đem nó dùng dị năng mài nhỏ, cẩn thận bao trùm ở nam nhân má trái thượng, người đêm nay chú ý điểm khác đụng tới nó, ngày mai lên kia nói vết sẹo nên không có. Đối cặp kia mạc danh nhìn chằm chằm nàng đôi mắt cười cười, Mạnh Vãn nhướng mày đầu nhẹ nhàng nói, tuy rằng ta cảm thấy ngươi gương mặt này có sẹo cũng đẹp, nhưng nếu phải rời khỏi vẫn là khư rất càng tốt. Ngụy Sơ ánh mắt đổi đổi, cổ họng lăn lộn vài lần, rũ mắt lông mi nói, ngươi thật sự không cần. Thù lao sao, về sau, ta khả năng vô pháp hồi báo ngươi. Mạnh Vãn cho rằng hắn nói chính là chính mình là cái người thường, không có năng lực hồi báo nàng, nàng đóng lại đèn nằm hồi chính mình trên giường, trêu chọc nói, ta mới ra nhiệm vụ trở về, không sức lực, nếu không ngươi chờ ta mấy ngày khôi phục tinh lực. Ở một mảnh yên tĩnh chung Mạnh Vãn dần dần lâm vào ngủ say. Hai phái bởi vì Thạch Nam sự tình giao phong lâm vào gay cấn, Lâm Hùng một phương bởi vì Lâm Hùng mắc bệnh gen hỏng mất trứng, so với chỉ là thiếu một cái nhi tử Thạch Hoàng Phương lược hiện được thế. Cho nên bức thiết muốn mượn sức Mạnh Vãn. Mà Thạch Hoàng này Phương tuy rằng ưu thế lược đại, nhưng một khi Mạnh Vãn chờ một chúng trung lập phái phản chiến, hình thức liền sẽ quay nhanh mà xuống, cho nên gần nhất vẫn luôn sinh động ở Mạnh Vãn bên người, không vì cái gì khác, chỉ cần cầu nàng mặc dù không hợp tác cũng tốt nhất bảo trì trung lập. Mạnh Vãn tắc biểu hiện ra một bộ bị quấy rầy phiền bộ dáng, mang theo bên người nam sủng nhóm ra căn cứ giải sầu, ngẫu nhiên còn sẽ đi Giang Ngọc Hiên ra vấn an một chút, đương nhiên, trên thực tế là ở nhà hắn ước nói một ít trung lập phái người. Ngày này, giông tố từng trận. Nàng ở Giang Ngọc Hiên ra mới vừa cùng Từ Thư gặp qua, nhìn trên tay thống kê ra tới người một nhà danh sách, không nghĩ tới nhân số lại là như vậy nhiều, tuy rằng đại bộ phận đều là trung cấp thấp dị năng giả, nhưng là Mạnh Vãn chính mình hơn nữa Từ Thư chờ 6 cái thất giai. Sức chiến đấu cũng không yếu. Lâm Hùng này một phương, chính hắn đã phế đi, tưởng chưa khỏi đại khái phải đợi hệ thống thuốc viên dược hiệu qua đi, trừ hắn ở ngoài, thất giai trở lên đại khái cũng là 6 cái. Thạch Hoàng bên kia chính hắn là cửu giai, còn có 2 cái bát giai, 5 cái thất giai. Theo lý thuyết, Mạnh Vãn trước giết Thạch Hoàng, ở cùng mấy cái bát giai chiến đấu, những người khác giải quyết thất giai, thắng mặt vẫn là rất lớn. Nhưng Mạnh Vãn thích làm có bị chi chiến, bước đầu tính toán là lợi dụng chính mình chức vị chi tiện. Đem hàng tử du nọc độc bỏ vào hai bên thực vật chung, nhưng này có khả năng tạo thành nội thương, cho nên nàng còn ở do dự. Đang nghĩ ngợi tới sự đâu, một giọt thủy rơi xuống ở trên mặt bàn, Mạnh Vãn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên trần nhà lại ngưng tụ một thốc có nước, một viên bọt nước lung lay sắp đổ, nàng phản ứng nhanh chóng dọc theo cái khe bố trí một đạo không gian cái chắn. Giang Ngọc Hiên ra ở tại tây khu người thường trụ Âu Vương Lâu, ở tại lầu 5 cũng chính là tầng cao nhất, vốn dĩ một nhà 3 người chỉ có 1 phòng. Nhưng sau lại bởi vì Mạnh Vãn nguyên nhân, người phụ trách cố ý đem liền nhau một gian cũng cho bọn họ. Đại nhân, trong nhà mưa rột, nếu không ngươi đi về trước đi, ta tu hảo sau ngày mai lại về đi. Giang Ngọc Hiên cầm một cái tam giác thang, còn có rất nhiều công cụ đi vào tới, ánh mắt khẩn cầu nhìn nàng. Mạnh Vãn nghe ngoài cửa mọi người cái cỏ ầm ĩ đều đang nói mưa rột sự tình, nghe cách vách động tinh nói, không vội, bên này nhà ở có ta ở đây xôi không đến, ngươi đi trước cách vách tu. A, ước cũng tốt. Mạnh Vãn nhìn hắn dọn cây thang hướng phòng trong đi, gọi lại người nghi hoặc nói, từ từ, không lên lầu đỉnh tu bổ sao? Giống nhau mưa rột đều là mái nhà sàn gác xuất hiện khe hở, lấp kín là được. Giang Ngọc Hiên gãi gãi đầu cười nói, này lâu kiến thời điểm liền không kiến đi mái nhà thang lầu, cho nên chỉ có thể từ nội bộ tu bổ, dù sao cũng là dùng dị năng kiến lâu, không giống bình thường thi công thời điểm, cần thiết sẽ có đi mái nhà thang lầu. Mạnh Vãn nhìn này lâu chất lượng, nhíu nhíu mi. Ở về sau quy hoạch chung bỏ thêm trùng kiến cư dân lâu này hấp nhất, kỳ thật ở có thổ hệ cùng kim hệ chờ dị năng giả thời đại, tưởng kiến tạo cái gì phòng ở đều thực mau. Nàng đem trong tay tài liệu thu vào không gian, vì không gian cái chắn bổ điểm năng lượng, cùng Giang Ngọc Hiên cùng nhau đi ra ngoài, ta cũng qua bên kia thêm cái không gian cháo đi. Ân, cảm ơn, đại nhân ngài thật tốt. So với kia gian Giang Ngọc Hiên không thường trụ nhà ở, Giang Mẫu cùng tiểu cô nương An An phòng đôi đến tràn đầy, nhưng lại không có vẻ hỗn độn, rất có sinh hoạt hơi thở, làm người thấy không cấm thả lỏng lại. Nàng giơ tay nhanh chóng ngăn chặn vài đạo cái khe, đạt được Giang Mẫu cảm kích nói lời cảm tạ, nàng câu nệ ở trên quần áo lau lau tay, từ tủ đầu giường lấy ra một cái gốm đen vải, kéo ra một bên ghế dựa, ấp úng nói, đa tạ đại nhân, đây là ta xào đến bí đỏ tử, ngươi ngồi nếm thử đi. Mạnh Vãn cũng cảm thấy đứng quá mới lạ, thuận thế ngồi xuống, ở Giang Mẫu khẩn trương dưới ánh mắt, bắt chút bí đỏ tử, đặt ở trong tay chậm rãi lột, một bên còn ngự khí nhẹ nhàng trò chuyện thiên. Này bí đỏ tử không tồi, trước kia ta mẹ mỗi lần mua bí đỏ cũng xào, chỉ là xào ra tới không có cái này nhìn no đủ. Ha ha, này cũng không phải là xào, đây là ở xào phía trước si ra tới những cái đó no đủ. Mỗi lần trời mưa chúng ta bên này phòng ở đều sẽ lậu sao. Đúng vậy, chỉ là lúc này hạ lớn chút, trước kia chỉ có trung gian này một đạo cái khe, ta dùng buồn tiếp theo là được, hiện tại nơi này còn có nơi này. Đại khái là Mạnh Vãn trên người có loại thân cận khí tràng, Giang Mẫu bất chi bất giác dỡ xuống phòng bị, một bên nói một bên khoa tay múa chân, thực mau Mạnh Vãn liền Giang Ngọc Hiên khi còn nhỏ nước tiểu quá vài lần giường đều đã biết. Mẹ, ngài nói này đó làm gì? Giang Ngọc Hiên chạy nhanh kêu đỉnh, hắn đỏ mặt liếc liếc mắt một cái nghe được mùi ngon Mạnh Vãn. Sao, ta còn nói không được ngươi? Không phải, ta chính là cảm thấy không cần thiết nói sao. Có hay không tất yếu ngươi nói không tính. Nghe hai mẹ con cho nhau cãi nhau, Mạnh Vãn vây tay, làm một bên chớp mắt ngoan ngoãn ngồi tiểu cô nương lại đây, đem lột tốt bí đỏ tử đặt ở nàng trong tay. Cảm ơn tẩu tử. Lời vừa nói ra, đang ở cùng Giang Mẫu giảng đạo lý Giang Ngọc Hiên lập tức thâm khụ vài cái, nhìn Mạnh Vãn trên mặt biểu tình, vội vàng nói cái gì đâu, têu tỉ tỉ biết không. Tiểu cô nương nghi hoặc hỏi, chính là ta lần trước còn nhìn thấy ngươi hôn Mạnh tỉ tỉ, tiểu linh nói chỉ có phu thê mới có thể hôn môi. Ca ca thê tử ta không phải kêu tẩu tử sao? Giang Ngọc Hiên bị ba cái nữ sĩ nhìn chằm chằm, mặt càng ngày càng hồng, khụ, tóm lại về sau kêu tỉ tỉ biết không? Mạnh Vãn thấy hắn một bộ quấn bách bộ dáng, uy một viên bí đỏ tử cấp tiểu cô nương, giúp đỡ rời đi đề tài, này mấy chỗ đều sửa được rồi sao? Sửa được rồi liền đi cách vách tu đi. Ân, đi cách vách đi. Bởi vì vũ thế không giảm, Mạnh Vãn ngại gặp mưa lái xe phiền thoái, đơn giản ngủ lại bên này, gian nan rửa mặt xong sau. Mạnh Vãn rửa ngồi ở trên giường, nhìn chậm gì gì ngủ dưới đất Giang Ngọc Hiên. Muốn ngủ giường. Đối phương lập tức mắt lấp lánh, có thể chứ. Người cảm thấy đâu? Giang Ngọc Hiên xoay người nghiêm túc tướng môn khóa kiểm tra một lần, phòng ngừa nào đó tiểu ra hỏa lầm sấm, đi đến mép giường, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế trừ bỏ trên người quần áo. Mạnh Vãn đột nhiên không kịp phòng ngừa liền gặp được một bộ tuổi trẻ thân thể, trắng nón lại không mất mạnh mẽ, tuy rằng không có gì tám khối cơ bụng gì, nhưng vai rộng eo thon. Thẳng thắn nói rất có mỹ cảm. Thấy nàng không có trước tiên kêu đỉnh, Giang Ngọc Hiên là gan lớn điểm, lôi kéo tay nàng phóng tới chính mình phía sau lưng, cong lưng thẳng tắp hôn đi. Nụ hôn này không hề kỹ xảo, nhưng lại cực phú nhiệt tình, nguyên thủy lại trắng ra, ngoài ý muốn gây xích mích Mạnh Vãn cảm xúc, làm nàng không có cự tuyệt, mà là lựa chọn dung túng. Có thể chứ? Lúc này, nơi đây, người này, giống như cũng không có gì không ổn địa phương, Mạnh Vãn nhắm mắt lại, đây là ngầm đồng ý ý tứ. Liên ở Giang Ngọc Hiên kinh hỉ dưới tính toán bước tiếp theo khi, một đạo tiếng chuông cắt qua lúc này này ngọt phấn không khí, cũng một bộ không tiếp nghe liền vẫn luôn vang đi xuống thái độ. Mạnh Vãn thật sâu mà hít vào một hơi, ở Giang Ngọc Hiên ủy khuất dưới ánh mắt đẩy hắn ra, cầm lấy trên mặt đất di động, nhìn thoáng qua mặt trên tên, khiếp mắt nhìn đối diện trên bàn chờ thời máy tính. Chương 116 Long Quỷ. Chuyện gì? Mạnh Vãn ân xuống tiếp nghe kiện, ngữ khí bình tĩnh nói. Điện thoại bên kia hàng tử du ngữ khí cũng là nghiêm trang. Nghe nói đại nhân đêm nay không trở về nhà, ta đành phải ở trong điện thoại hội báo thành quả. Mạnh Vãn lý lý quần áo, lại tìm được tân vị trí. Đúng vậy, ta cảm thấy nơi này xác suất rất lớn, tuy rằng trên bản đồ không có tiêu ra tới, nhưng là căn cứ mặt khác vị trí hướng đi phỏng đoán, nơi này vô cùng có khả năng chính là kia cây thực vật nơi làm tổ. Là chỗ nào? Là. Một khúc nghe nhiều nên thuộc Phật giáo âm nhạc từ thai nghe truyền ra tới, hảo gia hỏa. Trực tiếp đem nàng trong lòng còn sót lại lưu luyến tâm tư sướng không có. Bên cạnh Giang Ngọc Hiên càng là một tay bụng mặt sống không còn gì luyến tiếc nằm ở trên giường. Hàng tử du. Bên kia mơ hồ truyền đến mang theo ý cười hơi thở, ngượng ngùng, ta vừa mới không cẩn thận cắt tới rồi âm tần, ta nói địa phương ở lần trước mục đích địa phía Tây Nam, đại khái khoảng cách 150 mà vị trí, là một chỗ hẻm núi. Mạnh Vãn nhìn trên màn hình máy tính cả mạ giạt cười lạnh một tiếng, ta đã biết, ngày mai đi xem xét. Ngươi dị năng đạt tới tứ giai không? Còn không có. À, nếu ngày mai ta chưa thấy được ngươi đạt tới tứ giai, ngươi liền đi theo xà đẳng tương thân tương ái đi ly căn cứ rất gần địa phương có một tảng lớn xà đẳng, bởi vì cao giai sẽ có định kỳ rửa sạch nhiệm vụ, phần lớn chỉ có cấp thấp xà đẳng, cho nên nguy hiểm đảo cũng không tính nguy hiểm. Chỉ là tiến hóa sau xà đẳng công kích thời điểm sẽ sinh ra một loại rất khó rửa sạch chất nhầy, màu vàng nâu, hơn nữa khí vị cũng thập phần một lời khó nói hết, dính lên lúc sau một đoạn thời gian nội sẽ trở thành tịnh phố hổ loại này tồn tại. Hàng tử du phía trước vẫn luôn là thủy hệ nhị giai, biến thành độc hệ sau bắt đầu cũng là nhị giai, hiện tại đã tam giai một đoạn thời gian. Nỗ lực tứ giai có hy vọng, tỉ như một suốt đêm không ngủ dùng để luyện tập gì đó. Dù sao mọi người đều không cần ngủ hảo. Hàng tử du bên kia dừng một chút, nói, hảo, ta ngày mai ở dưới lầu chờ ngươi, thuận tiện làm ngươi kiểm tra nhìn xem, nhớ rõ á là ngày mai buổi sáng. Cắt đứt thông tin sau, Mạnh Vãn nhìn máy tính để bản thượng lập lòe đèn chỉ thị. Tiến lên mặt vô biểu tình cắt đứt nguồn điện. Giang Ngọc Hiên nhìn nàng động tác, ý thức được cái gì, đột nhiên ngồi dậy, nhịn không được cả giận, tên hôn đàn này. Sau đó nhìn ngồi trở lại trên giường Mạnh Vãn, lắp bắp nói, đại nhân. Mạnh Vãn loát một phen thò qua tới đầu, bất đắc dĩ cười nói, ngủ đi, sớm cùng ngươi nói máy tính muốn tắt máy. Tiến hóa sau thực vật có rất mạnh trở ngại tín hiệu hiệu quả, Internet chỉ ở chính mình căn cứ áp dụng, nó kỳ thật cũng không giống mặt thế trước như vậy phổ biến. Căn cứ nội đại gia ngày thường đa dụng di động liên hệ. Muốn liên hệ thượng mặt khác căn cứ phi thường phiền thoái, sẽ dùng đến vệ tinh chờ thiết bị, nhưng mặt thế hạ phí tổn cực cao. Di động là nhất đơn giản hóa thiết kế, chỉ có thể điện thoại cùng tin nhắn, không có internet tín hiệu, cho nên di động lấy ra tin tức là rất khó. Đương nhiên, như vậy các nàng cũng rất khó thu hoạch cao tầng di động nội dung. Cho nên máy tính mới là hàng tử du chú ý trọng điểm. Ta lần sau nhất định nhớ rõ. Nay đại giới cũng quá lớn, hắn khóc không ra nước mắt. Nhìn trên mặt đất còn chưa hoàn thành phô đệm chăn, có chút không cam lòng, sĩ động tự tiến cử, ta có thể cấp đại nhân đương ôm gối sao. Mạnh Vãn nhìn gối đầu thượng tự giác cống hiến một con cánh tay, nhướng mày nói, nếu ngươi có thể giống thật sự ôm gối giống nhau an an tĩnh tĩnh liền có thể. Ta bảo đảm, vô luận đại nhân như thế nào tuyệt không phản kháng. Mạnh Vãn cười lắc đầu, vậy được rồi. Nói là buổi sáng, kết quả 4 điểm nhiều thời điểm hàng tử du liền đến cửa, một đêm không ngủ nhìn thế nhưng còn rất tinh thần. Giang Ngọc Hiên nhìn di động thượng thời gian, 14 giờ, đối diện ngoại hàng tử du cùng sau đó hạ tu tề bất mãn nói, sớm như vậy, đại nhân còn không có tình đâu. Không có việc gì, ta lại đây chờ cũng giống nhau. Hàng tử du nói chen vào phòng, nhìn hắn trên cổ đĩnh đạc lộ ra tới màu đỏ nhạt ánh mắt hơi đốn, ngửi được trong không khí không có gì đặc thù hương vị mới rời đi ánh mắt. Hạ tu tề theo sát sau đó đi vào, trên tay còn cầm một cái hộp đồ ăn, hắn trước nhìn liếc mắt một cái trên giường nằm kia trường quen thuộc mặt nghiêng. Sau đó đồng dạng thấy được những cái đó dấu vết, ngự khí thân thiện nói. Chữa khỏi hệ dị năng cũng muốn thường xuyên sử dụng, bằng không như thế nào tiến bộ. Theo đối phương ánh mắt, Giang Ngọc Hiên sờ sờ trong ấn tượng bị thân đến vị trí, nhịn không được gợi lên khoẻ miệng, không có việc gì, ta có thể nhiều đi trị liệu mấy cái người thường, đúng rồi, ngươi như thế nào cũng tới. Hắn ở Mạnh Vãn an bài hạ cùng hạ tu tề hợp tác, tham dự trị liệu cấp thấp dị năng giả cùng người thường hành động, hữu hiệu tăng lên người thường tín nhiệm cảm. Bất quá. Hắn nhớ rõ lần này ra căn cứ giải sầu đến phiên hàng tử du cùng đi, ra hỏa này lại đây làm gì? Tới hội báo công tác, thuận tiện cấp đại nhân đưa bữa sáng, nói nữa ta đơn thuần tới đưa đại nhân không được sao. Hạ tu tề đem trên tay hộp đồ ăn đặt lên bàn, thấy phòng nội duy nhất ghế dựa bị chiếm, toại đi đến mép giường ngồi xuống. Giang Ngọc Hiên trơ mắt nhìn chính mình ngủ chỗ ngồi bị người ngồi, này còn ngủ cái gì? Hắn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái lao thần khắp nơi hai người, từ tủ quần áo lấy ra quần áo. Công khai làm cho hai người mặt thay quần áo. Hàng tử du một bộ không thèm để ý bộ dáng đảo qua, vài giây sau, khỏe miệng câu ra một cái khinh thường độ cung, sau đó lại lần nữa ánh mắt trở lại Mạnh Vãn trên người. Bị tam đôi mắt nhìn, đừng nói nàng đã sớm tỉnh, chính là không tỉnh này sẽ ở trong ngộng cũng nên bị nhìn chằm chằm tỉnh. Nàng rủi rủi mắt ngồi dậy, đối thượng này đó sáng ngời có thần ánh mắt dừng một chút, cười nói. Sớm A. Sớm sớm an đại nhân sớm A. Ân, các ngươi ở bên ngoài chờ ta một chút. Chúng ta một hồi lại nói chính sự. Mạnh Vãn từ không gian lấy ra hôm nay muốn xuyên đồ tác chiến, ánh mắt nhìn về phía cửa. Bởi vì hạ tu tề mang bữa sáng lượng rất nhiều, bao gồm mấy người cùng với Giang Mẫu cùng tiểu cô nương lượng, cho nên bọn họ liền không hồi tiểu lâu, trực tiếp từ Giang Ngọc Hiên ra rời đi. Vẫn là hạ tu tề khai xe, không thể không nói hắn học đồ vật thật sự thực mau. Căn cứ cửa, Mạnh Vãn đi lấy thuộc về chính mình quân xe tải, cùng Hằng Tử Du ngồi vào đi đối mặt khác hai người xua tay từ biệt, đột nhiên nghĩ đến cái gì, đối Hạ Tu cùng nói. Phía trước làm ngươi tìm người nhìn Ngụy Sơ, hắn hiện tại thế nào? Hạ Tu tề ánh mắt lóe lóe, hắn đã tìm được rồi trụ địa phương, chúng ta phái cũng là người thường, đại khái bị hắn phát hiện, lúc sau liền rất khó theo dõi, bất quá mỗi đêm hắn đều sẽ hồi chỗ ở ngủ. Chính là căn cứ hắn biến mất địa phương, hắn cảm thấy Ngụy Sơ tựa hồ ở căn cứ cao tầng thường xuyên hoạt động địa phương bồi hồi, bất quá này đó là hắn phỏng đoán, không cần thiết nói không phải sao. Mạnh Vãn gật gật đầu, nàng phía trước cấp Ngụy Sơ chữa trị tề sớm nên dùng xong rồi, kia lần này sau khi trở về nhân tiện đi xem hắn thân thể đến khôi phục thế nào đi. Bất quá không nghĩ tới chờ nàng trở về thời điểm, đối phương trước cho nàng tặng cái kinh hỉ. Xe ngừng ở một chỗ hẻo lánh ít dấu chân người hẻm núi trước. Hẳn là chính là nơi này, Hằng Tử Du chỉ vào nằm xoài trên tay lái thượng một cái điểm đỏ nói đến. Mạnh Vãn diêu hạ phó giá cửa sổ xe, nhìn hẻm núi hai sườn thấp nhất đều có thất giai cây tùng lâm, mà bọn họ mục đích địa liền ở bên trong. Cành khô quá mức dày đặc, phòng trưng rất khó ở không kinh động chúng nó dưới tình huống xuyên qua, chỉ có thể tay động sáng lập một cái lộ ra tới, cho nên ngụy trang thuốc thử cũng vô dụng. Này, đi ở hẻm núi bên trong liền sẽ nên đón hai bên ngạnh như sắt thép lá thông điên cuồng công kích đi. Hơn nữa cơ hồ không thể nào tránh né, chỉ có thể ngạch kiêng, thất giai dưới sợ là lập tức chắt thành con nhím. Hằng Tử Du hiển nhiên cũng biết chính mình là cái trói buộc, hắn nghiêng mắt đối Mạnh Vãn nói, ta ở bên ngoài chờ ngươi đi, thuận tiện tu một chút tổn hại thùng xe. Làm một cái tứ giai ở rừng rậm chỗ sâu trong cao giai khắp nơi địa phương chờ đợi, sợ là chờ nàng ra tới liền hắn một cây xương cốt đều tìm không thấy. Mạnh Vãn cảm thấy nàng còn sót lại lương tâm không cho phép, nàng nhảy xuống xe, từ một khắc sườn kéo ra ghế điều khiển. Xuống dưới đi, yên tâm, ta khẳng định hộ được ngươi. Hằng Tử Du thật sâu mà nhìn nàng, gỡ xuống chìa khóa ném cho nàng, chính mình nhảy xuống xe. Mạnh Vãn đem chìa khóa thu vào không gian, ở hắn kinh ngạc dưới ánh mắt đem xe tải cũng ném vào không gian, ở nàng không ngừng nỗ lực hạ, không gian lớn nhỏ đã là nguyên lai 10 dư lần. Này, ngươi dị năng thăng cấp. Tuy tuy tiện tiện liền bỏ vào đi một chiếc xe tải, phải biết rằng trong căn cứ xe tải quy chế là giống nhau, tuy rằng bọn họ chỉ có 2 người. Nhưng khai xe cũng là giống nhau lớn nhỏ. Đúng vậy, chính là không thể phóng vật còn sống, bằng không đem ngươi nhét vào đi. Vừa lúc Mạnh Vãn vươn tay, cười nói, vì thu nhỏ lại không gian cháo diện tích, là ta ôm ngươi vẫn là. Vẫn luôn chống không gian cái chắn vẫn là thực háo dị năng. Kỳ thật nếu là nàng một người ra tới nhưng thật ra không cần làm cái gì, nhưng một mình ra ngoài quá dẫn người suy đoán. Mà không gian thuấn di khoảng cách một lần nhiều nhất mấy dặm mà, một khi bị trong căn cứ người phát hiện nàng nháy mắt xuất hiện cùng biến mất. Chỉ sợ sẽ làm bọn họ cảnh giác, cho nên cũng không có biện pháp trực tiếp thuấn di ra căn cứ. Hằng Tử Du thấy nàng nâng lên đôi tay một bộ ngoan ngoãn làm ôm bộ dáng, đầu quả tim đã tê dần một chút, ngón tay dùng sức quận lại quận để đi đánh bất ngờ tông ngứa, tiến lên, một tay xuyên qua hõm vai một tay vòng qua đầu gối cong, nhẹ nhàng đem người bế lên, vẫn là ta đến đây đi. Kia đi thôi. Mạnh Vãn ở hai người quanh thân khởi động không gian cháo, một bên khống chế được nó không bị đẩy trời vọt tới lá thông công phá. Một bên ở hai người trước người dùng không ngừng xoay tròn không gian nhận khai đạo. Hằng Tử Du nhìn phía trước mặc kệ là mấy giai thực vật biến đến dị, hết thể ngã vào ở trong suốt vô hình không gian nhận hạ, có chút cành lá còn ở mãnh liệt không gian hấp lực hạ bị cuốn vào trong hư không, mà bọn họ tại đây bốn phía đều đen nghìn nghịt một mảnh vây công hạ vững bước về phía trước. Loại này cảm giác an toàn không ai sẽ không thích đi, Hằng Tử Du nhịn không được nghiêng mắt nhìn nghiêm túc sườn mặt, cảm thấy chung quanh thanh âm dần dần biến đạo, chỉ còn lại nàng tiếng hít thở. Hắn không chế được chính mình rời đi ánh mắt, ở trong đầu trải vớt ngâm nga các loại số hiệu, hơi hơi buộc chặt ôm ấp, từng bước một hướng chỗ sâu trong đi đến. Mệt mỏi. Mạnh Vãn bất thời giờ nhìn hắn một cái. Không có tốt xấu cũng là tứ giai dị năng giả, thân thể cường độ lại tăng lên một tầng, không đến mức liền cá nhân đều ôm bất động. Ta cảm thấy cũng là, đúng rồi, chúng ta thử xem ngươi độc hệ dị năng đối chúng nó có hiệu quả hay không. Mạnh Vãn trong tay xuất hiện một cái dùng rất nhiều tinh hạch chế tạo choai cái chai, bên trong làm hắn bắt được chất lỏng. Hằng Tử Du vừa định nói hắn mới tứ giai, sao có thể sẽ đối này đó thấp nhất thất giai thực vật tạo thành cái gì thương tổn, liền thấy đối phương đem cái chai ở phía trước đánh nát, giọt nước rơi xuống địa phương những cái đó dương nanh múa vướt tùng chi lập tức cứng đờ biến hắc, chỉ có ít ỏi mấy cái còn có thể động, nhưng tốc độ rất là thong thả. Xem ra ngươi này dị năng thực đặc thù à, muốn hay không chính mình thử xem. Mạnh Vãn một chống bờ vai của hắn, từ hắn trong lòng ngực nhảy ra. Không gian cháo cố ý ở phía trước để lại vết cắt, cười ngâm ngâm nhìn hắn. Hằng Tử Du cảm giác kia ấm áp nhiệt độ cơ thể rời đi, nhấp nhấp môi, theo cái kia khe hở nâng lên tay phải phóng thích chính mình dị năng, quả nhiên những cái đó thực vật hét lên rồi ngã gục, hơn nữa so vừa mới cái chai chất lỏng hiệu quả càng tốt. Đại khái là nơi đó mặt chất lỏng chỉ góp nhặt hắn nhị tam giai khi ngưng tụ giọt nước. Hàng tử du kinh ngạc nhìn nhìn chính mình tay, lại nhìn nhìn phía trước đổ cánh khô, cuối cùng ánh mắt kinh hỉ nhìn lại Mạnh Vãn. Thực hảo, kế tiếp liền ngươi tới mở đường đi. Mạnh Vãn vãn khởi hắn bên kia cánh tay, mang theo người đi phía trước đi, ngươi nếu là ngưng tụ giọt nước lại nhiều chút, bao vây tại thân thể bốn phía, phỏng chừng đều không cần không gian cháo. Như bây giờ đã thực hảo, hắn vốn dĩ cho rằng chính mình chính là kéo chân sau, không nghĩ tới có thể giúp đỡ, như vậy cũng đã thực hảo. Ven đường hai người cẩn thận đánh giá bốn phía, xác thật phát hiện một ít nhân công chế phẩm hài cốt, có chút còn mang theo bọn họ căn cứ tiêu chí, cái này làm cho bọn họ cảm thấy lần này tìm vị trí khả năng tính rất cao. Quả nhiên, sau đó không lâu, ở hẻm núi chỗ sâu trong, hai người phát hiện một chỗ bị kim loại tường vây lên một tiểu khối khu vực, liếc nhau, hai người vội vàng tiến lên. Phá hủy cái này kim loại tường pha phế đi Mạnh Vãn không ít dị năng, phỏng chừng là ít nhất bát giai kim loại hệ kiến tạo, vách tường sập sau, bên trong trống rỗng, chỉ có chính giữa nhất có một viên cùng loại mạt thế trước một loại kêu long quỷ thực vật. Hơn nữa, nó độ cao thậm chí đều cùng mạt thế phía trước giống nhau, không giống mặt khác thực vật điên cuồng sinh trưởng, chỉ là vốn nên kết quả thật vị trí, thế nhưng treo từng viên tinh hoạch, trong suốt từng viên tinh hoạch. Mạnh Vãn tiến lên xác định, liền cùng từ các loại tang thi trong đầu lấy ra tinh hoạch ngoại hình tinh chất đều giống nhau, chỉ là không có bởi vì thuộc tính bất đồng mà bày biện ra tới các loại nhan sắc, nó là hoàn toàn trong suốt. Không biết chờ nó thành thục sau có thể hay không biến sắc, Mạnh Vãn chọc chọc nó lá cây, có thể từ nó trên người cảm giác đến thân cận hơi thở. Nhưng Hàng Tử Du vừa đi gần, này viên, ngạch, tạm thời kêu nó long quỷ thực vật lập tức đứng thẳng cánh lá, một viên tinh hoạch tự động nhắm chuẩn bắn về phía đối phương. Mạnh Vãn cảm giác đến bên trong kia thật lớn năng lượng dao động chạy nhanh chặn lại xuống dưới. Hàng Tử Du dừng lại bước chân, nhìn đem sở hữu trái cây đều hướng hắn long quỷ, tần mi nói, là cái này sao? Rất lớn có thể là rốt cuộc bên ngoài những cái đó khó có thể tiêu hóa vật phẩm hài cốt cùng kiên cố kim loại vách tường, không phải người nào đều có thể tùy ý lấy ra tới. Tính tính mỗi năm bọn họ đơn độc ra ngoài thời gian, này viên long quỷ hẳn là mau thành thục, trước mang về đi. Chương 117 biến cố. Lâm Hùng sắc mặt âm trầm mà từ viện nghiên cứu ra tới, nhìn phía sau đẩy xe lăn cấp dưới, tổng cảm giác đối phương không giống dĩ vãng như vậy cung kính, hắn kiềm chế hạ lửa giận không biểu. Mạnh Vãn bên kia có tỏ vẻ sao? Còn không có, đối phương nói Thạch Hoàng bên kia nguyện ý cho nàng 5 phân thức tỉnh tề cùng với nhiều loại tài nguyên, nhìn có chút do dự, ngài xem, chúng ta muốn hay không tăng giá? Thức tỉnh tề? À, nàng chỉ sợ không biết thứ này đã không như vậy đăng giá, ngươi cùng nàng nói chúng ta có thể ra thập phần. Làm nàng mau chóng làm quyết định. Đúng vậy. Dừng một chút, Lâm Hùng lại hỏi, ngươi nói, Thạch Nam rốt cuộc chết không chết? Cấp dưới đem xe lăn dẫn người bế lên xe, nghe vậy nói, hẳn là đã chết, một mình ở bên ngoài như vậy nhiều ngày, hắn lại không phải cái gì cường giả, nguy hiểm quá cao. Vậy ngươi cảm thấy Vương Chí Học động thủ sát suất đại sao, vẫn là Lý Binh, hoặc là Mạnh Vãn? Vẫn là nói là chính hắn tìm đường chết. Cấp dưới đối thượng Lâm Hùng kia phảng phất hiểu rõ hết thể ánh mắt, vội vàng túi đầu. Ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng cảm thấy có thể là chính hắn tìm đường chết, Thạch Hoàng không nên tới tìm đại nhân ngài phiền toái. Lâm Hùng cái mũi lử ra một hơi, không tiếp tục cái này đề tài, chỉ là nói, Thạch Hoàng nói là vài giờ ở phòng đấu giá tập hợp. Buổi chiều 5 giờ, lại một lần bởi vì không nói hợp lại mà tan rã trong không vui sau, Lâm Hùng hung ác nham hiểm nhìn Thạch phát huy mạnh trường mà đi bóng dáng, nghị đối phương rời đi khi kia trào phúng nhìn xe lăn ánh mắt. Hắn cầm viện nghiên cứu tân nghiên cứu phát minh lấy tinh hoạch làm động lực nguyên mục thương, cho hả giận mà nhắm chuẩn những cái đó thật cẩn thận dựa tường đi người thường. Cho dù này chỉ là lúc ban đầu đại thí nghiệm phẩm, công kích tính cũng không cao, nhưng đây là đối với dị năng giả tới nói, đối những cái đó mỗi ngày lao động còn ăn không đủ no người thường tới nói, cơ hồ không có khả năng né tránh. Quả nhiên, theo một đám huyết đoàn nổ tung, đám người nháy mắt loạn lên, điên cuồng đi phía trước trốn. Gì, có người ghé vào tại chỗ không núp ních. Lâm Hùng híp mắt xem qua đi, từ kia rách nát quần áo, đến vết thương chồng chất quỳ dạp trên mặt đất bàn tay, cuối cùng đi vào kia bị cắt qua rất nhiều miệng vết thương lại mơ hồ có thể nhìn ra anh Tuấn trên mặt. Gương mặt này, ta đương đây là ai đâu, nguyên lai là chúng ta Ngụy Sơ đội trưởng đại khái là từ Ngụy Sơ trên người được đến nào đó an ủi. Lâm Hùng xua xua tay ngăn trở phía sau thủ hạ, chính mình đẩy xe lăn đi phía trước đi. Một cái phế nhân thôi, vẫn là một cái chịu đủ tra tấn phế nhân. Ở này đó người trong mắt chẳng lẽ hắn Lâm Hùng đã suy nhược đến tận đây. Nhìn bộ dáng này, xem ra là bị Mạnh Vãn vứt bỏ. Ha ha, cũng đúng, ngươi còn tưởng rằng chính mình là cái kia bị người kính yêu đại anh hùng. Đây là cùng ta đối nghịch kết cục. A. Nói chuyện A nhìn Ngụy Sơ trên mặt kia một bộ khuất nhục biểu tình, Lâm Hùng càng hăng hái, hắn đẩy xe lăn càng tới gần, duỗi tay dùng một thương khơi mào hắn cảm. Không phục đúng không, không phục ngươi nhưng thật ra động thủ a, trước kia không phải thực cuồng vọng sao, không phải thực khinh thường sao, a. Ha ha, ách, ách. Ai ngờ không chờ hắn cười xong, một nửa một mặt bị ma tiêm, dỉ xét loang lổ thép mau chuẩn tàn nhẫn chui vào hắn ngực, Lâm Hùng lập tức nói không ra lời. Kia huyết nháy mắt phun ra mà ra, Ngụy Sơ Đỉnh đầy mặt huyết, đoạt lấy một thương, nhanh chóng nhắm chuẩn Lâm Hùng đầu xạ kích, thấy thân thể kia liền run rẩy đều ngừng, gợi lên một cái cười, từng câu từng chữ nhẹ giọng ngươi đang chết. Đại nhân, lớn như vậy động tĩnh, mặt sau chờ người thực mau liền phát hiện, vội vàng uy dược tề, dùng dị năng, nhưng cũng không có thể kêu lên Lâm Hùng ý thức. Ngụy Sơ bị một chân hung hăng đá khởi đụng vào trên tường, vài đạo kim loại thứ ngay sau đó xuyên tiến lại xuyên ra. Hắn cũng không phản kháng, thậm chí không đi quản trong miệng trào ra huyết, nhậm nó tràn ra. Rốt cuộc đã sớm làm tốt chuẩn bị, tuy rằng không có hồi báo người nọ cái gì, nhưng cũng không liên lụy đến nàng, chỉ là có chút tiếc nuối chỉ có thể giết một người. Nhìn kia tới gần thật lớn hỏa cầu hắn an tâm nhắm mắt. Nhưng qua sẽ vẫn không có nóng rực đánh úp lại, Ngụy Sơ lao lực mở mắt ra, hắn ý thức đã bắt đầu tăng dã, tầm nhìn trở nên mơ hồ, cuối cùng chỉ nhìn đến kia ánh lửa bị vô hình lưỡi dao như tầm ăn lên, liền lâm vào hắc ám. Mạnh Văn mới vừa trở lại căn cứ, liền ở phòng đấu giá trước nhận ra hiểu rõ nhà nàng dưỡng tiểu nô lệ thiếu chút nữa bị giết, không kịp làm hàng tử du dừng xe, vội vàng dùng dị năng ngăn lại kia hỏa cầu đồng thời nhảy xuống đi xem xét tình huống. Mạnh bộ trưởng, đây là người của ngươi. Một cái hắc y lìa đại hán ngăn lại Mạnh Văn không cho nàng tới gần, hắn sắc mặt rất là ngưng trọng, nhưng lại không có thương tâm linh tinh cảm xúc, đại khái là muốn tìm cái vì chuyện này phụ trách người chịu tội thay. Là lại như thế nào? Mạnh Văn ngắm liếc mắt một cái sắc mặt biến đến xanh trắng Lâm Hùng, lấy nàng nhiều năm từ y y kinh nghiệm, người này chỉ sợ đã lạnh, không nghĩ tới Ngụy Sơ ở còn không có thức tỉnh dị năng dưới tình huống thật sự đem người giết. Nhận thấy được một khắc bát người đang ở tới gần, Mạnh Văn ánh mắt một ngừng, trực tiếp dùng dị năng đánh lui hắc y y đại hán, chi khởi không gian cháo, nhìn lại là một bộ sắp khí tuyệt bộ dáng Ngụy Sơ, cắt mạch thật sâu nhíu nhíu mày. Hảo gia hỏa, này so lần đầu tiên còn nghiêm trọng. Chân chính thuyết minh cái gì kêu chỉ còn cuối cùng một hơi. Ngựa chết coi như ngựa sống chạy chưa đi. Mạnh Vãn bẻ ra hắn miệng, đổ một chi chữa trị tề, nghĩ nghĩ lại bổ sung một chỉnh bình hồng dược, cuối cùng hung hăng tâm, đem mới vừa hái xuống tưởng nghiên cứu một viên long quỷ tinh hạch cũng nhét vào đi. Lại nói tiếp chậm, nhưng này một loạt động tác cũng chỉ dùng vài giây, ở bên ngoài những người đó đem không gian cháo công phá phía trước, Mạnh Vãn mới đứng lên cùng bọn họ chính diện giằng co. Lâm Hùng lần này ra ngoài, đại khái mang theo một nửa cao tầng. Có một cái bát giai, ba cái thất giai, lúc này chính vây quanh ở Mạnh Vãn trước người. Thạch đội trưởng, Lâm Hùng đã chết, lúc này đúng là ngài cầm quyền thời điểm, còn chưa động thủ sao? Mạnh Vãn đem Ngụy Sơ bình đặt ở mà, ở này quanh thân ra cố mấy tầng cái chắn, mới đối phía trước chính tới rồi Thạch Hoàng một hàng hô. Đồng thời mu bàn tay ở sau người giật giật, ý bảo hàng tử du không cần tới gần trở về gọi người. Thạch đội trưởng, trên mặt đất cái kia kẻ bắt cóc giết hại căn cứ trưởng. Ngài hẳn là cùng chúng ta cùng nhau chế phục bọn họ mới là Lâm Hùng Phương một vị cao tầng bước ra khỏi hàng, ẩn ẩn có trở thành tân nhiệm đầu mục ý tứ, này trên tay gắt gao nắm ngưng tụ ra kim loại vũ khí. Thạch Hoàng nhìn Mạnh Vãn bên kia mấy người rằng co tình huống, rất có một loại kinh hỉ tới quá nhanh không chân thật cảm, hắn đối phía sau gật gật đầu, ý bảo đi xem xét Lâm Hùng tình huống. Ha ha, đương nhiên, ta hoài nghi các ngươi những người này dĩ hạ phạm thượng giết hại Lâm Đại Nhân, đều cho ta bắt lấy. Này không thể tránh khỏi khiến cho Lâm Hùng một phương phản kháng, hai bên thực mau động khởi tay tới, mấy cái đèn tín hiệu sáng lên, hai bên nhân mã đồng thời xuất động, bởi vì vũ lực giá trị chênh lệch không lớn, các có tử thương. Nhưng Mạnh Vãn nhìn chỉ lẳng lặng nhìn cũng không tự mình động thủ Thạch Hoàng, giữa mày vừa động. Thạch đội trưởng, ta nguyện ý đứng ở ngươi bên này, Mạnh Vãn nói nên hướng một vị Lâm Hùng một phương thất giai dị năng giả, ngài muốn bảo đảm ta hiện có quyền lợi không co lại, như thế nào? Thạch Hoàng nhìn Mạnh Vãn thành thạo động tác, nghĩ đối phương đặc có không gian hệ dị năng, trong lòng có khuynh hướng đáp ứng, rốt cuộc nhiều một phần duy trì xác thật càng tốt, hơn nữa này lợi hảo tình huống của hắn, vẫn là đối phương dưỡng nô lệ tạo thành, chỉ là tiểu mạnh như thế nào đột nhiên thay đổi chủ ý. Lâm Hùng đã chết, bọn họ kia một phương nào còn có cùng Thạch đội trưởng đối kháng tư cách. Mạnh Vãn vừa nói một bên chú ý Thạch Hoàng cảm xúc, thấy hắn còn có chút chần chờ, nghĩ đối phương trong nhà một mạch tương thừa khinh thường nữ tính. Nàng nhìn về phía Ngụy Sơ, dùng một loại thống khổ ngữ khi nói, ta vốn dĩ chỉ nghĩ ma ma hắn tính tình, ai biết tái kiến hắn thời điểm lại là loại tình huống này, ta tuyệt đối không có khả năng cùng bọn họ đứng chung một chỗ. Ám sát Lâm Hùng sự tình không phải ngươi sai xử đi. Sao có thể? Liên tính ta muốn phái người cũng sẽ không làm một người bình thường đi a, huống chi vẫn là hắn. Thạch Hoàng thấy nàng một bộ vì tình sở khốn bộ dáng, rốt cuộc dỡ xuống cuối cùng một tia phòng bị, hắn lấy cửu giai cực hạn tốc độ nháy mắt đến hai người bên người, đại khái là tính toán ở tay mới phía dưới trước tú một phen, hắn tự mình động thủ kết quả vị này thất giai sinh mệnh. Nhưng không chú ý tới Mạnh Vãn trong nháy mắt sáng lên ánh mắt. Hắn vân đạm phong khinh mà vỗ vỗ Mạnh Vãn bả vai, lời nói thấm thía nói, ha ha, tiểu Mạnh ngươi sẽ không hối hận, chờ kết thúc, chúng ta. Phúc, đây là cốt nhục bị xuyên thấu âm thanh ầm ĩ. Làm một cái tốc độ hệ dị năng giả, kiên kỵ nhất bị người gần người, cho dù cuối cùng một khắc hắn nỗ lực lệch khỏi quỹ đạo thân thể, nhưng đối phương không gian nhận vẫn là xuyên thấu hắn bụng, chỉ là không có hoàn toàn phá hư hắn dị năng. Hắn bất chấp chất vấn, vội bằng đại tốc độ kéo ra khoảng cách, vừa mới kia một kích làm Thạch Hoàng ý thức được Mạnh Vãn tuyệt không phải cái gì đạp mã thất giai, bằng không căn bản phá vỡ không được thân thể hắn phòng ngự. Mạnh Vãn sao có thể làm hắn đào tẩu, tuy rằng đua tốc độ nàng không phải Thạch Hoàng đối thủ, nhưng không gian hệ có thể xa công a. Này trình độ nhất định thượng đền bù hiểu rõ tốc độ thượng không đủ, nàng không tiếc với dị năng phát ra, nhanh chóng dùng không gian cái khe phong tỏa Thạch Hoàng chạy trốn lộ tuyến. Bởi vì hai người đều là cựu giai, tốc độ cực nhanh, những người khác tưởng chi viện đều theo không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người hóa thành hắc ảnh biến mất. Còn đánh sao? Không biết là ai nhỏ giọng nói, nhưng cũng không có được đến đáp lại, mọi người cùng chính mình đối thủ đánh thành một đoàn, chỉ là ăn ý không cần chính mình mạnh nhất sát chiêu, thương vong nhưng thật ra bị khống chế. Ở Thạch Hoàng bốn phương tám hướng đều tràn ngập quỷ bí không gian dao động khi, hắn liền không có phần thắng, kia quanh thân trong suốt cháo không ngừng thu nhỏ lại, biên giới chỗ không ngừng trào ra thật lớn hấp lực gấp không chờ nổi muốn cắn nuốt hắn. Lâm Hùng cảm thụ được không ngừng trôi đi dị năng, trên mặt một bộ bị cô phụ thương tâm. Vì cái gì, chẳng lẽ ngươi biết phụ thân ngươi sự, kia đều là Lâm Hùng lấy chủ ý, ta còn cố ý đề nghị không cho ngươi ba định tội, còn lấy anh hùng chi lễ làm pho tượng, ngươi thả ta, chuyện này ta coi như ngươi xúc động. Sau này quyết không truy cứu như thế nào. Thạch Hoàng lúc này kỳ thật cũng không tin tưởng đối phương thật sự sẽ giết hắn, rốt cuộc Lâm Hùng đã chết, hắn nếu là lại chết, kia căn cứ chẳng phải là không người quản, chẳng lẽ trông cậy vào này đó xử trí theo cảm tính nữ nhân sao? Mạnh Vãn nhìn hắn bối ở sau người tay phải, căn bản không mang theo phản ứng, trực tiếp thao túng không gian khép lại, nhìn trên mặt đất kia viên đầu thượng dừng hình ảnh kinh ngạc, cùng với một lọ thạch nam phía trước dùng quá có thể nháy mắt khôi phục trạng thái toàn thịnh thuốc thử, mới thấp giọng nói: Nguyên nhân. Ở có thể đương một tay dưới tình huống, ai sẽ tưởng khuất cư nhân hạ. Tuy rằng cũng có vì cái này thân phận phụ thân báo thù ý tưởng ở, nhưng kia chỉ là nguyên nhân dẫn đến. Hơn nữa vì cái gì những người này tổng cảm thấy nữ nhân khởi sự liền nhất định là xuất phát từ tình cảm. Đối quyền thế dục vọng Mạnh Vãn cảm thấy là chẳng phân biệt nam nữ. Chờ mọi người lại lần nữa nghe được động tĩnh ngẩng đầu khi, liền nhìn đến sách theo Thạch Hoàng đầu Mạnh Vãn thong dong đi tới. Tuy rằng từ hai người tốc độ xem, biết Mạnh Vãn vị này hậu cần bộ trưởng che giấu thực lực, nhưng bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới Thạch Hoàng sẽ bại bởi nàng, không chỉ có thua còn ném mệnh. Đang ở bọn họ bởi vì từng người lão đại đều bị giết mà lâm vào mê loạn khi, Mạnh Vãn đối với nơi xa ẩn ẩn lộ ra bóng người, cất cao giọng nói, động thủ đi. Đây là Mạnh Vãn mượn sức thuộc về trung lập phái trận doanh, bên trong kia mấy cái vẫn luôn chung với tay nàng hạ ánh mắt kích động nhìn nàng trong tay đầu người, trên mặt có trung vinh dự xông vào trước nhất mặt. Mạnh Vãn. Từ thư chờ một chúng chân chính trung lập phái còn lại là kinh nghi bất định nhìn nàng, một bên động thủ, một bên vì Mạnh Vãn chân chính thực lực kinh hại không thôi, ẩn ẩn còn có chút lo lắng cho mình lựa chọn hay không chính xác. Mạnh Vãn bảo đảm mỗi người đều xem qua sau liền đem Thạch Hoàng ném đến một bên, lấy ra khăn tay xoa xoa tay, cười đến trước sau như một. Xin lỗi, sự phát đột nhiên, còn không có tới kịp cùng các ngươi nói, hiện tại chính là chúng ta rửa sạch sâu mọt hảo thời điểm, sau khi chấm dứt ta sẽ cùng các vị giải thích. Từ thư đám người thật sâu mà nhìn nàng liếc mắt một cái, âm thầm đề cao đối Mạnh Vãn cảnh giác, sôi nổi gật gật đầu, vì lần này tạo phản cống hiến chính mình một phần lực. Mạnh Vãn cũng thực bất đắc dĩ, nàng vốn dĩ tính toán chính là hòa bình diễn biến, nhưng sự phát đột nhiên hơn nữa cơ hội khó được, chỉ có chọn dùng cường thế nghiên áp. Vì lúc sau hảo quản lý, không cho này đó trung lập phái nháo ra sự tới, chỉ có thể cường thế rốt cuộc, nàng cảm thụ được tiêu hao hơn phân nửa dị năng, nhìn tính toán chạy trốn mấy người. A. Dùng cuối cùng dị năng đem chạy trốn xa nhất hai người nháy mắt sát, ở trước mắt bao người, vị nào bát giai cùng một vị thất giai chỉ tới kịp phát ra hét thảm một tiếng, liền biến mất tại chỗ, liền căn tóc ti cũng chưa dư lại. Yên tĩnh. Phía trước Mạnh Vãn xách theo Thạch Hoàng đầu cũng chưa một màn này tới chấn động, rốt cuộc bọn họ chiến trường không người vây xem, mà này hai người chết là bọn họ tận mắt nhìn thấy, cái loại này tuyệt đối áp chế giờ khắc này thật sâu mà lạc ở bọn họ trong lòng. Phải biết rằng bọn họ cũng là thất giai bát giai dị năng giả. Nhìn đứng ở tại chỗ phảng phất không như thế nào tiêu hao Mạnh Vãn, đón nhận kia cười tủm tỉm vọng lại đây tầm mắt, mặt khác hai bên người rốt cuộc đỉnh không được tâm lý thượng áp lực sôi nổi hỏng mất, trực tiếp quỳ xuống đất đầu hàng. Mạnh bộ trưởng, không, Mạnh đại nhân, ngài về sau chính là chúng ta lão đại, ta nguyện ý trở thành ngài thuộc hạ. Đại nhân về sau tuyệt đối là đời kế tiếp, không, đương nhiệm căn cứ trưởng chính là đại nhân ngài. Tổng đội trưởng cũng phi ngài Mạc Trúc, đại nhân, cầu ngài thu lưu chúng ta. Trung lập phái mọi người nhìn nháy mắt một bộ chó săn quỳ thành một loạt người, tuy rằng trong lòng thực lý giải bọn họ lựa chọn, nhưng chính là có loại chính mình tại đây chàng đại biến cách chung, tựa hồ đại khái không khởi đến tác dụng vô thố. Mạnh Vãn ở mấy phương người nhìn chăm chú hạ, ý bảo từ thư bọn họ cấp những người này tiêm vào dược tề, tan mất bọn họ lực công kích, nàng cố nén dị năng khô kiệt đau đớn, cười nói. Tiểu giải dừng người đem bọn họ quan tiến phòng tạm giam, từ thư dẫn người thu thập tàn cục, nửa giờ lúc sau chúng ta ở phòng họp tập hợp. Mạnh Vãn chỉ trên mặt đất Ngụy Sơ, tỏ vẻ chính mình muốn trước đem người mang về nhà. Là, đại nhân. Chương 118 thẩm vấn. Những người khác từng người bận rộn thời điểm, Mạnh Vãn chậm rãi đi đến Ngụy Sơ bên người, triệt rất bên ngoài không gian cái chán, đang nghĩ ngợi tới muốn như thế nào đem người mang đi mới có thể không bại lộ chính mình mệt mỏi trạng thái khi, ánh mắt sáng ngời liếc đến Hạ Tu Tề cùng Giang Ngọc Hiên từ trên xe xuống dưới. Đại nhân, ta đến đây đi. Hạ Tu Tề nhìn thoáng qua giống như bình thường Mạnh Vãn, trực tiếp tiến lên đem cả người nóng lên Ngụy Sơ khiêng lên tới, nghiêng đầu đánh gãy đầy mặt kích động đang muốn nói chuyện Giang Ngọc Hiên, về trước ra đi, Hàng Tử Du còn ở nhà chờ đâu. A. Hảo Giang Ngọc Hiên vòng vòng đầu, đi theo Mạnh Vãn bên cạnh hướng trong xe đi, trong lòng nói thầm này hai người gì thời điểm quan hệ tốt như vậy. Mạnh Vãn nhướng mày nhìn Hạ Tu Tề, gia hỏa này còn rất nhạy bén a, nàng không nhanh không chậm ngồi vào phó giá. Nhìn hai người hợp lực đem Ngụy Sơ bỏ vào hàng phía sau, chờ cửa xe đóng lại sau, mới nói, cửa sổ xe cũng đóng lại. Đóng lại, yên tâm đi, bao gồm phía trước này khối đều là tân đổi phòng nhìn trộm pha lê. Mạnh Vãn cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, lấy ra mấy bình hồng lam dược cho chính mình thêm huyết, bởi vì có chính mình không gian, nàng đem hồng lam dược cất vào thường thấy dược tề trong bình, tùy lấy tùy dùng thập phần phương tiện. Thể lực khôi phục thực mau, nhưng dị năng cũng không thể chống rông trào ra. Bất quá bụng cuối cùng không như vậy khô khốc sinh đau. Hàng phía sau Giang Ngọc Hiên vẫn chưa chú ý tới Mạnh Vãn không khỏe, làm trong nhà duy nhất chưa khỏi hệ, hắn đối với Ngụy Sơ tiến hành dị năng phát ra, kết quả phát hiện thế nhưng vô dụng, hắn ngẩng đầu khó hiểu nói. Đại nhân, ta dị năng giống như mất đi hiệu lực. Nô, hẳn là không phải, Ngụy Sơ ở thức tỉnh dị năng, hắn dị năng khả năng có chút đặc thù quả nhiên, làm vai chính Ngụy Sơ không dễ dàng chết như vậy, này không, chỉ cần chịu đựng đi, là có thể trở thành dị năng giả. Úc úc, đúng rồi đại nhân, ngươi vừa mới thật sự quá lợi hại, hai chúng ta ở trong xe còn nhìn thấy vốn dĩ có một ít người nghĩ đến chi viện, kết quả thấy ngài lặng lẽ quay trở về. Ân. Hai phái cao tầng bị bưng, nhưng còn có chút trung tầng dưới tiểu quan viên phân tán ở các nơi, những người này cũng yêu cầu nhất nhất loại bỏ, Mạnh Vãn nhắm mắt lại ở trong lòng yên lặng tính toán chờ lát nữa lưu trình. Đại nhân, ngài. Hư, làm nàng nghỉ ngơi một chút Hạ Tu Tề nhìn phía trước nhẹ giọng nói. Ngươi cho rằng đánh lâu như vậy nàng sẽ không có một chút thương. Ta đã biết Giang Ngọc Hiên cong lên thân nhẹ nhàng tới gần Mạnh Vãn ghế dựa, quả nhiên nhìn đến Mạnh Vãn có chút mỏi mệt sắc mặt, hắn rôi tay ấn ở Mạnh Vãn bụng nhỏ, hơi hơi bạch quang sáng lên. Lực chú ý đều ở phía trước ba người không có chú ý tới, hàng phía sau nằm người đôi mắt mở một cái trước mắt, hắn ánh mắt đảo qua chung quanh, không còn cái vui trên đời nhắm mắt lại. Miệng trương đóng mở hợp không tiếng động nói, nơi này, tân chất gây hào rất sao. Về đến nhà sau. Mạnh Vãn phát hiện đám người hầu đều tụ tập ở cổng lớn, nàng còn tưởng rằng là hôm nay tạo phản sự tình làm cho bọn họ bất an, đang định an ủi một bộ, kết quả đi vào phòng khách mới biết được, nguyên lai là tránh né chính giữa phòng kia buồn long quỷ. Này viên không đủ nửa thước long quỷ, Diều Võ Dương Oai đem sở kết trái cây nhắm ngay mỗi một cái tới gần người, nếu không phải chính mình ở nó quanh thân thêm không gian cháo còn ở, Mạnh Vãn không chút nghi ngờ chính mình ra lúc này đã bị san thành bình địa. Lúc sau muốn tìm những người đó hỏi một chút này cây biến dị long quỷ kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Đã trở lại. Hàng Tử Du từ một đống điện tử linh kiện chủ chốt chung đứng lên, ánh mắt trước đánh giá một phen Mạnh Vãn, mới cầm thật dày một chồng giấy nói, ta vừa mới thuận tiện sửa sang lại sở hữu quan viên sở phạm hành vi phạm tội, nói vậy đại nhân dùng được với. Dùng được với Mạnh Vãn cười tiếp nhận, nhìn mặt trên cơ hồ mỗi người đều hoặc nhẹ hoặc trọng phạm quá sự, thở dài, chờ lát nữa ngươi cùng ta cùng đi phòng học đi. Ân. Sau đó Mạnh Vãn nhìn thoáng qua Hạ Tu Tề cùng Giang Ngọc Hiên nghiêm túc nói, các ngươi lưu tại trong nhà trông coi có thể chứ. Hảo. Ra cái này tự nghe liền rất ấm áp. Đại nhân, nếu không nghĩ lưu hậu hoàn nói, có chút người là cần thiết muốn biến mất. Hạ Tu duỗi tay lý một chút nàng cổ áo, sau đó cười nói, chúng ta ở nhà chờ ngươi. Yên tâm đi, ta biết. Ở mở họp phía trước, Bọn họ trước đem hai phái tiểu ngư tiểu tôm cũng bắt lên, dựa theo tình tiết nặng nhẹ quyết định hay không cùng những cái đó cao tầng nhốt ở cùng nhau. Mặt thế chung căn cứ, là không có ngục giam nói đến, rốt cuộc ai cũng không có khả năng bạch bạch cung cấp nuôi dưỡng một ít tội phạm, phạm tội người giống nhau là hủy diệt dị năng, người thường còn lại là đánh gãy tứ chi ném vào giã ngoại. Theo sau tiến hành rồi thích nghe ngóng nhất xét nhà hoạt động, Mạnh Vãn nhìn những người này trong nhà cái gì hầm tư khố chân tài nguyên, tính tính, thêm lên đều là hiện tại căn cứ tổng tồn kho một nửa. Đại nhân, ngài xem đây là cái gì nói đem một cái phong kín kín mít kim loại đen hộp đưa cho Mạnh Vãn, là ở Lâm Hùng phòng ngủ tìm được. Mạnh Vãn trong lòng vừa động, nhìn này tứ phía đều thực bóng loáng hộp, tiểu tâm mà dùng dị năng ở nó phía trên chính là khai cái khẩu tử. Quả nhiên, bên trong nằm ước chừng 10 tới viên trong suốt sắc tinh hoạch, này hẳn là chính là thành thuộc sau long quỷ trái cây. Thực hảo, đây là có thể kích phát dị năng tinh hoạch, ngươi thông chi một chút, cẩn thận điều tra, đặc biệt là kia vài vị phòng ở. Đúng vậy. Mạnh Vãn đứng ở Lâm Hùng xa hoa trong viện, nhìn góc tường chỗ ngồi xổm không ít nữ nhân cùng người hầu, còn có mấy cái hài tử, hỏi một bên Hàng Tử Du, ngươi nói, những người này xử lý như thế nào? Người bị hại có thể thả, làm hại giả, tỉ như cái này Hàng Tử Du chỉ tránh ở mặt sau cùng, nhưng một thân hoa phục thập phần thấy được một đôi mẫu tử, nói, liền không cần để lại. Vạn nhất bọn họ chỉ là quần áo ăn mặc hảo. Không phải, ta tra quá những người này, đôi mẹ con này vì được sủng ái, chủ động giúp Lâm Hùng săn diễm, bắt không ít nữ tử đưa đến hắn trên giường, dẫn tới rất nhiều người tử vong bao gồm một cái nhận thức nhà bên muội muội. Hàng Tử Du nhìn Mạnh Vãn không lại nói. Nhưng Mạnh Vãn nhiều nhạy bén người, từ hắn muốn nói lại thôi trong ánh mắt liền biết có việc, hơi chút nghĩ nghĩ liền biết sao lại thế này, xin lỗi, kia sự kiện là ta không đúng, nữ hải kia. Người đã sớm không còn nữa. Thực xin lỗi. Hàng Tử Du nhìn này xong nghiêm túc đôi mắt, áp xuống trong lòng mạc danh bực bội, nhấp nhấp môi, không cần phải xin lỗi. Ngươi vốn dĩ liền không có cứu nàng nghĩa vụ, là ta không có nhận rõ chính mình vị trí. Nhìn bắt đầu giận dỗi nam nhân, Mạnh Vãn bất đắc dĩ sờ sờ chóp mũi, ôn thanh hùng nói, lần đó là ta không đúng, về sau ngươi tưởng cứu ai ta bảo đảm có thể giúp đỡ. Hừ, đại khái là bị Mạnh Vãn quá mức cao vũ lực giá trị dọa đến, hội nghị tiến hành thập phần thuận lợi, đặt thành rất nhiều chung nhận thức, cũng xác định không ít tân quy, bao gồm lúc sau căn cứ chấp pháp giả đem đối dị năng giả cùng người thường đối xử bình đẳng. Đương nhiên, dị năng giả bởi vì dị năng, gánh vác càng nhiều nhiệm vụ, cho nên thu hoạch cũng càng nhiều. Nhưng là đương ba người phát sinh xung đột khi, sẽ không gần bởi vì dị năng giả là có thể được miễn. Bất quá thông qua là thông qua, lúc sau chứng thực phỏng chừng còn có một đoạn đường phải đi. Còn có một lần nữa phân phối các loại chức quyền, Mạnh Vãn đem chính mình mấy cái cấp dưới đều thuận thế điền thượng địa vị cao, bởi vì trong nhà kia mấy nam nhân dị năng cấp bậc không cao lắm, tối cao hạ tu tể cũng mới ngũ giai. Cho nên tạm thời không có an bài chức vị. Bất quá Hàng Tử Du bởi vì siêu cao máy tính thực lực, cũng thoáng triển lãm đối nhà khác sự hiểu biết trình độ, thực mau liền trở thành mới nhậm chức an toàn bộ bộ trưởng. Mạnh Vãn chính mình tắc thân kiêm hai chức, làm căn cứ trưởng cùng với dị năng tiểu đội tổng đội trưởng, đương nhiên còn có hậu cần bộ trưởng này chức vị tạm thời không ai có thể thay thế cũng vẫn là nàng. Mạnh bộ. Ngậy. Về sau ánh dạng đông căn cứ đã kêu ánh dạng đông thành đi. Các ngươi kêu ta thành chủ liền hảo nếu biến cách liền trở nên hoàn toàn một ít, hơn nữa căn cứ trưởng tên này đầu nàng tư tâm cảm thấy không sao dễ nghe. Đúng đúng, ánh dạng đông thành càng tốt nghe, ta nghe nói có cái ly chúng ta không xa lắm căn cứ, đã kêu cái gì thành, ở phía tây nam giống như. Đó là Phỉ Thúy Thành, thành chủ, chúng ta có phải hay không nên đi nhìn xem phòng tạm giam những người đó phía trước dược hiệu sắp kết thúc. Từ thư thực mau thích hứng Mạnh Vãn tân thân phận, cảm thấy Mạnh Vãn đương một tay cũng không tồi. Ít nhất bằng các nàng phía trước còn tính hòa hợp ở chung, nàng thực nghiệm như thế nào đều có thể tiến hành đi xuống. Ân, hiện tại liền đi, gen hỏng mất tể mang theo sao? Mang theo một người nghiên cứu viên đứng lên ý bảo một chút sách theo cái dương. Kêu hành, đi thôi. Gen hỏng mất tể là ban đầu nghiên cứu trị liệu Lâm Hùng không thể hiểu được chứng bệnh đoạt được đến sản phẩm phụ. Xem tên đoán nghĩa chính là sẽ xử gen hỏng mất, dị năng giả dùng thực mau liền sẽ mất đi dị năng trở thành so với người bình thường còn muốn suy yếu tồn tại. So với phía trước cho bọn hắn tiêm vào gần sẽ làm người ngắn ngủi vô lực dự tề, gen hỏng mất tề hiệu lực là hoàn toàn không thể nghịch, cũng không có nghiên cứu chế tạo ra giải dược, bằng không Lâm Hùng cũng sẽ không chết. Mạnh Vãn nhìn phòng tạm giam nằm thần sắc căng chặt 30 mấy cá nhân, hướng bọn họ cười cười, bất quá cười xong lúc sau bọn họ càng khẩn trương. Yên tâm, các ngươi bên trong chỉ có một nửa người sẽ chết, rốt cuộc mới cũ thế lực luân phiên sao, không chết người là không có khả năng, này chủ yếu là xem các ngươi ai cung cấp hữu hiệu tin tức nhiều. Đúng rồi, còn có thể nói những người khác hành vi phạm tội, nếu là hai người không sai biệt lắm nói, chúng ta liền giết cái kia hành vi phạm tội càng nghiêm trọng. Đương nhiên là lừa bọn họ, những người này hành vi phạm tội đều viết ở Hàng Tử Du trong tay trên giấy, ai chết ai sống đã sớm quyết định. Đến nỗi cho nhau tố giác, còn lại là vì làm sống sót mấy người cho nhau không tín nhiệm, không đến mức ninh thành một sợi dây thường làm chút sự tình ra tới. Hiện tại bắt đầu đi. Theo một cái cá nhân bị đơn độc thẩm vấn, Mạnh Văn cũng hiểu biết không ít cao tầng bí mật, tỉ như Lâm Hùng cùng Thạch Hoàng ở bên ngoài đều dưỡng một nhóm người, đều là dị năng giả. Những người này đều là dùng kia viên biến dị long quỳ cung cấp tinh hoạch chuyển hóa, chọn lựa thời điểm đặc biệt chú trọng trung thành độ, cho nên kia nhóm người thập phần nghe lời, nếu không phải đột nhiên sự phát, Mạnh Vãn không nhanh như vậy bắt lấy này hai bên. Mấy ngày này Mạnh đại nhân chính là ở bên ngoài tìm kia cây thực vật đi, có lẽ đã tìm được rồi. Mạnh Vãn gật gật đầu cũng không có dấu dếm, đúng vậy, đã bị mang về căn cứ, ngươi còn biết cái gì về này cây thực vật tin tức. Nó ở căn cứ dưỡng không tốt. Lâm Hùng bọn họ vốn dĩ cũng nghĩ dưỡng ở trong căn cứ, rốt cuộc nơi đó quá nguy hiểm hơn nữa ngắt lấy còn không có phương tiện, nhưng dưỡng bất quá 2 tuần, kia cây thực vật trái cây đều bị nó dùng để công kích, lá cây cũng rất hơn phân nửa, tìm một ít chuyên gia cũng nói nó sắp chết. Bọn họ mới từ bỏ cái này ý tưởng, đem nó thả lại hẻm núi. Chương 119 tức thời. Như vậy sao? Mạnh Vãn Chi khởi cảm, tính toán vẫn là thử lại, rốt cuộc nàng có một cái người khác đều không có ưu thế, chính là đối động thực vật có lực tương tác. Nói không chừng có thể thành. Rốt cuộc đem nó thả lại dã ngoại nguy hiểm quá cao, tỉ như nàng chính mình không phải không phí bao nhiêu thời gian liền tìm tới rồi. Ngươi còn có muốn nói sao? Vị này cao tầng thấy Mạnh Vãn thái độ ôn hòa, lá gan lớn điểm, chống vô lực cánh tay ngẩng đầu thử nói, ta nói nhiều như vậy, đại nhân cảm thấy ta. Ngươi so với phía trước mấy cái đều thức thời, yên tâm đi. Mạnh Vãn nghĩ tư liệu thượng nhìn đến, gia hỏa này vì cùng người khác tỉ thí dị năng độ chính xác. Trói lại thượng trăm cái người thường đương biêng ngắm, rũ xuống mắt che lấp lạnh lẽo. Nếu cái này cao tầng chú ý xem Hàng Tử Du hơi chịu khỏe miệng là có thể phát hiện manh mối, nhưng hiển nhiên hắn lực chú ý chỉ đặt ở Mạnh Vãn trên người. Đại nhân anh minh, ta lão Trương phía trước tuy rằng phạm sai lầm, nhưng đều là bị Thạch Hoàng bọn họ bức, kỳ thật ta ngưỡng mộ đại nhân thật lâu. Nói hắn nhìn Mạnh Vãn không kiên nhẫn như mày, vội vàng bổ sung nói. Nói vậy đại nhân cũng nghe nói qua tân thế giới cái này thế lực, ta tuy rằng không biết là ai. Nhưng bọn hắn những người đó bên trong tuyệt đối có tân thế giới người. Nga. Mạnh Vãn cùng mặt khác vài vị liếc nhau. Tân thế giới cái này thế lực là mặt thế lúc mới bắt đầu liền tồn tại, khi đó đại gia không biết biến thành tang thi người còn có thể hay không khắc phục, bộ phận người tổ chức lên yêu cầu không chuẩn giết chết tang thi, chủ trương đem tang thi quyển dưỡng lên lấy đãi ngày sau. Nhưng sau lại chậm rãi phát hiện tang thi kỳ thật cùng nhân loại cấu tạo là 2 cái giống loài, chúng nó từ trong dơ đến đều dần dần hủ hóa. Tiêu hóa hô hấp chờ 8 đại hệ thống toàn bộ biến mất, hành động sở cần năng lượng chủ yếu dựa trong đầu tinh hạch cung cấp, căn bản không có khả năng lại trở lại nhân loại hình thái. Sau lại cái này thế lực chậm rãi đạm ra mọi người tầm nhìn, bất quá cũng không có như vậy tiêu tán, mà là biến thành một loại khác tính chất, bọn họ cảm thấy tang thi càng ngày càng ít, mà tang thi tinh hạch đối dị năng giả là đại bổ, vì thế nhân vi chế tạo tang thi. Bọn họ thông qua cưỡng chế hoặc là dụ dỗ thủ đoạn, xử người thường cảm nhiễm vì tang thi. Sau đó làm những người này cho nhau cắn nuốt tiến hóa, cấp bậc không sai biệt lắm thời điểm liền giết hấp thu tinh hạch. Bởi vì tang thi tinh hạch so biến dị động thực vật tinh hạch muốn dễ dàng hấp thu, cho nên những người này phổ biến dị năng cấp bậc không thấp. Ta phía trước nghe thủ hạ hội báo nói chúng ta căn cứ người thường số lượng giảm xuống không bình thường. Đương nhiên, có một ít là bị tìm việc vui không cẩn thận chết, nhưng là số lượng vẫn là thiếu quá nhiều, cho nên... Ta ý tứ là nói đại nhân không nghĩ chọc phiền toái nói vẫn là chớ chọc tân thế giới kia bang nhân. Rốt cuộc đây là một cái tất cả đều là cao giai dị năng giả tổ chức. Hảo, người đi về trước đi chờ lát nữa xác định người là ai trực tiếp giết đi. Mạnh Vãn lạnh nhạt thầm nghĩ, những người đó ăn người đồ vật đã không xem như người. Đúng vậy, nhìn Mạnh Vãn vẫn luôn không có gì quá kích ngự khí thái độ, vị này cao tầng nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy chính mình ổn. Sau mang tiến vào chính là từng gặp qua một mặt đầu trọc nam nhân, là cái kia khíu giác tiến hóa dị năng giả. Người này tương quan tư liệu Hàng Tử Du không tra được nhiều ít. Chỉ biết hắn ở trở thành dị năng giả phía trước là cho căn cứ xây tường thành, lúc sau bởi vì rất ít lộ diện, cho nên không nhiều ít tin tức, bất quá đại khái biết không phải cỡ nào ác người. Ân, đây là cùng phòng tạm giam những người khác so sánh với. Mạnh Vãn nhìn đối phương không tự giác run rẩy 2 chân, trong lòng khẽ nhúc nhích, tiếp nhận một bên truyền đạt ly nước, thả lỏng tựa lưng vào ghế ngồi, tùy ý nói. Ta cứ việc nói thẳng, phía trước rất nhiều người đều công đạo, ngươi là bên trong phạm tội nhiều nhất. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi khẳng định là muốn chết, ngươi có thể lựa chọn một loại cách chết. Đầu chọc nam trừng lớn đôi mắt, nghĩ tới cái gì vội vàng gập gềnh nói, đại nhân đừng nghe bọn họ nói bậy, khẳng định là bọn họ liên hợp lại nhằm vào ta vẫn luôn sinh hoạt ở Thạch Gia Quân, trước kia bọn họ không thân. Chính là Thạch Hoàng chính mình làm tư binh. Cái này những người khác đã nói qua. Đúng đúng, ta không thường tới căn cứ, ta thật sự không trải qua cái gì chuyện xấu, ta trước kia thường xuyên bị khi dễ, cho nên trở thành dị năng giả lúc sau cũng không khi dễ người khác. Một bên nhận được Mạnh Vạn ánh mắt thủ hạ, nhỏ đến không thể phát hiện gật gật đầu, trên tay dây đằng theo đầu chọc nam nhân mắt cá chân hướng lên trên bò, chậm rãi buộc chặt. Phải không, phía trước mấy cái cũng là nói như vậy, nhìn đến trên mặt đất huyết sao, chính là bọn họ vừa mới lưu lại. Kỳ thật thẩm vấn đến bây giờ còn chưa có chết một người, vết máu này đó là sáng sớm chuẩn bị tốt. Đầu chọc nam nhân lôi kéo trên cổ dây đằng, khẩn cầu nói, đừng giết ta có thể giúp các ngươi đối phó còn thừa người. Những người khác tuyệt đối không có ta quen thuộc nơi đó, cái gì mai phục điểm ta đều biết. Mạnh Vãn nâng giơ tay, thủ hạ thuận theo thu hồi dây đằng, nàng điều chỉnh ống kính đầu nam nói, hành, liền cho ngươi một cơ hội, ngươi chờ lát nữa lưu lại cùng bọn họ thương nghị chi tiết. Nhìn một cái khác thủ hạ cho hắn tiêm vào một loại khác dược tề, cười giải thích nói, yên tâm đi, chỉ cần ngươi nghe lời, sự thành lúc sau liền cho ngươi giải dược. Tiêm vào xong dược tề thủ hạ, lắc lắc kim tiêm ứng hòa nói, đúng vậy, hơn nữa đừng nghĩ chạy. Cái này dược hiệu lực chưa khỏi hệ cũng không có biện pháp Nga, trừ phi ngươi có thể tìm được cửu giai cấp trở lên chưa khỏi hệ, bất quá khi đó ngươi khả năng đã độc phát thân vong. Là, ta nhất định phối hợp đầu chọc nam cảm giác một cổ lạnh lạnh dòng nước lẫn vào chính mình máu, nháy mắt cảm giác thể cảm độ ấm hạ thấp. Thanh chủ, Thạch Hoàng bên kia tư binh có biện pháp, ta cùng tiểu giải dừng người qua đi có năm chắc có thể thắng, bên kia Lâm Hùng bên kia chúng ta chỉ biết vị trí, có phải hay không ở siêu tập tư liệu lại đi đánh bại. Không cần, biết đến người vốn là không nhiều lắm, chúng ta cũng không biết bọn họ nói đúng không, quá hai ngày ta tự mình dẫn người qua đi một chuyến. Đúng vậy. Chờ thẩm vấn hạ màn sau, Mạnh Vãn đem trong tay đã sớm xác định tốt danh sách giao cho Từ Thư đám người, phân phó bọn họ cấp những người này tiêm vào gen hỏng mất tề, cũng tách ra giam giữ. Trên đường trở về, Hàng Tử Du một bên đỡ tay lái, một bên nhịn không được nghiêng mắt hỏi, những người đó không giết sao? Sát ra. Mạnh Vãn cũng không ngẩng đầu lên nhìn mới từ Lâm Hùng văn phòng bắt được tư liệu, bên trong là các xưởng thực phẩm, xưởng quần áo, lò gạch, chờ nhà xưởng tư liệu, chỉ là không phải chúng ta động thủ. Hàng Tử Du nhìn tay nàng xẹt qua một cái cá nhân danh, kinh ngạc nói, nên sẽ không ngươi muốn cho này đó người thường động thủ đi. Đoán đúng rồi, ta tính toán lúc sau tuyển một ngày tiến hành công khai hành hình. Mạnh Vãn ngẩng đầu cười tủm tỉm khen một câu. Ở minh xác dị năng giả không được ước hiếp người thường lúc sau, Mạnh Vãn liền suy nghĩ muốn như thế nào đánh vỡ hai bên nhiều năm địa vị chênh lệch. Lần này vừa lúc mượn xử lý những cái đó cao giai lại từng cầm quyền cao tầng, nói cho người thường, dị năng giả bất quá như vậy, cũng giống nhau sẽ bị giết chết. Thành lập một cái trật tự mới, Mạnh Vãn tạm thời đem nó trở thành một mục tiêu, lúc sau ở quyết định ở thế giới này học tập phương diện kia tri thức. Hàng Tử Du nhìn kia sáng ngời đôi mắt, rũ xuống mắt quay đầu mắt nhìn phía trước, vậy ngươi nhưng đến hảo hảo tuyển người, đừng đến lúc đó những người này sợ tới mức không dám động thủ. Ân, ta khẳng định muốn đích thân đi tuyển người. Những người này về sau cũng là nàng thế lực chí nhất, Mạnh Vãn nghĩ từ Lâm Hùng cùng Thạch Hoàng nơi đó tìm được Long Quỷ tinh hạch, thêm lên đại khái là hơn 20 viên, có thể bồi dưỡng một nhóm người ra tới. Tuy rằng có thể quy định người thường cùng dị năng giả ở luật pháp thượng bình đẳng, nhưng nếu muốn chân chính bình đẳng, vẫn là yêu cầu hai bên thực lực không sai biệt lắm mới được, không biết kia cây Long Quỷ có thể hay không nhân công đào tạo. Đến lúc đó gieo trồng ra nhất chỉnh phiến ra tới, mỗi người đều có thể có đắc dụng, mỗi người đều có dị năng. Liền không cần phân ra cái gì 3-7 loại. Còn không có xác định trong nhà kia cây Long Quỷ có thể hay không sống, Mạnh Vãn đã bắt đầu nghĩ tỏa ủng một mảnh Long Quỷ viên nhật tử. Vừa đến ra Mạnh Vãn liền phát hiện trong nhà tiểu viện thay đổi cái dạng, chính giữa kia viên Long Quỷ đón gió phấp phới, chung quanh mặt khác thực vật đều bị trừ bỏ, chung quanh 5 mét nội bị dựng đứng vòng tròn kim loại tường. Hạ Tu Tề nâng bước lên trước, giải thích nói, chúng ta phát hiện chỉ cần ở 5 mét ngoại, nó liền sẽ không chủ động công kích, đương nhiên, đại nhân nói nó giống như vẫn luôn không công kích ngươi. Nói hắn nhịn không được trên dưới đánh giá Mạnh Vãn, nghĩ thầm chẳng lẽ nó là bắt nạt kẻ yếu. Mạnh Vãn gật gật đầu, cảm giác khôi phục hơn một nửa dị năng, dáng người vừa động, uyển chuyển nhẹ nhàng lướt qua này 1 mét cao vách tường, dưới chân hiện lên không gian dao động vài bước nhảy đến vật nhỏ này trước mặt. Đem sắp mất đi hiệu lực không gian cái chắn triệt hồi, đang muốn bổ thượng tân, liền cảm giác được cẳng chân bị cọ cọ, nàng ngồi xổm xuống, sờ sờ nhìn qua còn thực tươi mới phía lá, nhìn rất mới mẻ. Hẳn là không dễ dàng chết như vậy đi. Đứng lên, Mạnh Vãn nhìn cái này song tầng cái chắn, đã là phòng ngừa vật nhỏ này công kích người một nhà, cũng có thể ngăn cản những người khác tùy ý lại đây chống đi. Quá 2 ngày vẫn là đến cho nó dọn cái ra, Từ Thư bên kia viện nghiên cứu liền không tồi, miễn cho nàng luôn lo lắng khi nào ra liền không có, hơn nữa vừa vặn có thể phương tiện các nàng nghiên cứu nhân công đào tạo kỹ thuật. Đại nhân, ăn cơm không? Giang Ngọc Hiên từ phòng bếp ra tới, còn mang theo tạp dề, ánh mắt chờ mong nhìn nàng. Mạnh Vãn nhìn trên bàn bán tương liền không tốt lắm đồ ăn, nhìn theo sau ra tới vẻ mặt vô thố đầu bếp, huyền chuyển nói, không được, ta không đói bụng, ta đi nhìn một cái ngụy sơ, các ngươi ăn trước, chờ lát nữa ta lại ăn. Chờ lát nữa tùy tiện là đầu bếp vẫn là Hạ Tu Tề nấu cơm nàng đều có thể. Ta cùng đại nhân cùng đi. Ta cũng đi. Ai, các ngươi. Giang Ngọc Hiên cảm thấy tuy rằng đồ ăn bộ dáng khó coi, nhưng hắn mỗi một bước đều là dựa theo đầu bếp nói làm, hương vị hẳn là không tồi a. Hắn nhìn mấy người bóng dáng, không tin tàn nếm một ngụm, nôn, Giang Ngọc Hiên yên lặng gắt xuống chiếc đũa, ở quản gia cùng đầu bếp tầm mắt hạ, cũng đi theo lên lầu. Bởi vì này mấy nam nhân đã là dị năng giả, hơn nữa gần nhất cùng Mạnh Vãn coi như hình với bóng, ở nhà đãi ngộ thẳng tắp bay lên, Lưu tỷ chờ một chúng người hầu lúc này mới đem người làm chủ nhân ra đối đãi. Muốn gắt trước kia, mặc kệ là Hạ Tu Tề ở sân động thổ, vẫn là Giang Ngọc Hiên ở phòng bếp làm bậy, khẳng định là sẽ bị ngăn cản. Nói đến cũng khéo, liền ở Mạnh Vãn xúc thượng ngụy sơ thủ đoạn thời điểm, hắn đôi mắt mở. Cặp mắt kia tràn ngập yên lặng, hoặc là nói tính mịch, Mạnh Vãn ngẩn người, đang muốn nhìn kỹ, lại đối thượng ngụy sơ quen thuộc ánh mắt. Ngươi, lại đã cứu ta. Đúng vậy, Mạnh Vãn ân xuống nghi hoặc, thuận tiện nói cho ngụy sơ, Lâm Hùng Thạch Hoàng chờ một chúng cao tầng đều đã chết, còn có một nhóm người tính toán quá mấy ngày lại xử tử hình, đến lúc đó ngươi có thể bàn quan. Ngụy sơ ánh mắt dao động kịch liệt, hắn phí như vậy đại kính nhi mới giết một cái Lâm Hùng, kết quả một giấc ngủ dậy kẻ thù đều đã chết. Trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên hỉ hay là nên kinh ngạc. Mạnh Vãn nhìn đối phương bởi vì cảm xúc dao động kịch liệt trong lòng bàn tay tràn ra xương đen, kia xương đen mới vừa chạm đến ván giường liền xuất hiện một cái động lớn, nàng vội vàng trấn an nói. Đừng kích động, ngươi không nghe lầm, ngươi hiện tại liền có thể đi xem những người đó, mau đem dị năng thu hồi đi. Ngụy Sơ lúc này mới phát hiện chính mình thân thể tràn ngập lực lượng, thả theo hắn thanh tỉnh, lực lượng càng thêm tràn đầy, hơn nữa đã lâu cảm giác tới rồi dị năng tồn tại. Nhìn trong lòng bàn tay theo hắn tâm ý thay đổi lớn nhỏ đậm nhạt xương đen, hắn nhìn Mạnh Vãn, trên mặt vẫn là một loại như ở trong ngộng biểu tình, cảm ơn. Sau đó nghiêm túc nhìn nàng đôi mắt, ta sẽ báo đáp ngươi. Mạnh Vãn nhìn kia đặc thù năng lượng đoàn, nghĩ nguyên tắc chung chính là này đoàn vật nhỏ thiếu chút nữa hủy diệt thế giới, nàng gợi lên khóe miệng, hảo a. Vừa lúc ta còn thiếu một cái tay đấm, nói nàng ngưng tụ một cái năng lượng cấp bậc ở thất giai tả hữu không gian nhận, đưa tới Ngụy Sơ trước mặt. Thử xem có thể hay không cắn nuốt dứt nó. Ngụy Sơ ở vài người cộng đồng chú ý hạ, đem xương đen tới gần kia trong suốt không gian dao động, ở vài tiếng kinh hô hạ, kia không gian nhận thế nhưng thật sự ở chậm rãi tiêu mất, tuy rằng tốc độ không mau, nhưng đúng là tiêu mất. Đại nhân, hắn không phải mới thức tỉnh dị năng sao? Theo lý thuyết không phải mới nhất giai sao? Chẳng lẽ cũng là cùng hàng tử du giống nhau dị năng đặc thù? Lại nói tiếp Ngụy Sơ cái này dị năng cũng không như thế nào gặp qua đi. Khả năng cùng Ngụy Sơ đã từng cũng là cao giai dị năng giả có quan hệ đi, Mạnh Vãn suy đoán, bất quá này đó không quan trọng, nàng nhìn Ngụy Sơ hảo cảm độ, lâm vào trầm tư. Rõ ràng ở hắn trận mắt thời điểm hảo cảm độ liền đạt tới 60, nhưng thực mau cái này tiến độ điều liền quét sạch, sau đó chỉ số vẫn luôn ở 60 nhiều cùng linh chi gian lập lòe, chẳng lẽ lại là một cái đa nhân cách? Chính là công lược đối tượng cũng không có thêm một cái A, hơn nữa như vậy liền chưa cho nàng tính tích phân. Nghĩ nàng ban đầu nhìn đến cặp mắt kia, có lẽ cùng nó có quan hệ. Chương 120 mộng. Như thế nào như vậy xem ta? Ngụy Sơ rũ xuống mắt né qua nàng nhìn thẳng ánh mắt. Không có gì, chờ lát nữa nhớ rõ xuống dưới ăn cơm. Mạnh Vãn dường như không có việc gì tách ra đề tài, dẫn đầu xoay người hướng cửa đi đến, mặt khác mấy người cũng nhìn thoáng qua Ngụy Sơ sau rời đi phòng. Giang Ngọc Hiên đi mau vài bước theo sau. Hiếu Kỳ nói, đại nhân, Ngụy Sơ dị năng là cái gì loại hình A, ta không thấy ra tới. Mạnh Vãn nghĩ cốt truyện miêu tả, nói, cắn nuốt hệ, đại khái là có thể cắn nuốt các loại vật tư, sinh mệnh thể, còn có năng lượng, khả năng còn không chịu cấp bậc hạn chế. Còn có thể đem cắn nuốt năng lượng biến thành chính mình, cho nên thăng cấp nhanh chóng, cuối cùng trực tiếp dùng xương đen hủy hoại toàn bộ thế giới. Nay cũng quá may mắn đi, cùng hàng tử du giống nhau đặc thù hệ dị năng. Mạnh Vãn dọc theo thang lầu chậm rãi đi xuống dưới. Nghe vậy đối ba người cười nói, mỗi cái dị năng đều có chính mình ưu thế, ngươi cũng rất lợi hại, đúng rồi, gần nhất các ngươi nhiều đi ra nhiệm vụ, đem cấp bậc đề đi lên, lúc sau có thể thăng chức tăng lương Nga. Đã biết. Đúng rồi, thủ hạ của ngươi kia nhóm người có thể sử dụng đi, lần này việc nhiều trấn an một chút dân chúng bình thường, thuận tiện giúp ta sửa sang lại một phần tương đối có tiến tới tâm người thường danh sách, hai ngày này cho ta có thể chứ? Nàng đối Hạ Tu Tề nói. Hảo, trừ bỏ điểm này còn có khác yêu cầu sao? ổn trọng một chút, ta tính toán ở bọn họ giết chết kia nhóm người sau, phát triển cho chúng ta cấp dưới. Hạ Tu Tề hiểu rõ gật gật đầu. Mạnh Vãn lại nhìn về phía đi ở mặt sau Hàng Tử Du, tự nhiên mà vậy phân phó, ta đã làm người ở căn cứ nội trang bị mới nhất bản theo dõi, ngươi cùng bộ môn người tăng ca điều chỉnh thử hảo, phải nhanh một chút nắm giữ toàn thành hướng đi. Ta sẽ. Bởi vì Mạnh Vãn thân kiêm số trước, cho nên muốn xử lý chư đa sự vụ, ngày này hai ngày còn hành, nhưng muốn vẫn luôn như thế, liền tính nàng có thể xử lý đến lại đây, cũng không muốn làm lặp lại lao động A. Vẫn là làm mấy cái gia hỏa cùng nhau hỗ trợ đi, trừ bỏ Hàng Tử Du chính hắn liền có rất nhiều sự vụ muốn xử lý, mặt khác mấy cái nhưng không như thế nào an bài chức vụ đâu. Ta đây đâu, có cái gì phải làm sao Giang Ngọc Hiên làm không nhiều ít sức chiến đấu chưa khỏi hệ, không ra nhiệm vụ thời điểm, nhiều nhất chỉ là ở có yêu cầu thời điểm trị liệu người bệnh. Mạnh Vãn nghĩ nghĩ, trong thư phòng có rất nhiều y học chuyên nghiệp thư tịch, ta ngày mai lại đi viện nghiên cứu muốn một phần dị năng giả tương quan nghiên cứu báo cáo, ngươi có thể đều nhìn xem. Ta cảm thấy nhằm vào ra vấn đề bộ vị dùng dị năng càng tiết kiệm cùng hiệu suất cao. Ta có thể đi thư phòng sao? Đương nhiên, nếu có không hiểu có thể tới hỏi ta, nàng ở mỗi một đời đã từng chuyên tấn công qua y học, giáo một cái tay mới dư giả. Giang Ngọc Hiên đôi mắt hơi lượng, ở mặt khác hai cái nam nhân nhìn chăm chú hạ, duỗi tay nhẹ nhàng kéo hạ Mạnh Vãn tay, một chạm đến phân, lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Hảo! Người là ai? Ngụy Sơ đứng ở toilet, nhìn trong gương ướt rầm rầy mặt, lạnh lùng nói. Trong đầu một lát sau mới vang lên một đạo làm hắn thập phần quen thuộc tiếng nói, chỉ là ngữ khí thực đạo, ta. Đại khái là, về sau ngươi. Ngụy Sơ xả quá một bên khăn lông, thô lô đem dính ướt tóc mái lau khô, ánh mắt không dao động, ngươi nói rõ ràng. Đối phương không biết nghĩ đến cái gì, ngữ khí lập tức có chút phiền muộn, ta là Ngụy Sơ, đang ở chuẩn bị làm một chuyện lớn đâu, kết quả một giấc ngủ dậy liền ở chỗ này. Đại khái là lời này xác minh hắn nào đó suy đoán, Ngụy Sơ ánh mắt kịch liệt co rút lại vài cái. Thật lâu sau, nhấp môi, ta như thế nào biết ngươi nói có phải hay không thật sự. Thanh âm kia càng phai nhạt, tựa hồ ở mặt vô biểu tình niệm lời tự thuật, ngươi ở cái kia lồng sắt tử đóng 5 năm, thanh tỉnh bị cắt 37.371 đao, tiêm vào quá 4.564 loại dược tề, chăn thượng huyết trước nay không trải qua, Nga đúng rồi, ngươi còn tránh ở trong chăn đã khóc 2 lần. Đủ rồi. Những việc này chỉ sợ những cái đó viện nghiên cứu người cũng chưa lưu ý quá, là hắn chôn sâu đáy lòng. Cho rằng đã khép lại vết sẹo. Xem ra ở viện nghiên cứu thời điểm chúng ta vẫn là giống nhau, à, này liền chịu không nổi, ngươi vốn đang hẳn là bị mấy nam nhân. Dâm loạn, sẽ, còn sẽ lại tiến một lần viện nghiên cứu, thanh âm kia dừng một chút, sẽ bị mọi người đuổi giết. Có ý tứ gì? Ngươi không có bị. Bán đấu giá. Ngụy Sơ cảm giác chính mình tầm nhìn phảng phất bịt kín một tầng lá mỏng, thân thể cũng không hề bị hắn khống chế, hắn nhìn đến chính mình tay tự động xoa năn má trái. Một cái tay khác tự nhiên mà ngưng tụ một đoàn xương đen, trong miệng còn nói lời nói. Nhìn này trạng thái, quá tựa hồ cũng không tệ lắm, thân thể thế nhưng cũng không có ám thương, phải biết rằng viện nghiên cứu đem từ tang thi cùng với các loại động thực vật nơi đó lấy ra tới các loại đồ vật, đều ở trên người hắn thử qua. Hắn mãi cho đến cuối cùng đồng quy vu tận khi đều ở chịu đựng lớn lao thống khổ, đều mau đã quên người bình thường là cái gì cảm giác. Ngụy Hưng Đông Trắng lúc này là đối phương ở khống chế thân thể. Hắn cho mày liền phải đoạt lại thân thể quyền khống chế, nhưng thân thể như là tạp mang giống nhau di động, hai bên thế lực ngang nhau, không, đối phương ẩn ẩn so với chính mình còn cường một chút. Đều nói, đây là chúng ta thân thể, phù hợp độ là giống nhau, hơn nữa ta còn so ngươi cường hắc hóa bản Ngụy Sơ không sao cả lui về trong cơ thể. Ở Ngụy Sơ trong đầu nói, ta nhìn không tới trí nhớ của ngươi, cho nên ngươi có thể nói cho ta ra viện nghiên cứu hậu phát sinh cái gì sao? Ngụy Sơ nhấp nhấp môi, thô sơ giản lược nói một lần. Xem ra, vấn đề ra ở vừa mới nữ nhân kia trên người, ở ta thế giới, nàng hẳn là đã chết. Cái gì? Ai giết nàng? Nguyên bản Ngụy Sơ lười biếng nói, này không quan trọng, ngươi hẳn là đi biết rõ ràng nàng thay đổi rốt cuộc là chuyện như thế nào, cùng với mau chóng tăng lên thực lực. Ta muốn biết. Nhưng ta không nghĩ nói, mệt mỏi, đừng quấy rời ta ngủ. Từ từ, ngươi muốn như thế nào mới có thể rời đi? Không biết, có lẽ chờ ngươi biến cường lúc sau có thể đem ta đẩy ra. Ánh dạng đông thành, ban đêm. Một đạo hắc ảnh bay nhanh ở trong thành đi qua, hắn quanh thân tựa hồ cùng bóng đêm hòa hợp nhất thể, không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra tới. Theo dõi đã hoàn thành bao trùm, ngươi như thế nào lại đi ra ngoài? Yên tâm, chỉ cần ngươi không quấy nhiễu ta, liền sẽ không bị phát hiện. Ngụy mới nhìn tương lai chính mình quen thuộc mà lật qua tường thành, chúng ta có thể ban ngày đi ra nhiệm vụ luyện tập dị năng, nàng cũng không sẽ ngăn cản. Ngươi thực tín nhiệm nàng. Nàng đã cứu ta. Hai lần Ngụy Sơ đối lập từ đối phương trong miệng biết đến một loại khác nhân sinh, nghĩ hiện tại, hơn nữa ta thực vừa lòng hiện tại sinh hoạt, không nghĩ quấy rầy. Trên đời nào có vô duyên vô cớ hảo, nói không chừng nàng chính là có thể có lợi. Ta trên người có cái gì nhưng đồ. Tuy rằng hắn dị năng sắc thật thực đặc thù, sức chiến đấu khả quan, nhưng mạnh vãn bản thân liền cực cường, trước mắt hắn căn bản không phải đối thủ. Nguyên bản Ngụy Sơ cười khẽ thanh, ngươi biết, bị xương đen bao vây dị biến động thực vật sẽ trực tiếp bị hấp thu, chuyển hóa vì năng lượng tiến vào thân thể, cái này chuyển hóa suất rất cao, nhưng kỳ thật còn có càng cao. Không biết vì cái gì, Ngụy Sơ trực giác kế tiếp nói mang theo huyết tinh khúc nhạc dạo, là cái gì? Trực tiếp hấp thu dị năng giả, có thể 100% chuyển hóa đối phương năng lượng. Ngụy Sơ ngây ngẩn cả người, hắn minh bạch những lời này đại biểu cái gì. Đã từng hắn có bao nhiêu hệ dị năng thời điểm, rất nhiều người liền tưởng nghiên cứu phục chế, nếu là biết hắn còn có thể thông qua cắn nuốt dị năng giả thăng cấp, chỉ sợ sẽ điên cuồng. Bởi vì kiên kỵ, bởi vì khát vọng. Phải biết rằng có bộ phận người liền bởi vì không tha tang thi trong đầu tinh hoạch, cố ý nhân vi sáng tạo tang thi, đem này làm bọn họ đồ ăn. Nếu không phải vô pháp cướp lấy dị năng giả trong cơ thể năng lượng, chỉ sợ cấp thấp dị năng giả đã sớm trở thành cao dài con ngồi. Suy nghĩ cẩn thận này đó, Ngụy Sơ cảm giác chính mình tay chân có chút lạnh, hắn nhẹ giọng hỏi, ta, ngươi, cuối cùng như thế nào giải quyết? Nếu là này đó bại lộ, như vậy làm một tay mạnh vãn, lại sẽ như thế nào đối hắn? Ngươi muốn biết? Nói xong câu này, nguyên bản Ngụy Sơ cũng không đợi hắn khôi phục, nhẹ nhàng nói, ta giết bọn họ chính là còn không có sát xong, liền đến nơi này, chật. Lúc này, Ngụy Sơ du tẩu ở một đám biến dị thú trong đàn, vẫn là cao giai, quần thể trung thú vương thậm chí đã đạt tới cửu giai, mà hắn tương đương với lục giai dị năng giả, nhưng xương đen đối với thất giai cập trở lên cũng sẽ có tác dụng, cũng theo cấp bậc càng cao, tác dụng sẽ giảm dần. Cho nên này hoàn toàn có thể nói là tìm chết hành vi, mạnh vãn nhìn kia hung tàn đến lấy thương đổi thương không muốn sống đấu pháp, cùng với đối xương đen thuần thục thao túng, xác định nào đó suy đoán. Nàng chú ý tới kia không biết bị răng nanh xuyên thấu quá nhiều ít hồi thân thể. Cảm thấy Ngụy Sơ cái này dị năng có lẽ còn mang thêm siêu cường khôi phục lực, bằng không nàng này sẽ hẳn là nhìn đến chính là một khối thi thể. Nhưng hắn đúng là nhanh chóng biến cường, phải biết rằng dị năng giả thăng cấp càng đến hậu kỳ càng khó, lúc này mới mấy ngày thời gian, đối phương nhìn qua đều mau đến thất giai. Cắn nuốt hệ dị năng sắc thật không tồi, thập phần thích hợp một đôi nhiều đối chiến, kia xương đen bao phủ hạ biến dị thú. Hóa thành năng lượng phụng dưỡng ngược lại tự thân, đền bù phát ra. Đương nhiên, thân thể muốn mại tạo bằng không bị một kích chí mạng liền không có sau đó. Mạnh vãn nhìn phía trước kia từng con to lớn biến dị thú bị cắn ướt, trên mặt đất dần dần chỉ có kia một cái đứng thẳng cũng không đoạn thấm huyết bóng người, đừng nói, này dị năng còn rất bảo vệ môi trường, nhìn này sạch sẽ mặt đất, cùng nàng có liều mạng. Nàng cố ý giẫm toé dưới chân một đoạn nhánh cây, quả nhiên lập tức đối thượng cặp kia sát ý chính nùng con người, cùng trên mặt hắn vết máu phối hợp lên, pha giống một cái vai ác, nhìn đối phương trên tay cái kia như ẩn như hiện xương đen đoàn, nàng nhướng mày khẳng định nói, ngươi không phải hắn. Ngụy Sơ bàn tay cầm, đại khái là bị nào đó rằng co chọc phiền, hắn rút về dị năng, bước chân phong thả lại vững vàng đi đến mạnh vãn trước mặt, nhìn thẳng trước mắt này ôn nhu mặt mày. Ta không phải, ngươi cũng không phải, ngữ khí đồng dạng khẳng định. Mạnh vãn đôi mắt cực nhanh mà chớp một chút, trong tay háo ngón út run rẩy, nàng đem tay đặt ở trước người, khép mắt nói, ta là bởi vì một giấc mộng, đã biết một ít việc, cho nên có thay đổi, nhưng ngươi cũng không phải. Ngươi, thân thể này tựa hồ có hai cái ý thức. Mạnh vãn không để ý tới hắn nghi hoặc, dị năng trải ra khai bao phủ hai người, đây là một người bình thường nên có phản ứng, nàng tần trụ mi ngự khí hơi mang lo lắng, cho nên, ngươi là ai? Ngụy Sơ đâu? Nhìn bốn phía nguy hiểm không gian cái khe, đây là đối hắn, lại nhìn nữ nhân trong mắt che giấu lo lắng, đó là đối một người khác, một cái khác chính mình, hắn trong lòng tràn ra ra mạc danh ác ý, khiêu khích nói. Hắn đã chết. Vừa dứt lời, một đạo công kích ngay sau đó tới gần, hắn nhìn mạnh vãn cười nhẹ một tiếng. Theo sau gương mặt này tại hạ một cái chớp mắt thay đổi cái thần sắc. Ngụy Sơ mới vừa khôi phục đối thân thể khống chế, không kịp cảm thụ này lan đến toàn thân đau nhức, liền nhìn một đạo không gian nhận ập vào trước mặt, đang muốn né tránh liền thấy nó đột ngột ngừng ở chính mình giữa mày trước. Ngụy Sơ, là ta, ngươi, hắn thanh âm bởi vì đột nhiên đau đớn khống chế không được mang lên chút âm dung, sau đó trước mặt kia đạo không gian nhận biến mất, thay thế chính là một chi chữa trị tể, cao cấp. Uống lên lại nói, ta nhớ rõ cho ngươi không ít trung cấp chữa trị tề. Ngụy Sơ nâng lên tay, nhìn mặt trên máu đen trải rộng, cùng trước mắt này trắng non thon dài tay hình thành tiên minh đối lập. Hắn dừng một chút, tiểu tâm mà tiếp nhận, ta, hắn không mang. Mạnh vạn thấy hắn uống xong, từ không gian chung lấy ra một cái thủy cùng khăn tay, dính ướt sau kéo qua hắn muốn né tránh tay, một chút lau khô, thấp giọng hỏi, hắn, là ai? Đôi tay chạm nhau, nhiệt độ cơ thể cho nhau truyền, sau đó đun nóng, Ngụy mới nhìn nàng rũ mi nghiêm túc động tác, cảm giác đầu ngón tay nhiệt ý khuyết tán quá nhanh, thế nhưng trong khoảnh khắc trải rộng toàn thân. Có lẽ bởi vì đối phương cũng có loại này không bình thường trải qua, hắn cảnh giới tuyến lần nữa hạ thấp, phảng phất bị dụ dỗ, căn bản không nghĩ giấu giếm, là ta. Tương lai ta nói xong nhớ tới Mạnh Vãn phía trước cách nói, nhịn không được hỏi, ngươi đâu? Ngươi có biết hay không ta dị năng? Mạnh Vãn vuốt ve này xong tuy rằng trải rộng vết chai, lại bởi vì cốt tương cân xứng ngược lại tràn ngập lực lượng mỹ tay, nhìn kia không tự giác cuộn tròn ngón tay, nàng thanh âm mềm nhẹ. Tương lai ngươi sao? Ta cảm thấy không giống, ngươi so với hắn khá hơn nhiều, hắn nhìn quá táo bạo, là về sau đã xảy ra cái gì sao? Nghe trong đầu nghiêm khắc cấm hắn nói ra kế tiếp thanh âm, Ngụy Sơ nhẹ nhàng khép lại chính mình tay, cảm thụ trong lòng bàn tay cùng chính mình bất đồng hoạt nộn, hắn nhìn thẳng Mạnh Vãn, mặt mày mang theo ý cười. Ân, bất quá không quan trọng, bởi vì ngươi đã thay đổi tương lai. Kia thật đúng là thật tốt quá, Mạnh Vãn cảm khái một câu, biết nên chính mình thẳng thắn. Ngày đó, chính là phòng đấu giá trước một ngày, ta làm một giấc mộng, trong mộng quá không lâu ta liền sẽ chết. Nhìn đối phương cũng không phải thực kinh ngạc chỉ có chút lo lắng biểu tình, Mạnh Vãn tiếp tục nói, vốn dĩ ta là không tin, nhưng ở phòng đấu giá phát sinh sở hữu sự, đều cùng trong mộng giống nhau như lúc. Ta tin, vì thế ta tưởng thay đổi một chút, cho nên. Ngụy Sơ bừng tỉnh nói, cho nên, ngươi đã cứu ta. Đồng thời trong lòng nhẹ nhàng thở ra, dựa theo một cái khác chính mình phân tích, Mạnh Vãn hẳn là chỉ là được đến đời trước ký ức, mà đời trước nàng rất sớm đã bị giết hại, cũng không biết có quan hệ hắn tương lai sự tình. Mạnh Vãn gật gật đầu, thấy sự tình hạ màn, nàng rút về tay chuẩn bị trở về thành, thuận miệng hỏi, như thế nào hơn phân nửa đêm chạy đến nơi đây tới, muốn luyện tập dị năng có thể ban ngày tới, buổi tối quá nguy hiểm. Nếu không phải nàng đêm nay thức đêm sửa sang lại căn cứ 5 năm quy hoạch, có lẽ đều phát hiện không được bên cửa sổ chợt lóe mà qua hắc ảnh, nàng lại là cái rất ít hoài nghi chính mình chủ, lúc này mới theo kịp tìm tòi đến tận cùng. Ngụy Sơ nắm lấy lòng bàn tay dư ôn, mí môi, ban ngày ta ra tới, buổi tối hắn ra tới. Chủ yếu là vì mau chóng tăng lên thực lực, hắn tưởng mau chóng có thể giúp được nàng. Chứ ngoài ra cũng là tương lai chính mình quá giết hại, nếu không phải hắn cực lực ngăn cản, nói không chừng đối phương liền đối căn cứ người động thủ, đành phải làm hắn buổi tối ra tới cùng biến dị động thực vật luận bàn. Mạnh Vãn ghé mắt, có biện pháp trừ bỏ hắn sao? Nói thực ra đối hiện tại Ngụy Sơ nàng còn rất yên tâm, rốt cuộc bị ngược không đủ thâm, thả kẻ thù cũng chết chết chảo chảo, hắc hóa khả năng không cao. Nhưng một cái khác đánh giá nếu là cốt truyện phần sau bộ phận nam chủ, nói không chừng còn có khả năng là cuối cùng diệt thế hắc hóa bản, này muốn như thế nào làm nàng tạm thời còn không có tưởng hảo. Rốt cuộc nàng lại không phải cái gì chúa cứu thế, muốn nàng vì đại nghĩa đi sát đã ở chung không ít thời gian, coi như là bạn tốt Ngụy Sơ, còn có chút lưỡng lự. Hùng chi trong nguyên tắc Ngụy Sơ thật sự thảm, cho dù hắn mặt sau diệt thế, Mạnh Vãn cũng thăng không dậy nổi nhiều ít chán ghét cảm. Đang nghĩ ngợi tới đâu, Mạnh Vãn liền đối thượng một đôi dựa đến cực gần đôi mắt, nàng rất dễ dàng liền phân biệt ra đây là tương lai nam chủ, nàng khẽ nhíu mày nhìn lại, chống lại còn muốn phụ cận ngực. Người muốn giết ta? Mạnh Vãn lắc đầu. Nếu có thể nói, ta hy vọng ngươi trở lại thế giới của chính mình. Ta thế giới, tuy rằng hắn xác thật tưởng trở về tiếp tục không có làm xong đại sự, rốt cuộc còn có chút kẻ thù không chết đâu, nhưng nhìn đối phương gấp không chờ nổi muốn hắn rời đi thái độ, vẫn là vì một cái khác hắn, chính là thực không cao hứng. Khả năng trở về không được. Hắn không màng trước mắt không gian nhận tới gần, tùy ý trên cổ huyết lưu ra, một hai phải để sát vào Mạnh Vãn, hô hấp giao hòa. Hắn ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào đối phương đôi mắt, nhưng trừ bỏ chính mình ảnh ngược ngoại, cũng không có phát hiện bất luận cái gì mơ ước, chán ghét, sợ hai trở mặt trái cảm xúc. Xác nhận lúc sau, hắn mới ở động mạch chủ bị cắt đứt trước ngồi dậy rời đi kia nhìn có chút ngon miệng môi đỏ. Sau đó đem tuổi trẻ chính mình đẩy ra ứng đối, cũng hồi phục đối phương buồn bực chất vấn, không có gì, này không phải không hôn đến, nói nữa, ta hôn nàng ngươi cũng sẽ có cảm giác không phải sao. Mạnh Vãn nhìn nguyên nam chủ nhanh nhẹn trốn trở về phản ứng, trong lúc nhất thời lại có chút dở khóc dở cười. Đại khái này đây vì đây là cái đại ma vương, kết quả trên thực tế lại không phát sinh cái gì quá mức ma vương hành sự tác phong. Ta, thực xin lỗi, rốt cuộc Mạnh Vãn giải thích cứu hắn về nhà cũng không phải ham hắn kia phương diện, cho nên vừa mới hành vi là có chút mạo phạm. Tính, ngươi. Mạnh Vãn mới vừa nói xong liền thấy hắn bước chân không xong đi phía trước đảo, vội vàng tiếp được. Nhìn hắn bị cắt ra một nửa bắt mắt động mạch chủ, nàng lúc ấy xuống tay không nhẹ, cho nên lúc này hẳn là mất máu quá nhiều. Rốt cuộc này thân thể phía trước còn liên tục mấy giờ vượt cấp tác chiến, khả năng cũng đến cực hạn. Nay không hề phòng bị ngủ nhan liền ở trong ngực, Mạnh Vãn duỗi tay ngừng ở không ngừng mạo huyết miệng vết thương, mấy tức sau, vẫn là buông xuống tay, ngược lại cầm chi dược tê đốt cho hắn, tính, nàng thở dài, như vậy gió mát trăng thanh mỹ nhân đã chết rất đáng tiếc. Hướng chỗ tốt ngắm lại, nói không chừng còn có thể mang đến gấp đôi tích phân. Chương 121 bao gồm chúng ta. 10 tháng một ngày, anh hùng quảng trường. Cái này quảng trường bản thân diện tích liền cực đại, mặt sau Mạnh Vãn lại làm thổ hệ cùng kim hệ chờ dị năng giả xây dựng thêm gấp đôi, cho nên chứa toàn thành 17 vạn dị năng giả cùng người thường dư giả. Lúc này dị năng giả cùng người thường danh giới rõ ràng đứng ở chủ tịch đài hai sườn, trong đó dị năng giả chỉ chiếm một bộ phận nhỏ, khó khăn lắm 2 vạn người tả hữu. Khoảng cách Mạnh Vãn đoàn người đoạt quyền đã qua đi mau nửa tháng, tất cả mọi người biết bọn họ Ánh Dạng Đông căn cứ, không đúng, Ánh Dạng Đông thành một tay biến thành chủ tịch đài phía trước nhất cái kia mảnh khảnh thân ảnh, Mạnh Vãn. Chúng ta thành chủ cũng thật đẹp, dị năng giả đội ngũ chung một thiếu niên người mắt lộ ra ngưỡng mộ nhìn phía trước, hắn ánh mắt thanh triệt, vừa thấy liền biết bị người nhà bảo hộ rất khá. Người cho ta thu liễm điểm, bị hạ đại nhân phát hiện khẳng định sẽ cho chúng ta tiểu đội làm khó dễ. Hạ Tu Tể trừ bỏ là tân kiến tuyên truyền bộ bộ trưởng ngoại, còn phụ trách xử lý Mạnh Vãn trên người trừ đa sự vụ, bao gồm đối các tiểu đội sở cần vật tư phê duyệt. Mà hắn cũng xác thật xử lý thực hảo, vẫn luôn không ra quá sai lầm, lại còn có thập phần dễ nói chuyện, bọn họ còn tưởng rằng đây là cái tính tốt, nhưng thực mau bị đánh mặt. Nguyên nhân gây ra là một cái nam tính dị năng giả uống cao. Lãnh phê duyệt đơn thời điểm đầu tiên là nói đối phương bất quá là cái nam sủng, lúc này người còn không có biểu lộ ra sinh khí, nhưng ngay sau đó hắn bắt đầu nhục mạ Mạnh Vãn keo kiệt, cuối cùng một câu chờ lao tử cấp bậc cao, nhất định phải nếm thử vị này thành chủ tư vị trực tiếp đem người cho bao. Nghe ngay lúc đó người chứng kiến nói, cái kia dị năng giả nơi nào đó bị một đoạn tiệt cắt tới, tiếng kêu thảm thiết rằng có gần nửa tiếng đồng hồ, sau lại vẫn là này đội trưởng ỷ vào dị năng cao hơn 2 cấp khống chế được Hạ Tu Tể mới đình chỉ. Cuối cùng nháo đến thành chủ nơi đó, ai ngờ thành chủ căn bản không giống nhìn qua như vậy ôn hòa, trực tiếp giết chính kêu thảm thiết dị năng giả, cũng quy định này tiểu đội nửa năm nội đổi vật tư sở cần tinh hoạch phiên bội, cường thế vì Hạ Tu Tể tạo uy tín. Lúc sau bọn họ còn phát hiện vị này hạ đại nhân chẳng những nghe không được thành chủ nói bậy, lại còn có không thích lời hay, tỉ như cái gì thích thành chủ linh tinh, bất quá loại này trừng phạt liền tương đối ẩn ấp, thường thường là phát hiện chính mình lánh đến vật tư tương đối kém như là thượng một đám thừa. Tư đội ta phát hiện những cái đó cao tầng so với hạ đại nhân tựa hồ càng sợ hàng bộ trưởng. Tiêu từ đội nam nhân đánh giá bốn phía, thấy không ai chú ý tới nơi này, mới nhỏ giọng nói, chúng ta bên trong thành Tân An Trang những cái đó theo dõi chính là hàng bộ trưởng phụ trách, hơn nữa nghe nói hắn nắm giữ rất nhiều người bí mật, bao gồm những cái đó cao tầng. Hoa, thật ngầu. Tư đội chụp một chút tiểu tử này bả vai, lắc đầu phủ nhận nói, khóc cái gì, này cũng không phải là cái gì hảo sai sự, nghe nói thành chủ không ở thời điểm. Hàng bộ trưởng không biết gặp nhiều ít ám sát, nếu không phải hắn dị năng đặc thù, chỉ sợ đã xảy ra chuyện rồi. Cùng dị năng giả nhóm còn tính sinh động không khí bất đồng, đối diện mười mấy vạn người thường biểu hiện thật sự trầm mặc, thanh âm cơ hồ không có, như là sợ quấy nhiễu cái gì. Bất quá đội ngũ chung vẫn là có như vậy mấy nhà người mặt mang ý mừng. Trương Tẩu Tử, nghe nói nhà ngươi Vân Anh bị tuyển tiến cái kia tuyên truyền bộ, ta ở chủ tịch đài nhìn đến nàng, là làm cái gì đi? Đúng vậy. Bất quá nàng chưa nói cụ thể là làm cái gì, Vân Anh mấy ngày nay nhìn rất vui vẻ, hẳn là không phải gì chuyện xấu. Kia khẳng định không phải chuyện xấu a, không nói cái khác, có thể cùng Giang đại nhân hôn cái mặt thục, đến lúc đó có cái đau đầu nhức óc cũng không cần lo lắng hãi hùng. Bên trong thành vẫn chưa mở phương thuốc bệnh viện loại này, rốt cuộc rất nhiều dược phẩm khuyết thiếu nguyên vật liệu, thả đối dị năng giả hiệu quả không lớn, bị thương nhiều ỷ lại với chữa khỏi hệ dị năng giả. Tuyên truyền bộ liền có Giang Ngọc Hiên cùng mặt khác mấy cái chữa khỏi hệ dị năng giả. Bọn họ sẽ cho người thường trị liệu, đương nhiên, là thu phí, bất quá phí dụng không cao. Kỳ thật ban đầu bọn họ là miễn phí, nhưng phát hiện cứ như vậy rất nhiều người cảm lạnh cảm mạo gì đều lại đây xếp hàng, dẫn tới chân chính nghiêm trọng người bệnh không chiếm được cứu trị, sau lại mới bắt đầu thu phí. Mạnh Vãn nhìn kim đồng hồ dần dần đi vào buổi sáng 9 giờ, người tới tề, cũng không nói cái gì lời khách sáo, trực tiếp cất cao giọng nói, hôm nay triệu tập đại gia tới, trừ bỏ chúc mừng chúng ta Ánh Dạng Đông thành thành lập. Cũng là xử phạt này mấy cái tội nhân. Nói chỉ quỳ gối chủ tịch dưới đài mặt, bị đổ miệng ánh mắt phẫn nộ mà nhìn nàng hơn 10 vị cao tầng. Đương nhiên, không phải ta tới, mà là bọn họ. Vừa dứt lời, dưới đài mọi người liền nhìn đến hơn 10 vị khuôn mặt tuổi trẻ ánh mắt sáng ngời thanh niên nam nữ, nhất nhất đối ứng đứng ở những người đó phía sau, trong tay còn cầm một thương chỉ vào cao tầng nhóm cái gáy. Mấu chốt nhất chính là, này đó thanh niên đều là người thường. Người thường xử quyết dị năng giả. Dị năng giả đội ngũ chung một mảnh ô lên, cảm thấy này cử quá nhục nhã dị năng giả, thành chủ, có thể đổi một nhóm người khai một thương sao đúng vậy, này đó người thường gánh nặng luôn luôn tiểu, nhưng đừng sợ hai thật sự không được, ta lão Chu có thể hỗ trợ giết bọn họ. mà người thường chết lặng trong ánh mắt tắt sáng lên ánh sáng nhạt, kia quang mang thực nhỏ yếu, lay động không chừng, bọn họ không dám nói lời nào, nhưng ánh mắt sáng quắc lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá này một vị tân thành chủ. Mạnh Vãn bên cạnh mấy cái muốn ngăn lại người lắc đầu, chờ bọn họ nói không sai biệt lắm, nàng vươn tay. Trong phút chốc, sắc trời tối tăm xuống dưới, toàn bộ căn cứ trên không phảng phất bị trong suốt vong cách phân cách, ánh sáng không ngừng mà phản xạ lại chết xạ, kia rách nát tầng mây dần dần hạ thấp, thậm chí đều có thể nhìn đến mỗi điều khe hở chung quay cuồng hư không, làm người cảm thấy chỉ cần chính mình nhón chân liền sẽ bị kia cuồng bạo năng lượng cắn nát. Đám người bị bắt an tĩnh lại. Mạnh Vãn buông tay, bên cạnh người vừa lúc bị một đạo ánh sáng phóng ra, khiến cho nàng mặt nhìn qua tranh tối tranh sáng, sơn đến kia mỉm cười có loại sắc bén ý vị. Nói đủ rồi liền nghe ta nói, ta biết các ngươi có chút người không đem tân ra sân khấu quy định để ở trong lòng, ta lại cường điệu một lần, ánh dạng đông thành tất cả mọi người là bình đẳng, phòng đấu giá chờ mà giống nhau niêm phong, nếu có người cảm thấy chính mình cao nhân nhất đẳng, vậy chính mình rời đi, nơi này không chào đón ngươi. Nhìn bộ phận giận mà không dám nói gì dị năng giả, Mạnh Vãn nghiêm mặt nói, ta không nói giỡn, phải rời khỏi thỉnh mau chóng, bằng không, bọn họ chính là kết cục. Nói đối một bên gật gật đầu, ý bảo có thể khai một thương. Phanh. Đều nhịp tiếng súng nhớ tới, dị năng giả đội ngũ trung truyền đến vài tiếng xôn xao, nhưng cuối cùng rời đi ít ỏi không có mấy, rốt cuộc bên ngoài biến dị động thực vật trải rộng, muốn đến tiếp theo cái tụ tập mà khó càng thêm khó. Đại bộ phận người vẫn là lựa chọn lưu lại, rốt cuộc bình đẳng đối bọn họ không có gì tổn thất, nhiều nhất chính là không thể tùy ý ức hiếp người khác đâu thôi. Đại nhân, có một cái chúng ta hoài nghi là tân thế giới người cũng rời đi, muốn hay không đuổi theo. Hạ Tu Tể ghé vào nàng bên thai nói. Mạnh Vãn nghĩ nghĩ vừa mới mấy người thân hình, Hồ Bưu. Là hắn. Tính, mặc kệ hắn. Hắn vừa thấy liền không phải cái gì bên trong nhân viên, Mạnh Vãn cảm thấy liền thẩm vấn giá trị đều không có, lưu trữ nói không chừng có thể câu ra tới cái gì cả lớn. Đương nhiên, hắn đầu tiên đến có thể sống sót mới được. Người thường chung không khí cuối cùng không như vậy tử khí trầm trầm, nhưng nếu muốn hoàn toàn thắp sáng còn cần cho bọn hắn hy vọng, cho nên, Mạnh Vãn ở trước mắt bao người lấy ra thức tỉnh tề. Kỳ thật là dùng hòa tan tinh hoạch đoái ra tới thức tỉnh tề, tạm thời nàng còn không tính toán đem biến dị long quỷ sự tình công bố đi ra ngoài, người một nhà nhưng thật ra không sao cả, chủ yếu là lo lắng ngoại lai thế lực mơ ước. Mười mấy thanh niên ở người hầu dẫn đường hạ đi đến Mạnh Vãn trước mặt, vừa mới bị phổ cập khoa học quá tác dụng bọn họ, ánh mắt khát vọng nhìn Mạnh Vãn, bên trong tràn ngập đối tương lai khát khao. Hạ bộ trưởng cho ta danh sách chung có hơn 100 người, biết vì cái gì cuối cùng chỉ tuyển các ngươi sao? Mạnh Vãn ôn thanh hỏi. Bởi vì chúng ta nghiêm túc. Bởi vì chúng ta khắc khổ nỗ lực. Là chúng ta lớn lên đẹp sao? Nói chuyện chính là một cái quả táo mặt tiểu cô nương Trương Vân Anh, nàng nhớ rất rõ ràng lần đầu tiên thấy thành chủ thời điểm, đối phương nói nàng đáng yêu. Lời này vừa ra, chủ tịch trên đài đương nhiệm cao tầng nhóm đều cho nhau nhìn nhìn chính mình, lại nhìn nhìn vây quanh ở Mạnh Vãn bên người kia 4 cái phá lệ thấy được nam nhân. Loại này cách nói, tựa hồ, cũng không phải không có đạo lý. Mạnh Vãn ho nhẹ một tiếng, lắc đầu phủ nhận. Theo sau đem đề tài kéo về quỹ đạo, nghiêm mặt nói, là bởi vì các ngươi cũng không lấy người thường lấy làm hổ thẹn, cho nên, ta hy vọng về sau các ngươi cũng sẽ không lấy dị năng giả thân phận đắc chí. Ta lựa chọn các ngươi, là muốn cho các ngươi trở thành thắp sáng người thường hy vọng ngọn lửa, các ngươi nguyện ý sao? Trương Vân Anh đám người, không nghĩ tới sau lưng lý do thế nhưng là cái này, không biết vì sao bọn họ trong lòng toan trướng, hình như là chôn sâu ủy khuất rốt cuộc bị người nhìn đến, bị người nhìn thẳng vào. Cho nên thế nhưng làm ra vẻ đỏ hốc mắt. Nguyện ý. Đương nhiên nguyện ý. Đây cũng là chúng ta hy vọng. Hảo, dị năng kích phát không phải nhất định sẽ thành công. Nếu thất bại cũng không cần nhục chí. Ta mỗi năm đều sẽ tuyển một bộ phận người phát thức tỉnh tề. Mỗi người đều có cơ hội. Lời này Mạnh Vãn là đối mọi người nói. Cũng hoàn toàn bậc lửa 15 vạn người thường trái tim. Đã dùng thức tỉnh tề bọn họ bị đỡ đến chủ tịch đài mặt sau phòng nghỉ sau. Mạnh Vãn mới nói tiếp. Còn muốn nói cho đại gia một cái tin tức tốt. Chúng ta tân kiến rất nhiều nhà xưởng, sẽ dần dần khôi phục các loại sản nghiệp liên, có tương quan kỹ năng kinh nghiệm người nhớ rõ đi báo danh, lao động thời gian cùng thù lao cũng làm điều chỉnh, dừng chân khu cũng sẽ từng bước cải biến, tương quan điều lệ khiến cho hạ bộ trưởng tới giải đọc. Trận này tập hội ước chừng liên tục tới rồi giữa trưa, kia mười mấy uống lên long quỷ bài thức tỉnh tề người đều thực may mắn thức tỉnh rồi dị năng, này càng là cấp dưới đài 15 vạn người thường ăn xong thuốc can thần. Ta trở về phải hảo hảo công tác. Ta trước kia chính là dưỡng heo hảo thủ, nghe nói tân khai trại chăn nuôi nhận người, ta muốn đi thử thử. Ai lão lý, ngươi liền thôi bỏ đi, một phen tuổi, vẫn là kêu ngươi nhi tử nhiều nỗ lực lên. Hắc, tuổi sao, thành chủ nhưng chưa nói có tuổi tác hạn chế, lại nói, ta cùng ta nhi tử cùng nhau nỗ lực, lựa chọn xác suất không phải lớn hơn nữa sao? Ngươi nói cũng có đạo lý. Cuối cùng kết thúc thời điểm, Mạnh Vãn còn tú một phen thao tác, nàng đem không gian các loại trái cây lấy ra, mỗi người trước mặt đều đối ứng nổi lơ lửng một viên hoặc một chuỗi trái cây. Muốn cướp người khác còn không được, nó sẽ chính mình chạy. Người ngoài nghề xem náo nhiệt, những cái đó dị năng giả lại là càng thêm thuận theo, rốt cuộc nơi này mười mấy vạn người, tương đương với mỗi người đều đối ứng một cái không gian giao điểm, đồng thời thao tác mười mấy vạn cái giao điểm, này cũng không phải là ai đều có thể làm được. Mạnh Vãn cấp bậc rốt cuộc có bao nhiêu cao? Liên tính không có đến trong truyền thuyết thập giai, chỉ sợ cũng là cửu giai cao đoạn. Bởi vì hôm nay bị định vì kiến thành ngày, cho nên trừ bỏ trực ban người, mọi người đều có một ngày kỳ nghỉ. Mạnh Vãn bọn họ còn ở hiến hội thính tiến hành rồi tiệc tối, trấn an một chút các vị quản lý giả chấn kinh trái tim nhỏ. Hạ Tu Tề lạnh mặt nhìn những cái đó ỷ vào chính mình lớn lên còn hành, liền dốc hết sức hướng Mạnh Vãn nơi đó thấu cả trai lẫn gái, buông chén rượu đang muốn hướng bên kia đi, kết quả bị Hàng Tử Du chắn phía trước. Hắn bước chân hơi đốn, trên mặt một lần nữa treo lên ý cười, ngươi làm gì vậy? Có phải hay không nhìn những người đó thực khó chịu? Ngươi chẳng lẽ không phải cũng là? Không. Rốt cuộc ta biết nàng tuy rằng trên mặt cùng những người này trò chuyện với nhau thật vui, trong lòng nhưng không có bất luận kẻ nào thân ảnh. Hằng Tử Du ánh mắt lạnh nhạt mà ngăn lại muốn tới gần mọi người, tiếp theo nhìn Hạ Tu Tề nhẹ giọng nói. Bao gồm chúng ta. L-E-O-S-I-N-G Phần 122 Chương 122 dùng tốt. Ngươi muốn nói cái gì bọn họ tốt xấu cùng nhau ở mấy năm nay, lẫn nhau vẫn là có chút hiểu biết, Hạ Tu Tề biết đối phương sẽ không vô duyên vô cớ nói những lời này. Hắn kéo ra một bên ghế dựa, ý bảo ngồi xuống nói chuyện. Hàng Tử Du thuận thế ngồi xuống, sau đó từ trong túi lấy ra một trường tựa hồ bị xoa nắn quá giấy, triển khai tới là một cái đóng dấu ra tới ảnh chụp. Nàng không phải tính toán quá đoạn thời gian mang ngươi đi kinh thị căn cứ sao, ngươi đến lúc đó đừng làm cho nàng nhìn thấy người này. Hạ Tu Tề ánh mắt hoang mang tiếp nhận, nay hẳn là cắt xuống dưới ảnh chụp, mặt trên người hắn chưa thấy qua, nhưng ngũ quan cho hắn một loại quen thuộc cảm giác, bất quá người này khí chất nhìn thập phần nghiêm túc lãnh lệ. Đây là Hoắc Duệ. Hiện tại là Phỉ Thúy Thành thành sĩ, chụp này bức ảnh thời điểm nghe nói vẫn là Lao thành sĩ con nuôi. Cho nên, nếu ta không đoán sai nói, người này ở trong lòng nàng vị trí nhưng không bình thường, rốt cuộc, chúng ta đại nhân chính là dựa theo bộ dáng của hắn tới tìm. Nam Sủng. Cái gì? Hạ Tu Tề thiếu chút nữa đứng lên, hắn nhịn không được nhìn thoáng qua Mạnh Vãn, sắc mặt khó coi, ngươi nói rõ ràng, toàn bộ. Hàng Tử Du thấy hắn cảm xúc không xong bộ dáng, không biết vì sao tâm tình khá hơn nhiều. Chậm gì gì hỏi lại, ngươi liền không hiếu kỳ như vậy nhiều người đưa đến nàng trước mặt, vì cái gì cuối cùng chỉ có chúng ta ba cái lưu lại. Nga, không đúng, hiện tại là bốn cái, bất quá Ngụy Sơ tên kia không giống nhau. Ngươi nói thẳng không được. Hàng Tử Du uống lên khẩu rượu, mặt cúi thấp, hảo đi. Nàng từng cùng ta nói rồi nàng có một cái thích thanh mai trúc mã, bất quá mặt thế sơ mất tích, cứu ta cũng là bởi vì ta có chút giống người kia, ta vẫn luôn muốn biết hắn là ai. Không nghĩ tới thật sự tìm được rồi một cái phù hợp điều kiện, lại còn có tồn tại. Hạ Tu Tề nhanh chóng sửa suy nghĩ, bình tĩnh chỉ ra, cho nên ngươi kỳ thật cũng không xác định người này chính là người kia. Là, nhưng là ngươi dám đánh cuộc sao? Hạ Tu đồng lòng nói, không dám, hắn cũng cho chính mình rót khẩu rượu, trầm mặc mấy nháy mắt, nhịn không được xác nhận nói, ngươi xác định thật sự có như vậy một người. Hàng Tử Du ánh mắt có chút phóng không, nhẹ giọng nói, nàng chính miệng cùng ta nói. Chúng ta ba cái diện mạo tuy rằng không phải thực tương tự, nhưng ta kiến mô so đối diện, chúng ta cùng cái này Hoắc Duệ đều có không thua kém 20% tương tự độ. Nàng chưa thấy qua Hoắc Duệ. Hẳn là không có, nay bức ảnh là ta từ ngoại liên bộ bên kia phát hiện, đó là 3 năm trước đây ở kinh thị căn cứ hội đàm thời điểm, lần đó nàng đi. Nhưng lần này bất đồng, làm Phỉ Thúy Thành tân nhiệm thành sĩ, Hoắc Duệ rất lớn khả năng cũng sẽ lộ diện, nếu là đụng phải. Ta đã biết. Hạ Tu Tề đứng lên. Sắc mặt đã khôi phục tự nhiên, nhưng chén rượu thượng trắng bệnh đốt ngón tay biểu hiện ra cũng không bình tĩnh nội tâm, ta sẽ tận lực ngăn cản bọn họ gặp mặt. Mà chung quanh mấy cái căn cứ cũng bởi vì phương xa dị thường không chung suy đoán không thôi. Kinh thị căn cứ phòng họp nội. Xem vị trí, khoảng cách ánh dạng đông căn cứ rất gần, có thể nhìn ra đã xảy ra cái gì sao. Một người đeo kính kính nam nhân đùa nghịch cùng loại kính thiên văn dụng cụ, nghe vậy ngẩng đầu nói, ly qua xa, hơn nữa trung gian có không ít cao dài cây cối che đậy. Chỉ có thể xác định xuất hiện không gian thật lớn dao động. Không gian. Ta nhớ rõ ánh dạng đông căn cứ hậu cần bộ trưởng chính là cao dài không gian hệ, có thể hay không cùng nàng có quan hệ. Sẽ không, ta nhớ rõ năm trước thấy nàng thời điểm còn chỉ là thất giai, không có khả năng có lớn như vậy động tĩnh, có lẽ có những cái đó tiến hóa sau động thực vật. Kia muốn hay không dùng vệ tinh liên lạc một chút. Ngồi ở thủ tọa Tây Trang nam nhân điểm góc bàn, trả lời, vẫn là chờ một chút đi, tháng trước Lâm Hùng còn liên lạc nói chính là cuối năm tả hưu sẽ đến chúng ta này, đến lúc đó hỏi một chút xem. Rốt cuộc rất nhiều tài liệu đều tìm không thấy, vệ tinh máy liên lạc vẫn là mạt thế phía trước, đã công tác đã nhiều năm, ngày thường đều là có thể không cần liền không cần. Đến nơi cứu viện, đừng náo loạn, vượt khu vực có bao nhiêu nguy hiểm từ các căn cứ mỗi năm nhiều nhất gặp mặt một lần là có thể nhìn ra. Một người nữ tính quản lý tầng ôm cánh tay cau mày nói, Lâm Hùng cùng với hắn kia toàn bộ thành viên tổ chức đều không phải cái gì thứ tốt, Mạnh Văn ở bên kia nhân tài không được trọng dụng, thất giai không gian hệ không mấy cái căn cứ có cơ hội có thể đảo tới chúng ta này. Lưu trữ hai tròm dâu trung niên nam nhân lập tức phản bác, ngươi nói dễ dàng, hậu cần bên này nhưng không có vị trí để lại cho người ngoài, chẳng lẽ làm ta tự động thoái vị đem bộ trưởng nhường cho nàng. Ta cảm thấy không chuẩn nhân ra thật so ngươi làm hào đâu, ngươi mỗi lần ra nhiệm vụ chỉ cuối cùng ra tới thu một chút vật tư, bao lâu không nhúc nhích qua tay. Không gian hệ lại không phải không sức chiến đấu. Ta trong không gian như vậy nhiều vật tư, nếu là đã xảy ra chuyện, ngươi tới bồi. Mắt thấy phía dưới lại muốn xảo lên, Tây Trang Nam chặn lại nói, được rồi, nếu nhìn không ra tới đã xảy ra cái gì, kia hội nghị dừng ở đây. Mạnh Vãn cho tới nay tiểu lượng đều không được, cho nên rất ít uống rượu, trước kia còn muốn tìm lý do đẩy theo, nhưng hiện tại nàng phát hiện không gian dị năng rượu dụng. Có thể thần không biết quỷ không hay đem rượu đổi thành thủy. Mạnh Vãn cười tủm tỉm uống lên một ly lại một chén nước hoặc là trà, nàng ánh mắt mát lạnh, gương mặt đều không mang theo hồng. Chư vị cấp dưới kính một lần rượu sau, sôi nổi khen ngợi thành sĩ hảo tử lượng, trong đó một cái thích rượu thủ hạ còn một bộ tìm được chi âm bộ dáng, vỗ bộ ngực nói. Có thời gian thành sĩ đến nhà ta tới, ta tồn không ít rượu ngon, ngài nhất định phải nếm thử, chúng ta một say phương hưu. Mạnh Vãn lấy chén rượu tay run nhẹ nhẹ, mặt không đổi sắc nói, có thời gian nhất định. Đồng thời từ trong đầu điều ra ra hỏa này công tác, phụ trách khai hoang tiểu đội chi nhất. Nghe nói phía nam tầm gửi tràn lan, khiến cho bọn họ tiểu đội đi rửa sạch không xong cũng đừng đã trở lại.